Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 498, 33 Trọng Thiên 2. Đương nhiên vậy cũng bởi vì Cổ Giang kiếm phái không định giấu giếm người khác. Tịch Hàn Sơn chủ chết đã truyền khắp thiên hạ. Tất cả mọi người biết một trong 9 vị phong chủ của Cổ Giang kiếm phái bị một vị tán tu giết chết. Điều này khiến uy danh của Cổ Giang kiếm phái bị hao tổn nhiều. Bọn họ phải tìm thể diện về. Sư muội, các người đều đã từng nhìn thấy xác của Lý Sư Huynh rồi. Vết thương kia thật quỷ dị, không giống với đao pháp của thế giới này, hơn phân nửa giống với nữ nhân kia. Đến từ ngoại vực, người đang nói là một nam tử mặc áo đen, là Cửu Hà phong chủ. Khi hắn nhắc đến nữ nhân kia, vẻ mặt hơi trịnh trọng, vị sư muội kia là Nguyệt Hồng phong chủ. Quan hệ giữa nàng và Tịch Hàn Sơn chủ tốt nhất, lúc trước huyền quang cháo của Tịch Hàn Sơn chủ là thứ mượn từ nàng. Ý nguyện báo thù của nàng cũng vội vàng nhất, nàng có tu vi nguyên anh hậu kỳ, gần bằng trưởng môn, cho nên hành động lần này lấy nàng làm chủ. Sư huynh có huyền quang cháo hộ thể, người kia có thể giết được sư huynh, ta tự nhiên đã xem thường hắn, chờ sau khi đuổi kịp hắn, chúng ta sẽ bày tứ tượng kiếm trận ra, chém giết hắn. Hồng Phong phong chủ biểu hiện rất bình tĩnh, không hề bị thù hận làm choáng váng đầu. Nàng rất rõ ràng người đến từ ngoại vực này nguy hiểm bao nhiêu. Vài năm trước, kiếm chủng tuyệt thế kia của Thiên Nguyên Tông đã thiếu chút nữa rơi vào trong tay nữ nhân đó. Vị phong chủ thứ ba đưa ra một nghi vấn, người ngoại vực này rốt cuộc đến được đây như thế nào? Cửu Hà phong chủ nói, ta đã lật xem rất nhiều điển tịch cổ xưa nhất của tông môn. Theo ghi chép trên đó, thế giới này của chúng ta tên là Thủy Nguyệt Động Thiên. Chính là một trong 33 trọng thiên. Hừ, Thủy Nguyệt Động Thiên, chẳng phải nói Thủy Nguyệt Tông kia mới là chủ nhân của thế giới này sao? Sư đệ, ngươi không khỏi nâng cao chí khí của người khác. Đây là trên điển tịch ghi lại, ta không phải bịa ra. Được rồi, Hồng Phong phong chủ cắt đứt tranh cãi giữa bọn họ. Hỏi, ý của ngươi là nữ nhân kia và hung thủ giết Lý Sư Huynh đến từ trong 32 trọng thiên khác? Không phải, từ ghi chép lại trên điển tịch kia. Một vạn năm trước xuất hiện một kiếp nạn thiên địa, liên lụy đến toàn bộ đại thế giới, mắt thấy thủy, thế giới này sẽ sụp đổ, mấy vị đại năng liên thủ, chặt đứt liên hệ với thế giới khác, mấy vị nên biết, trong truyền thuyết thượng cổ, thế giới này vô cùng vĩ đại, lớn hơn toàn bộ lãnh thổ hiện giờ 10 lần trăm lần. Chính bởi vì biến cố lần đó, vài vị đại năng cuối cùng chỉ có thể giữ lại được mảnh đại lục này. Tuy rằng thế giới này độc lập tách ra, không kết nối với 32 trọng thiên khác, nhưng liên hệ với nhân gian còn đó, kia lại không thể chặt đứt được, cho nên hai người kia chỉ có thể đến từ nhân gian. Hồng Phong phong chủ lặp lại câu nói này, nhân gian, nếu thật sự như vậy, trong mắt nhân gian thì 33 trọng thiên tương đương với tiên giới mới đúng. Cửu Hà phong chủ cười khổ nói, sau trận đại kiếp nạn thượng cổ vạn năm trước, tiên đồ chặt đứt, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến hóa thần kỳ mà thôi. Nào có tiên giới gì? Đột nhiên, tất cả mọi người đều không nói gì nữa. Đề tài này hơi nặng nề. Ở thế giới này có rất nhiều truyền thuyết từ thời thượng cổ. Một vài tông môn còn giữ lại công pháp và điển tích. Bọn họ tự nhiên biết được hóa thần kỳ chỉ là nhân tiên mà thôi. Lại lên trên nữa còn có địa tiên, thiên tiên, thậm chí là đại la kim tiên. Nhưng mà giới tu hành hiện giờ nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến hóa thần kỳ. Quả thật được xưng tụng là tiên đồ chặt đứt, hóa thần kỳ. Tuổi thọ chẳng qua chỉ được 2.000 năm mà thôi. Thời gian vừa đến, cho dù ngươi thần thông vô địch cỡ nào đều thân chết đạo mất. Trường sinh, chỉ tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ. Đột nhiên, Hồng Phong phong chủ hét lớn một tiếng. Tìm được hắn, bày trận, ba vị nguyên anh khác phản ứng lại cực nhanh. Nháy mắt bày ra một tứ tượng kiếm trận. Khi Cố Dương xuất hiện ở Thủy Nguyệt Động Thiên đã cảm ứng được trong nguyên thần sinh ra một biến. Hóa rất nhỏ, đây là nguyên rùa. Đến lúc này hắn mới phát hiện ra trong nguyên thần của mình lại bị người động chân động tay. Chắc sau khi hắn giết vị nguyên anh kia của Cổ Giang kiếm phái, bất chi bất giác đã lây dính phải, tương tự với nguyên rùa. Đây là một lực lượng kỳ dị, vào thời điểm bình thường hắn vốn không phát hiện ra gì khác thường. Vô hình vô chất, không sinh ra ảnh hưởng tiêu cực gì cho hắn. Chỉ khi bước vào khu vực Thủy Nguyệt Động Thiên thì sẽ xuất hiện phản ứng rất nhỏ. Về phần tác dụng của nó, chắc là định vị đi. Tương đương với trong nguyên thần của hắn bị người hạ một hệ thống định vị. Khá giống với lực lượng của kẻ kia của Xích Minh Thiên. Gần như cùng đường, hắn nghiên cứu một lúc, phát hiện không cách nào thanh trừ được thứ kia. Sao vậy? Diệp Lăng Ba cảm nhận được hắn không đúng lắm, hỏi. Hắn nói, ta bị người phát hiện rồi, chúng ta tách ra hành động đi, ngươi đi tìm Văn Tiền Bối trước. Được, Diệp Lăng Ba không hề rong dài dây dưa, nàng có tin tưởng hoàn toàn đối với thực lực của Cố Dương. Sau khi nói xong đã hóa thành một đường cầu vồng bay đi, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Cố Dương lại bay đến một hướng khác, hướng kia là nơi cực kỳ nguy hiểm trong truyền thuyết của Thủy Nguyệt Động Thiên. Thiên Khư, nơi đó có một thi thể Trúc Long. Hắn lựa chọn tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, mục đích lớn nhất là vì nó, một thi thể có thể lấy ra được không ít tinh huyết rồi. Lấy tinh huyết xong còn có thể dùng để bổ sung năng lượng. Một công đôi việc, Cố Dương bay một lúc lâu, tiến vào một dãy núi rộng lớn. Đột nhiên, hắn phát hiện ra cái gì, dừng lại, quay đầu nhìn về một hướng, là hắn, tiểu tử, giao đồ ra đây. Một giọng nói tức giận giống như tiếng sấm, nổ vang toàn bộ trời đất. Đó là một người mặc áo choàng đen, bên người lượn lờ ma chơi, tà khí tận trời, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện, chính là một cường giả nguyên anh. Phía trước là một đường kiếm quang màu trắng đang liều mạng chạy trốn. Ôi má ơi, lão ma đầu này phát điên lên, đáng sợ. Chương 499, Tử Điện Kim Thiền. Trong kiếm quang là một người tuổi còn trẻ, sắc mặt vàng vọt, nhưng đôi mắt lại cực kỳ có thần. Tu vi của hắn chỉ là kim đan, nhưng kiếm quang đường hoàng chính đại, tu hành công pháp của danh môn chính tông, thanh phi kiếm này không tầm thường, tốc độ nhanh vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, cường giả nguyên anh ở phía sau lại đuổi không kịp, kể cả đồ của bổn tọa cũng dám cướp. Người chán sống rồi, người áo bào đen thét lên, không hề có phong độ của cường giả nguyên anh, có thể thấy được hắn đã tức giận đến vô cùng. Ngươi trốn không thoát đâu, chờ bổn tọa bắt được ngươi, phải nghiền xương ngươi thành tro. Rút nguyên thần ra, đốt cháy trong u minh quỷ hỏa, cho ngươi nếm thử thống khổ mà chết. Hắn vừa chửi vừa nguyền rủa. Người này được gọi là U Minh Lão Tổ, chính là một người đứng đầu của phái tà đạo, đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Trong tà đạo toàn bộ Thủy Nguyệt Động Thiên chỉ có 3 đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Vừa dậm chân một cái lên bất cứ chỗ nào, toàn bộ giới tu thành đều tồn tại chấn động 3 lần. Tuy rằng tu sĩ kim đan trẻ tuổi kia dựa vào kiếm quang độn thuật, tốc độ nhanh hơn U Minh Lão Tổ một chút, nhưng tu vi của hai người chênh lệch quá xa. Đợi đến khi pháp lực của hắn không đủ, luôn sẽ bị đuổi kịp. Đột nhiên, hắn lớn tiếng kêu lên, sư phụ, đừng đùa, nếu như ngươi còn không ra, ta sẽ ở rắm rồi. Còn có đồng bọn, lúc này U Minh Lão Tổ đã tức giận đến tận trong lòng. Hắn tiêu tốn 200 năm, phí hết muôn ngàn đau khổ, mắt thấy món đồ kia sẽ tới tay, vào lúc cuối cùng lại bị người thu hái thành quả trước một bước. Có thể đoán được phẫn nộ trong lòng hắn, hắn ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc là hạng người nào mà có lá gan lớn như vậy, dám sai tiểu tử mặt vàng này đối nghịch với hắn. Hôm nay, cho dù đến đây là ai, hắn phải khiến cho đối phương hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Cho dù người của vài danh môn chính phái kia, hắn đều giết không bỏ qua. Cả đời này, hắn đối mặt với đệ tử của mấy đại danh môn, luôn luôn nhường nhịn, chưa bao giờ nổi xung đột với bọn họ, bởi vì hắn biết rõ phong cách hành sự của mấy môn phái kia. Không có chút phong độ nào đáng nói, đánh nhỏ thì già sẽ đến, giết một đệ tử của bọn họ thì sư trưởng sẽ ra mặt. Trúc cơ không được thì kim đan không được thì nguyên anh, một người không được thì hai người không được thì cả môn phái cùng xông lên, rất không biết xấu hổ, vài vị đứng đầu ma đạo đều bởi vì không nhịn được, cuối cùng chết trên tay những cái gọi là danh môn kia. U Minh Lão Tổ hấp thu giáo huấn này, cả đời làm việc vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không trêu chọc người của mấy đại danh môn, nhưng một lần này lại không giống. Món đồ này chính là mấu chốt để cho hắn đột phá đến hóa thần kỳ. Tuổi thọ của hắn đã không còn nhiều nữa rồi, đây rất có thể là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu như bỏ lỡ mất thì chỉ còn con đường chết. Những lần trước có thể nhường, nhưng một lần này hắn tuyệt đối không chịu, cho dù phải đối địch với mấy danh môn chính phái kia, hắn đều không sợ. Đúng lúc này, cách đó không xa, một bóng dáng xuất hiện, chỉ thấy hắn không sử dụng pháp bảo gì, chỉ dựa vào pháp lực, ngự phong mà đi. Có cổ quái, U Minh Lão Tổ nhìn thấy cảnh tượng khác thường như thế, trong lòng không khỏi sinh ra cảnh giác, có khác thường tức là có gì đó lạ kỳ, tu vi của người này rõ ràng là nguyên anh kỳ, tuy rằng có vài chỗ không quá giống, nhưng pháp lực của đối phương mạnh mẽ, đúng là nguyên anh kỳ không thể nghi ngờ, một cường giả nguyên anh kỳ, sao có thể không có được một pháp bảo chứ? Tiền bối, tiểu tử trước mặt giống như gặp được cứu tinh, kích động kêu to một tiếng. Cứu ta, người đến chính là Cố Dương. Hắn nhìn thấy Hoàng Vĩnh Khang đang bay về phía mình, không khỏi cảm thán tiểu tử này quả nhiên là nhân vật chính của thế giới này. Thiếu niên mặt vàng này chính là người hắn đã đụng phải khi lần đầu tiên đến Thủy Nguyệt Đông Thiên. Lúc đó tiểu tử này không hề có một chút tu vi nào. Sau này không bao lâu, vừa gặp mặt, hắn đã là trúc cơ rồi. Lần này càng khoa trương hơn, lại đã là kim đan rồi. Tương đương với pháp lực cảnh, tốc độ tiến bộ như vậy còn nhanh hơn cả Diệp Lăng Ba. Không biết hắn luyện như thế nào. Cố Dương nói, muốn ta cứu ngươi cũng không phải không thể. Ngươi lấy cái gì để cảm tạ ta? Hoàng Vĩnh Khang không nói hai lời đã ném đồ trong lòng tới. Cố Dương nhận lấy nó. Đó là một cái hộp gỗ màu đỏ. Trừ bỏ phong cách cổ xưa một chút ra thì không nhìn ra được có chỗ nào thần kỳ. Tiền bối, vãn bối còn có việc. Đi trước một bước, hắn ném củ khoai lang bỏng tay ra rồi không hề dừng lại. Tiếp tục bay đi, định chạy. U Minh lão tổ biết tiểu tử kia cực kỳ gian trá. Đâu dễ dàng để hắn chạy đi như vậy. Đến lúc này, hắn không hề giữ lại gì nữa. Lấy ra một cái bình nhỏ màu đen. Đi chết đi, ánh mắt hắn hung ác. Mở nắp bình ra, một con sâu màu vàng bay ra từ bên trong. Ong một tiếng, ba đôi cánh sau lưng con sâu run lên. Đã vượt qua khoảng cách ngàn mét, xuất hiện ở trước mặt Hoàng Vĩnh Khang. Há cái miệng dữ tợn kia ra, rồi cắn tới. Má ơi! Hoàng Vĩnh Khang hiểm lại càng hiểm tránh né cái miệng của nó. Cực kỳ tức giận nói, thứ kia đã không chỗ ta rồi. Có cần đến mức cắn mãi ta không buông không vậy? Ong, con sâu màu vàng lại vỗ cánh. Một lần này nó bay thẳng lên đầu hắn. Cắn xuống một phát, Hoàng Vĩnh Khang phản ứng lại cực nhanh. Biểu hiện ra kiếm thuật siêu cao. Lại tránh hiểm đi, vừa kêu thảm thiết nói. Tiền bối, ngươi còn không ra tay. Tiểu tử sẽ chết đấy. Cố Dương thấy con sâu kia cũng cảm thấy được sự bất phàm của nó. Nó cho hắn cảm giác thậm chí còn tương tự với khí tức của thần thú thượng cổ. Đây là giống loài gì? Hắn cầm cái hộp kia trong tay, mi tâm bay ra một tia sáng màu trắng, đánh về phía con sâu màu vàng kia. Hắn thả ra chính là hóa thân bạch hổ một trong thần thú thượng cổ. Hắn cảm thấy đối phó với con sâu có tốc độ cực nhanh này. Vẫn là hóa thân bạch hổ dùng tốt hơn. Chương 500, thu hoạch. Thần thú thượng cổ, U Minh lão tổ là người biết nhìn hàng, vừa nhìn thấy con bạch hổ kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Con sâu màu vàng này là át chủ bài mà hắn vẫn luôn giấu kín. Cũng là tự tin để hắn dùng đối phó với tu sĩ Nguyên Anh của danh môn chính phái. Trước đó chưa từng sử dụng, đây là một loài côn trùng hiếm cực kỳ hung hãn. Tử điện kim thiền, vào thời thượng cổ, nó là một sinh vật có thể so sánh với thần thú. Mấy trăm năm trước, trong lúc vô tình hắn có được trứng của loài côn trùng hiếm này, như thu được chí bảo, không biết hắn đã tốn bao nhiêu công phu mới ấp nở trứng này. Bồi dưỡng thành trùng, nó còn chưa tới hoàn toàn thể mà thực lực đã vượt qua Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Hắn tin tưởng, cho dù gặp phải đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của danh môn chính phái thì đều không ngăn được liên thủ giữa hắn và Tử Điện Kim Thiền. Đây là lần đầu tiên hắn thả Tử Điện Kim Thiền ra. Ai ngờ lại đụng phải một con thần thú bạch hổ chân chính. Thế giới này làm sao có thể còn thần thú còn sống được? Trong lòng U Minh lão tổ có một dự cảm cực kỳ không ổn. Chỉ thấy Bạch Hổ với Tử Điện Kim Thiền đã chiến đấu với nhau. Cái tên Tử Điện Kim Thiền này, Tử Điện để hình dung tốc độ của nó. Kim không chỉ riêng về màu sắc của nó, còn đại biểu cho nó có thân thể không thể phá vỡ. Đủ để so sánh với pháp bảo, nhưng ở trước mặt một con Bạch Hổ, nó hoàn toàn bị áp chế, tốc độ kém hơn. Chỉ có thể bị động chịu đánh, chỉ chốc lát nó đã trúng 4-5 chiêu, trên thân xuất hiện mấy vết thương. Dừng tay, U Minh lão tổ vừa sợ vừa giận, không quan tâm đến chuyện gì khác, hắn không thể nhìn Tử Điện Kim Thiền của mình bị đánh đến chết được. Chỉ thấy hắn lấy ra một lá cờ, vừa phất một cái, vô số ma chơi lan ra, bao phủ Hoàng Vĩnh Khang và Cố Dương vào trong đó, sau đó năm quỷ vật tà ác đến cực điểm xuất hiện, mang theo quỷ khí dày đặc. Rõ ràng là năm oan hồn Nguyên Anh kỳ, chí bảo U Minh đồ, đây là nguyên nhân hắn được gọi là U Minh lão tổ. Những người khác đều cho rằng đây là một lá cờ quỷ, nhưng trên thực tế nó là một tấm bản đồ, chí bảo có thể thu nạp oan hồn, quỷ vật, năm oan hồn Nguyên Anh kỳ kia chính là năm cường giả Nguyên Anh kỳ chết trong tay hắn, bị hắn luyện thành chủ hồn, giết bọn họ. U Minh lão tổ phất lá cờ trong tay, nhất thời, vô số quỷ khí bắt đầu tuôn ra. cuốn về phía hai người Cố Dương và Hoàng Vĩnh Khang. Hoàng Vĩnh Khang nhìn thấy tình hình như vậy, quá sợ hãi, lo lắng hỏi, tiền bối, làm sao bây giờ? Đi ra, Cố Dương lại thấy thứ mình thích là thèm, triệu hồi sủng thú của mình từ trong không gian ngự thú ra. Con sóc màu xám kia, ngay sau đó, một luồng dao động vô hình xuất hiện. Đây là, U Minh lão tổ thấy ma chơi quanh thân Cố Dương lại trực tiếp tiêu tán, hình thành một khu vực trống rỗng vài trăm mét xung quanh người. Kể cả một quỷ vật nguyên anh kỳ tiến vào trong đó cũng trực tiếp bị bốc hơi rồi. Không khỏi lắp bắp kinh hãi, mấu chốt là hắn không cảm thấy trên người đối phương có bất cứ dao động pháp lực nào. Hắn không biết đối phương xua tan ma chơi này như thế nào, cũng không biết đối phương xử lý quỷ vật kia như thế nào. Thủ đoạn như vậy vượt qua nhận thức của hắn. Hóa thân, trong lòng U Minh lão tổ sinh ra một tia sợ hãi. Công pháp truyền thừa hắn lấy được là bộ phận hoàn chỉnh có liên quan đến từ hóa thần kỳ trở đi. Hắn biết tu luyện sau khi đến hóa thần kỳ hoàn toàn khác với nguyên anh kỳ. Công pháp hóa thần tu luyện là thiên đạo của thiên địa hiện giờ đã sụp đổ, còn sót lại năm nhánh thiên đạo này còn không hoàn chỉnh, bị người chiếm, người khác muốn tu luyện đến hóa thần chỉ có thể nhặt một ít canh cặn thịt thừa, còn gian nan rất nhiều. Tuy rằng thứ tu sĩ hóa thần kỳ có thể nắm giữ được chỉ là một chút đạo uẩn, không phải là đại đạo chân chính, nhưng đó đã là thủ đoạn giống như thần tiên đối với tu sĩ nguyên anh. Tu sĩ nguyên anh suy cho cùng lực lượng mượn dùng vẫn là lực lượng thiên đạo, chỉ có thể thuận thế mà làm, đủ loại pháp lực thần thông đều phải thuận theo thiên đạo. Muốn hỏa thì dùng pháp lực tăng nhiệt độ lên cao, đến một điểm giới hạn rồi thì châm đốt nguyên tố hệ hỏa. Sử dụng lôi điện thuật phải triệu hồi mây đen đến, sinh ra lôi điện ở trong tầng mây thật dày. Nói ngắn lại, pháp thuật gì đều phải tuân theo quy luật và pháp tắc của thiên địa, không cách nào vô căn cứ tạo ra được. Nhưng sau khi đến hóa thần kỳ, hiểu được đạo uẩn tương ứng thì có thể làm được từ không sinh ra có. Muốn tia chớp, không cần có mây đen, có thể triệu hoán từ vô căn cứ ra, giảm bớt quá trình trung gian. Muốn hỏa, ngọn lửa có thể xuất hiện. Muốn băng tuyết, nhiệt độ lập tức có thể xuống dưới điểm đóng băng. Năng lực gần như có thể trực tiếp thay đổi quy tắc này là năng lực cực kỳ đáng sợ, bởi vì nó đã vượt qua phạm trù lý giải của nguyên anh kỳ. Giống như hiện giờ U Minh lão tổ không cách nào lý giải được đối phương thông qua phương thức gì mà khiến cho quỷ vật của hắn tự dưng biến mất, là loại lực lượng nào đó chuyên môn khắc chế oan hồn sao? Mặc dù hắn đã sinh lòng sợ hãi, nhưng không có ý tưởng lùi bước, món đồ này là mấu chốt để hắn đột phá đến hóa thần kỳ. Cho dù như thế nào, hắn đều không dễ dàng bỏ qua cho khắc chế quỷ vật, vậy thử xem đây, vẻ mặt của U Minh lão tổ trở nên nghiêm túc. Chỗ nê hoàn cung bay ra một thanh phi kiếm màu đỏ. Nhìn kiếm quang này lại là huyền môn chính tông, thuần dương phi kiếm. Hoàng Vĩnh Khang cách đó không xa nhìn thấy một màn này, ánh mắt thiếu chút nữa lồi ra. Phi kiếm cấp bậc thuần dương, thiên hạ hiếm có, hắn liên tục gặp được kỳ ngộ. Thanh phi kiếm trong tay này chẳng qua chỉ có cấp bậc huyễn thần. Và lại kiếm quang của lão ma đầu này không hề giống với bảng môn tả đạo. Chuyện này thật sự ngoài dự đoán của hắn. Người đời đều cho rằng công pháp U Minh lão tổ tu luyện là ma công tà môn, nhưng lại không biết rằng đó chỉ là ngụy trang của hắn mà thôi. Chương 501, thu hoạch 2. Hắn có thể điều khiển được ma chơi hoàn toàn dựa vào U Minh đồ kia, thu lấy hồn phách về cho mình dùng, nhưng công năng này đều được kèm theo chí bảo này. Trên thực tế công pháp mà hắn tu luyện là huyền môn chính tông, là truyền thừa của một môn phái thượng cổ nào đó, cũng không hề kém hơn công pháp của mấy danh môn đại phái kia bao nhiêu. Nhưng mà cho đến bây giờ hắn không dám lộ ra ở trước mặt mọi người. Trước hắn, không phải không có ai nhận được truyền thừa của môn phái thượng cổ. Nhưng mà người như vậy, một khi để lộ ra thiên phú phi phàm đều có kết cục chết oan chết uổng. Không phải chết vào trong tay cường giả tà đạo thì cũng bị danh môn đại phái giết chết. Cho nên đến bây giờ hắn vẫn ngụy trang thành một người của bàng môn tà đạo, không dám để cho bất cứ kẻ nào biết được, nên mới thuận lợi tu luyện đến trình độ này. Suốt quá trình, hắn chú ý mọi chỗ, cẩn thận mọi chuyện, cho dù trở thành người đứng đầu tà đạo nhưng vẫn không để cho ai biết nền tảng chân chính của hắn. Nhưng đến bây giờ lại không để ý được nữa, vì món đồ này, hắn đã lấy ra hết át chủ bài. Phi kiếm màu đỏ thắm hóa thành một đường kiếm quang, vẽ ra một đường cong tuyệt vời. Khi sắp vào đến phạm vi bên người Cố Dương thì đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong nháy mắt đã hóa thành trên trăm đường kiếm ti, chính là kiếm thuật kiếm khí hóa ti. Một lần này, Hoàng Vĩnh Khang cách đó không xa nhìn xem mà trợn tròn mắt. Kiếm thuật như vậy đủ để so sánh với trưởng lão Nguyên Anh kỳ của danh môn đại phái rồi. Đây thật sự là một ma đầu tà đạo rút linh hồn người ta. Luyện thành một vạn hồn phiên trong truyền thuyết sao? Ngay sau đó, trên trăm đường kiếm ti đã tiến vào phạm vi vài trăm mét quanh người Cố Dương. Sau đó kiếm ti này đồng thời biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm sao có thể chứ? U Minh lão tổ nheo mắt lại, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Ngay sau đó hắn đã bị mất cảm ứng với phi kiếm bổn mạng. Phụt, hắn phun ra một búng máu ngay tại chỗ. Mất đi phi kiếm tâm huyết tương liên, tính mệnh giao tu, khiến cho hắn bị trọng thương. Lĩnh vực cấm ma, thật sự dùng quá tốt. Sủng thú mà Cố Dương lấy ra từ trong không gian ngự thú chính là ma tâm lĩnh chủ danh tiếng lấy lừng ở mê vụ xâm lâm. Hắn chủ yếu chỉ định kiểm tra uy lực của lĩnh vực cấm ma thôi. Kết quả chứng minh, kể cả phi kiếm tiến vào trong lĩnh vực cũng phải gục xuống. Hắn kêu sóc thu hồi lĩnh vực cấm ma, tay khẽ vẫy, thu phi kiếm màu đỏ thắm này lại. Sau đó hắn tiến hành một thí nghiệm khác, lại một lần nữa mở lĩnh vực ra, kiểm tra được nguồn năng lượng, có tiến hành nạp giá trị không? Cố Dương nhìn thấy nhắc nhở này, khóe miệng nở nụ cười. Xem ra, cho dù là lĩnh vực cấm ma đều không cách nào hạn chế hệ thống được. Có, thanh phi kiếm màu đỏ thắm ở trên tay lập tức tự dưng biến mất. Nạp giá trị thành công, nhận được 500 điểm năng lượng, được đấy. Tương đương với giết một bất lậu cảnh tam trọng thiên, tu sĩ của Thủy Nguyệt Động Thiên gần như trên tay ai cũng có một món pháp bảo. Cấp bậc còn không thấp, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn lựa chọn Thủy Nguyệt Động Thiên. Làm thí nghiệm xong, Cố Dương kêu sóc mở rộng phạm vi lĩnh vực cấm ma. Chỉ thấy ma chơi bốn phía lập tức tiêu tán, rất nhanh đã lan tràn ra ngoài 2000 mét, sau đó vẻ mặt của sóc trông đã thành cố hết sức rồi. Xem ra đây ước chừng đã là cực hạn. Lúc này, Hoàng Vĩnh Khang, U Minh Lão Tổ, bốn con quỷ vật bên cạnh nó, còn có Bạch Hổ và Tử Điện Kim Thiền đang trong đại chiến đều bị bao phủ trong đó. Ôi, Hoàng Vĩnh Khang đột nhiên phát hiện pháp thuật phù không mất tác dụng. Lập tức lộn nhào xuống dưới, giật nảy cả mình, U Minh Lão Tổ mới vừa trọng thương cũng bị rơi xuống. Vẻ mặt biến thành sợ hãi, bốn quỷ vật ở bên cạnh hắn còn chưa kêu được một tiếng đã tiêu thành cho bụi như vậy. Lĩnh vực cấm ma chính là khắc tinh của quỷ hồn này. Nháy mắt có thể khiến cho nó mất đi trụ cột của tồn tại. Hóa thành hư vô, kể cả Bạch Hổ và Tử Điện Kim Thiền cũng đều mất đi thần thông của mình. Đồng loạt rơi xuống, trong không trung lại không hề dừng tay, biến thành vật lộn nguyên thủy nhất. Lúc rơi xuống đất, Bạch Hổ cuối cùng đã tìm được một cơ hội, một móng vuốt đâm vào bụng của nó, kết thúc tính mạng của nó, nhận được 500 điểm năng lượng, số dư trước mắt 1500 điểm. Trước mắt Cố Dương xuất hiện một nhắc nhở, có ý nghĩa rằng con côn trùng hiếm có thể đánh có qua có lại với thần thú Bạch Hổ đã chết hẳn rồi. Ngay sau đó trước mắt hắn lại nhảy ra một nhắc nhở, nhận được 500 điểm năng lượng, số dư trước mắt 2000 điểm, sao lại thế này? Hắn hơi kỳ quái, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đã biến thành một đống thịt nát. Ngay khi Nguyên Anh bay ra ngoài đã bị lĩnh vực cấm ma tàn phá. Hay thật, thân thể này cũng quá yếu đi. Chỉ từ độ cao mấy trăm mét mà đã ngã chết toi được luôn rồi. Hắn liếc nhìn Hoàng Vĩnh Khang, thấy hắn không biết kiếm đâu ra mảnh vải, biến thành dù để nhảy, giảm chậm tốc độ xuống. Tiểu tử này thật đúng là kẻ thông minh. Lúc này Cố Dương đã thí nghiệm được tương đối, nên kêu sóc thu lĩnh vực cấm ma lại, đưa nó quay về không gian ngự thú. Tiền bối, lần sau trước khi thi triển thần thông, có thể báo trước một tiếng được không? Hoàng Vĩnh Khang cảm thấy pháp lực lại quay về trên người rồi. Vội vàng thi triển một phù không thuật, rơi lên trên mặt đất, vẻ mặt nghĩ lại mà sợ, đau khổ nói, ta thiếu chút nữa ngã chết rồi. Hắn nhìn đống thịt nát cách đó không xa, trong lòng không khỏi khẽ run rẩy. Đường đường đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đại ma đầu siêu cấp danh chấn đại lục lại ngã chết tươi như vậy rồi. Chuyện này nói ra, chỉ sợ không có ai tin cả. Lúc này, khi hắn nhìn vị tiền bối lai lịch thần bí ở đối diện này đã kính sợ tới cực điểm. Người có thể thoải mái xử lý một đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là tồn tại như thế nào? Cố Dương đã đi đến bên cạnh thi thể kia, cầm lấy lá cờ cắm ở bên cạnh lê. Sau khi mất đi chủ nhân, nó không hề có vẻ thu hút gì, không hề nhìn ra được đây là một pháp bảo. Chương 502, vì sao cứ phải ép ta chứ? Trong lòng hắn vừa động, tự mình giấu mình, đây là đặc điểm mà linh bảo mới có. Chẳng lẽ đây là một linh bảo sao? Nếu thật sự như vậy, thế hắn đã nhặt được bảo bối rồi. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được trong lá cờ này, cán cờ và mặt cờ không phải là một thể. Hắn dùng lực tách mặt cờ và cán cờ ra. Mặt cờ, hoặc nói là một bức bản đồ mới, là bộ phận có giá trị nhất. Về phần cột cờ chỉ là một pháp bảo phổ thông mà thôi. Cố Dương thu hồi bản đồ kia trước, sau đó lại lấy đồ từ trên thi thể này. Trong túi trữ vật chứa vài pháp bảo, nhìn sáng rọi trên đó đều không phải vật phàm. Còn có một vài vật nhỏ vụn vặt như ngọc bội, bản đồ linh tinh gì đó. Hắn thu tất cả vào, rồi mới nhìn về phía Hoàng Vĩnh Khang, hỏi, nói đi, thứ này là cái gì? Hoàng Vĩnh Khang hơi lúng túng, tiền bối, thật ra ta không biết, ngươi cũng không biết. Đúng vậy, hôm qua ta đi qua Tây Minh Sơn, thấy một đường bảo quang chiếu lên cao, cho rằng là có dị bảo gì đó xuất thế nên đuổi tới. Vừa vặn nhìn thấy lão ma này đang thi triển thần thông, mở cấm chế của một động phủ ra, đã đụng phải rồi, ta khẳng định không thể bỏ qua được đúng không? Nên dùng linh sủng của ta lấy món đồ này ra trước một bước. Sau đó lão ma đầu đuổi theo ta một ngày một đêm. Nếu không phải tiền bối kịp thời đuổi tới, ta khẳng định chết chắc. Thứ này vừa vặn hiếu kính tiền bối, lão ma đầu kia coi trọng như vậy, nhất định là đồ tốt. Miệng của Hoàng Vĩnh Khang thật sự lưu loát, rất nhanh đã nói xong chân tướng sự việc. Cố Dương đang định mở miệng, đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu lên nhìn, tặc tử, nạp mạng đi, tới thật nhanh. Trên mặt Cố Dương nhiều thêm vài phần ngưng trọng, kẻ đuổi giết bất ngờ xuất hiện này nhất định là người của Cổ Giang kiếm phái, không phải nghi ngờ. Đối với việc bọn họ đuổi tới, hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng mà hắn không ngờ được đối phương lại có pháp thuật che giấu tung tích. Sau khi đến đây ở khoảng cách gần rồi đột nhiên đánh úp. Đồng thời với âm thanh vang lên, một đường sát ý rét lạnh từ trên trời giáng xuống. Bầu trời vì vậy mà u ám, từ bốn phương hướng đều có một đường kiếm quang đánh xuống. Mang theo cảm giác áp bách vô cùng, chấn áp không gian bốn phía lại, bốn bóng dáng theo đó xuất hiện, pháp lực của bọn họ giống như gắn bó thành một thể. Đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ, giống như đã đến một cấp bậc khác, tứ tượng kiếm trận là Cổ Giang kiếm phái. Hoàng Vĩnh Khang chẳng qua chỉ là kim đan nho nhỏ, lại bị phong tỏa trong kiếm trận khủng bố đến cực điểm này. Trái tim nhỏ bé run rẩy một trận, đặc biệt là sau khi nhận ra được lai lịch của trận pháp này. Trong lòng càng thêm tuyệt vọng, tứ tượng kiếm trận là một trong những trận pháp át chủ bài của Cổ Giang kiếm phái. Do bốn cường giả nguyên anh kỳ kết thành, điểm mấu chốt nhất là cần bốn phi kiếm cấp bậc thuần dương. Trong lịch sử, khi Cổ Giang kiếm phái còn chưa thành danh môn đại phá đã gặp phải một kẻ địch mạnh trước nay chưa từng có tấn công sơn môn, mắt thấy sẽ bị diệt môn. Vào thời điểm cuối cùng, ở ngoài sơn môn do bốn vị nguyên anh kỳ sau cùng bày ra tứ tượng kiếm trận mới giết ngược kẻ địch mạnh kia. Từ đây, cái tên tứ tượng kiếm trận đã truyền khắp thiên hạ. Có thể nói, chính vì dựa vào uy danh của tứ tượng kiếm trận này, Cổ Giang kiếm phái đã chống chọi được thời kỳ gian nan nhất. Môn phái có thể quật khởi, không thể bỏ qua công lao của kiếm trận này. Lúc đó, người bày ra tứ tượng kiếm trận chỉ là bốn vị nguyên anh sơ kỳ đã chém giết được một vị nguyên anh hậu kỳ, có thể thấy được uy lực của nó vĩ đại cỡ nào. Hiện giờ người bày ra kiếm trận là một vị nguyên anh hậu kỳ cộng thêm ba vị nguyên anh trung kỳ. Uy lực mạnh hơn lần trước không biết bao nhiêu lần. Từ khi Hoàng Vĩnh Khang xuất đạo đến nay, kỳ ngộ không ít, luôn bị cuốn vào trong đủ loại sóng gió. Nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại luôn nhận được ưu việt vĩ đại. Nhưng một lần này, kẻ địch mà hắn phải đối mặt lại mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Bốn vị nguyên anh, lại còn là cường giả xuất thân từ danh môn đại phái như Cổ Giang kiếm phái này. Hoàng Vĩnh Khang bị đường kiếm ý khủng bố kia chấn nhiếp. Tâm tình dao động, có một cảm giác tai vạ sắp đến. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Lão tử còn chưa từng hưởng hương vị của nữ nhân đâu. Hôm nay lại phải chết ở đây. Hắn sinh lòng hối hận, không nên tham lam như vậy. Đi trêu chọc lão ma đầu U Minh lão tổ kia. Nếu như trời cao lại cho hắn một cơ hội. Trên bầu trời, Hồng Phong phong chủ đã phong tỏa chặt chẽ người đến từ ngoại vực kia. Dường như nàng có thể cảm ứng được một luồng oan hồn của sư huynh từ trên thân người kia. Sư huynh, xem ta báo thù cho huynh. Nàng và Tịch Hàn phong chủ cùng bái một sư phụ. Khi nàng mới nhập môn, tu vi thấp kém, sư huynh là đại sư huynh, đã có tu vi trúc cơ. Lúc đó là sư huynh dạy nàng, dẫn nàng nhập môn. Đối với nàng mà nói, Tịch Hàn phong chủ không chỉ là sư huynh, càng giống như sư phụ. Hai huynh muội các nàng một trước một sau đột phá đến nguyên anh kỳ. đảm đương vị trí phong chủ, nhất thời truyền thành giai thoại, theo tu vi của nàng không ngừng tăng lên, đến nguyên anh hậu kỳ, sư huynh cũng trở thành trợ lực lớn nhất trên con đường tranh đoạt vị trí môn chủ của nàng. Ai ngờ sư huynh lại bị người giết chết, sao hắn dám chứ? Lúc này, Hồng Phong phong chủ cuối cùng đã nhìn thấy được kẻ thù sát hại sư huynh. Đó là một nam tử còn quá trẻ, dáng vẻ không có gì khác người của thế giới này. Hắn giống như nữ nhân kia, tất cả tu vi đều thu liễm lại, nhìn giống như phàm nhân, nếu không phải có đường ấn ký do nguyên thần của sư huynh lưu lại. Cho dù nàng gặp được đều sẽ không nhận ra người trước mắt là người sát hại sư huynh. Dám can đảm sát hại Tịch Hàn phong chủ của Cổ Giang kiếm phái ta. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hồng Phong phong chủ từ trên cao nhìn xuống. Lúc này, nàng nắm tứ tượng kiếm trận trong tay. Ở trong trận pháp nàng chính là chúa tể. Đây là một cảm nhận cực kỳ huyền diệu, giống như bước chân vào một lĩnh vực khác. Chương 503, vì sao cứ phải ép ta chứ hai? Thảo nào trên ghi chép lại trong điển tịch của tông môn. Uy thế của tứ tượng kiếm trận này có thể đủ để chống lại cường giả hóa thần. Vị từng nắm giữ tứ tượng kiếm trận một lần trước chính là cường giả hóa thần duy nhất trong tông môn hiện giờ, năm đó chính là do vị sư tổ này cầm đầu, tạo thành tứ tượng kiếm trận, chém giết kẻ địch mạnh kia. Về sau, tổ sư này đã thế như trẻ tre, đột phá thẳng đến hóa thần cảnh, trở thành một trong những người mạnh nhất thế giới này. Từng có người phỏng đoán, khi tổ sư này nắm giữ tứ tượng kiếm trận đã nhận được ưu việt vĩ đại. Nhưng mà sau đó cũng có người định phục chế lại con đường mà tổ sư đã từng đi qua. Mời đồng môn tạo thành tứ tượng kiếm trận, thu hồi lại không lớn. Hiện giờ cuối cùng nàng đã hiểu rõ vì sao người trước không có thu hoạch gì cả. Bởi vì thiếu một thứ quan trọng nhất, kẻ địch đủ mạnh, có cùng chung kẻ địch, người trong tứ tượng kiếm trận mới có thể chân chính đồng tâm hiệp lực. Phát huy uy lực của kiếm trận này đến mức tận cùng. Bằng không chỉ là vỏ ngoài mà thôi. Hồng Phong phong chủ suy nghĩ cẩn thận một điểm này rồi. Trong lòng có một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Đây là cơ duyên do sư huynh lấy tính mạng của mình đưa cho nàng. Ánh mắt nàng mơ hồ. Sư huynh, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ hy sinh của ngươi. Ngày sau nhất định có thể bước vào cảnh giới hóa thần. Cố Dương thấy dáng vẻ hùng hổ, vừa xuất hiện đã kêu đánh kêu giết của đối phương. Vẫn kiên nhẫn giải thích. Hắn muốn giết ta, ta giết ngược hắn. Đó là chuyện đương nhiên. Bốn vị trước mắt này, tên người không có sát khí gì, có thể nhìn ra được không phải kẻ lạm sát người vô tội. Pháp lực toàn thân cũng là chính đại đường hoàng, huyền môn chính tông, từ trên nghĩa nào đó, bọn họ không phải người xấu. Cố Dương không phải sát nhân cuồng ma, mỗi người đã bị giết trước đó đều có lý do, bốn người này đều không giống với những người hắn đã từng giết. Cũng không có lý do không thể không chết. So sánh với ma đầu vừa rồi không biết trên tay dính bao nhiêu mạng người và những quỷ vật của Hoàng Tuyền Động Thiên, bốn người này không thể nghi ngờ gì là người trong chính đạo. Cũng không thể tùy tiện giết như vậy được, tổn thương đến thiên hòa như vậy, về lương tâm hắn cũng áy náy, cho nên hắn cảm thấy nhất định phải khuyên nhủ, miễn cho bọn họ tự tìm đường chết. Ánh mắt Hồng Phong phong chủ lạnh lẽo, giết người của Cổ Giang kiếm phái ta, đó là tội lớn ngập trời. Bây giờ ngươi nên làm là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, kèm theo bốn tiếng quát chói tai, toàn bộ trận pháp lại sinh ra biến hóa mới, bốn đường kiếm ý kết hợp với nhau, sinh ra một lực lượng mang tính hủy diệt. Cố Dương thấy khí thế bức người như vậy của các nàng, hơi tức giận nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, cần gì phải khổ vậy chứ? Đi đi, ta không muốn giết các ngươi. Đám người Hồng Phong phong chủ nghe được lời này quả thật coi như là lời nói ngông cuồng bịa đặt. Không biết hắn lấy tự tin từ đâu ra, lúc bọn họ tiến đến lại không phát hiện ra trận chiến giữa Cố Dương với U Minh lão tổ. Sau khi đến đây, mặc dù nhìn thấy thi thể dưới đất, nhưng không hề đặt trong lòng. Hồng Phong phong chủ cũng không khinh thường kẻ này, có thể đánh chết Tịch Hàn phong chủ có được huyền quang cháo. Thực lực của người này có thể thấy được, người khác không biết. Nhưng cấp cao trong mấy đại môn phái đều biết chi tiết của người ngoại vực này. Nữ nhân trước kia, còn có nam tử sát hại Lý Sư Huynh này đều có một đặc điểm chung. Đó là năng lực đánh cận thân vô cùng đáng sợ. Nàng đã từng nghiên cứu cẩn thận dấu vết lưu lại trên thi thể của Lý Sư Huynh. Trong đầu đại khái hình dung lại được tình hình trong trận chiến kia. Cảm thấy kiêng kỵ thật sâu với năng lực đánh cận thân của hung thủ. Lần này ra tay, nàng không cho đối phương có cơ hội đến gần người. Vừa xuất hiện đã dùng tứ tượng kiếm trận phong tỏa không gian, phát huy ra ưu thế lớn nhất của kiếm tu. Hồng Phong phong chủ cười lạnh nói, đừng dãy dụa không cần thiết. Lúc này đặt trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, bó tay chịu trói hoặc bị ta giết chết tại chỗ. Nghe được lời nói khí phách như thế, Cố Dương không nhịn được thở dài, nói, vì sao ngươi cứ phải ép ta chứ? Hắn không muốn giết người, nhưng bây giờ đã bị ép đến không có cách nào rồi. Người ta muốn mạng của hắn, hắn có thể làm sao? Đành phải giết chết bọn họ. Hắn nói xong, lại một lần nữa triệu hồi con sóc từ trong không gian ngự thú ra. Không có cách nào, nó dùng quá tốt, đến đây đi, hắn nói, khi bên người Cố Dương xuất hiện một luồng dao động kỳ dị. Trong lòng Hồng Phong phong chủ nảy sinh một cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó đã nhận thấy được kiếm trận vốn hoàn mỹ không khuyết điểm đột nhiên xuất hiện một sơ hở. Sơ hở này xuất hiện cực kỳ lạ lùng và đột ngột. Nàng thậm chí còn không biết Cố Dương sử dụng thủ đoạn gì. Nàng còn chưa kịp nói lời cảnh báo, sơ hở kia đã điên cuồng lan rộng ra, đánh sâu vào cả kiếm trận đến tan tác. Tứ tượng kiếm trận lại bị phá như thế. Hồng Phong phong chủ lập tức thoát ra khỏi trạng thái giống như khống chế tất cả trong tay. Trong lòng lại hơi mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ có nàng, ba tu sĩ nguyên anh khác đều khiếp sợ đến cực điểm. Lại tay chân hơi luống cuống. Tứ tượng kiếm trận huyền diệu vô cùng, nhưng điều kiện cần có cũng hà khắc tương ứng. Cần bốn vị nguyên anh kỳ chia ra khống chế phi kiếm cấp bậc thuần dương có bốn loại thuộc tính mộc, hỏa, kim, thổ mới có thể bày ra được. Bốn thanh phi kiếm này vốn thuộc về một bộ, là do tổ sư môn phái sáng lập ra cổ giang kiếm phái lấy được từ trong di phủ của tiên nhân của thượng cổ nào đó. Bốn người bọn họ vừa vặn mỗi người khống chế một thanh phi kiếm. Đây là lần đầu tiên bọn họ liên thủ bày ra trận này. Trước đó bọn họ còn chưa từng gặp được kẻ địch cần dùng đến tứ tượng kiếm trận mới có thể đối phó. Được, đối với kiếm trận này, mỗi một đệ tử của cổ giang kiếm phái đều có được tự tin rất lớn. Bởi vì tổ sư của bọn họ đã từng dựa vào kiếm trận này vượt qua được nguy cơ diệt môn. Nhưng mà, tứ tượng kiếm trận lúc này đã giống như trò đùa bị người phá vỡ. Chương 504, sớm như vậy phải tốt không? Bốn phong chủ của cổ giang kiếm phái lại đều như rơi vào trong mộng. Không thể tin được đây là sự thật. Đúng lúc này, Cố Dương bay ra giống như một viên đạn pháo. Tốc độ nhanh đến cực hạn, tạo thành một tàn ảnh ở trong không trung. Cẩn thận, Hồng Phong phong chủ sợ hãi cả kinh. Lớn tiếng nhắc nhở, lời còn chưa dứt đã nhìn thấy toàn thân Ngọc Long phong chủ biến thành một đống máu. Kể cả nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi. Chết đến không thể chết lại nữa. Ở trong bốn người chính là tu vi của Ngọc Long phong chủ thấp nhất. Hắn vừa chết, tứ tượng kiếm trận đã hoàn toàn bị phá. Trốn, Hồng Phong phong chủ kinh sợ đan xen, càng nhiều hơn là sợ hãi khó có thể hình dung được. Sao thực lực của người này lại có thể mạnh đến mức độ như vậy? Căn cứ vào vết thương chí mạng từ trên thi thể của sư huynh đến xem. Thực lực của người này tuyệt đối không thể vượt qua nguyên anh trung kỳ mới đúng. Chỉ nắm giữ được một loại thủ đoạn công kích mạnh mẽ nào đó mà thôi. Bị lừa, nàng đột nhiên hiểu ra, vết thương của sư huynh hoàn toàn do người này cố ý làm ra. Chính là vì để ẩn giấu thực lực, khiến cho bọn họ phán đoán sai thực lực của hắn. Một lần này hắn đột nhiên xuất hiện chính là vì đã dự định trước trong tông môn sẽ không dốc hết toàn lực để đuổi giết hắn. Tất cả đều là cạm bẫy để suy yếu cổ giang kiếm phái. Chỉ cần giết chết bốn người bọn họ ở đây, vậy cấp cao của cổ giang kiếm phái sẽ tổn thất quá nửa. Tuyệt đối là thương gân động cốt, không có thời gian mấy trăm năm không cách nào khôi phục nguyên khí. Trong nháy mắt, sau lưng Hồng Phong phong chủ đổ mồ hôi lạnh, quá âm hiểm rồi, người này bỏ bao công sức như vậy để thiết lập cạm bẫy như thế cho cổ giang kiếm phái bọn họ. Có phải sau lưng còn có mưu đồ càng sâu hơn không? Hồng Phong phong chủ càng nghĩ càng sợ hãi, nàng giống như nhìn thấy một tấm lưới vô hình đang chậm rãi buộc chặt về phía cổ giang kiếm phái. Không được. Nhất định phải báo âm mưu của người này cho trưởng môn sư huynh biết. Nàng là người cực kỳ có quyết đoán. Từ trong quá trình nam nhân kia phá hỏng tứ tượng kiếm trận rồi lại đánh chết Ngọc Long phong chủ, nàng chỉ biết bản thân trốn không thoát. Vì thế nàng không chút do dự vỗ nê hoàn cung. Một nguyên anh ôm phi kiếm bay ra trốn đi. Bỏ thân thể lại, nguyên anh mang theo phi kiếm. Tốc độ trốn đi có thể tăng lên vài thành. Như vậy nắm chắc chạy trốn lớn hơn một chút. Nàng bay được không xa. Kiếm quang đột nhiên tối sầm lại, phi kiếm vạch ra một đường vòng cung đã rơi xuống đất. Nguyên anh tự dưng tiêu tán rồi, chỉ sợ cho đến chết nàng đều không rõ ràng mình chết như thế nào. Nhận được 200 điểm năng lượng, số dư trước mắt 2.200 điểm, nhận được 500 điểm năng lượng, số dư trước mắt 2.700 điểm, Cố Dương đã lựa chọn ra tay, tự nhiên không hề nương tay. Người đầu tiên bị hắn giết là người có thực lực yếu nhất trong bốn người. Vừa giết người xong lại phát hiện nữ nhân có thực lực mạnh nhất kia đột nhiên chết rồi. Hắn ngơ ngác một lúc, rất nhanh đã rõ nàng chết như thế nào. Ở trong lĩnh vực cấm ma, chơi trò nguyên anh xuất khiếu, ngại chết không đủ nhanh sao? Hắn không biết trong lòng nữ nhân này còn có một đống lớn diễn biến nội tâm. Hai tu sĩ nguyên anh còn thừa lại không hề có bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Dễ dàng bị hắn đánh chết. Cố Dương không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Lúc hắn lựa chọn ra tay, đối phương đã không có đường cứu vãn. Cần gì chứ? Hắn nhìn bốn thi thể ở đây, khẽ thở dài, thu hồi lĩnh vực cấm ma, thuận tay hút bốn thanh phi kiếm kia lại. Hoàng Vĩnh Khang ở bên cạnh còn chưa phản ứng lại kịp. Kẻ địch đã chết sạch, trong mắt của hắn vẫn còn hơi mờ mịt. Nhìn Cố Dương, môi run run, nói một câu, tiền bối uy vũ. Cùng lúc đó, Cổ Kiếm Sơn, trong ngọn núi cao nhất, trưởng môn của Cổ Giang kiếm phái đột nhiên tâm thần bất an. Trái tim đập loạn lên thình thịch, không tốt, trong lòng hắn sinh ra một dự cảm cực kỳ không ổn. Tu vi đến mức độ như hắn rồi sẽ không tùy tiện xuất hiện điềm báo như vậy. Nhất định đã xảy ra chuyện gì? Hắn ý thức được là bốn vị phong chủ kia đã xảy ra chuyện. Ngay sau đó, chỗ tổ sư đường vang lên một tiếng rên rỉ, liên tiếp bốn tiếng, đại biểu cho trong tông môn có bốn nhân vật quan trọng ngã xuống. Đều chết hết, tại sao có thể như vậy? Sắc mặt hắn trở nên khó coi đến cực điểm. Đột nhiên tổn thất bốn vị phong chủ nguyên anh kỳ, đây là chuyện chưa bao giờ có kể từ khi lập phái cho đến nay. Cho dù vào thời điểm tông môn nguy hiểm nhất cũng chưa từng có tổn thất nặng nề như vậy. Cộng thêm Tịch Hàn phong chủ trước đó đã bị giết, nguyên anh chết trong tay người kia đã có 5 vị rồi. Hắn lập tức tăng mức độ nguy hiểm của người ngoại vực kia lên mức độ cao nhất. Ngay sau đó hắn phát ra 3 đường lệnh khẩn, gấp gáp gọi 3 vị phong chủ cuối cùng ở bên ngoài về. Tiếp theo, Cổ Giang kiếm phái phải đi vào giai đoạn chiến lược phòng ngự. Về phần người ngoại vực kia, hắn căm phẫn nói, ngày sau ta nhất định báo mối thù lớn này. Cố Dương xử lý xong nguyên anh của Cổ Giang kiếm phái. Thu hoạch vĩ đại, sự phong phú ở trên người bọn họ tuyệt đối không hề thua kém gì U Minh lão tổ. Trên người mỗi người đều có vài món pháp bảo, loại hình gì đều có, cộng lại vượt trên 10 món rồi. Còn có đủ loại đồ chơi lạ lùng cổ quái, không hổ là cao nhân tiền bối của danh môn đại phái. Mỗi một người đều có thể được xưng là đa bảo đồng tử rồi. Mặc dù không có linh bảo, nhưng bốn thanh phi kiếm cấp bậc thuần dương đều không kém bao nhiêu. Cố Dương nạp giá trị tất cả những pháp bảo phổ thông với đủ loại lạ lùng cổ quái này vào. Thu được 1.200 điểm năng lượng, chỉ còn lại bốn phi kiếm thuần dương kia. Pháp bảo cấp bậc này đều khó có được, huống chi là một bộ, có thể tạo thành kiếm trận lại càng khó có được rồi. Cứ như vậy, số dư năng lượng của hắn đã đạt đến hơn 4.300 điểm. Tiền bối, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây đi. Hoàng Vĩnh Khang thấy hắn thong dong xử lý chiến lợi phẩm, có vẻ vô cùng bất an, nhìn quanh khắp nơi, giống như lo lắng nơi chân trời có một thanh phi kiếm bay đến giải quyết tính mạng của bọn họ vậy. Chương 505, đánh sâu vào thiên nhân, người giết bốn vị nguyên anh của Cổ Giang kiếm phái, bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Hắn biết rõ phong cách hành sự của danh môn đại phái này. Một khi đắc tội bọn họ chính là không chết, không ngừng. Phải biết rằng phần lớn kiếm phái có sự tồn tại của cường giả hóa thần. Có lẽ vị tiền bối này không sợ, nhưng hắn lại sợ, thần tiên đánh nhau, phàm nhân tai ương, thân thể nhỏ bé của hắn không chịu nổi đâu. Cố Dương nói, nếu như ngươi sợ thì đi đi, vậy hẹn gặp lại tiền bối. Hoàng Vĩnh Khang chỉ chờ câu nói này, vừa nói xong đã vèo một tiếng bay đi. Đầu béo nhỏ này, Cố Dương không thèm để ý đến. Hắn đã biết trước kết quả từ trong mô phỏng, biết cường giả hóa thần của Cổ Giang kiếm phái không ra tay. Hắn nhìn vào hộp gỗ trong tay, chỉ thấy trên đó lưu lại cấm chế xa xưa, vốn không mở ra được. Trong Thái Huyền Thiên Thư, mặc dù cũng có nội dung liên quan đến cấm chế, nhưng thời gian của hắn quý giá, sao có thể lãng phí thời gian trên chuyện này được. Hiểu biết của hắn về tri thức của cấm chế thật sự có hạn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được cấm chế của hộp gỗ này thật cao siêu. Cho dù thế nào đi nữa hắn đều không thể phá giải ra được. Thảo nào tiểu tử kia lại sảng khoái giao hộp gỗ ra như vậy. Là bởi vì hắn phát hiện vốn không mở ra được. Cố Dương chỉ có thể thu hộp gỗ này trước, sau đó hắn mở bản đồ nghi là linh bảo kia ra. Chỉ thấy trên đó hoàn toàn hỗn loạn, nhìn giống như một đống lộn xộn, nhìn chằm chằm vào lại cảm thấy choáng váng một trận, giống như tinh thần lực bị hút đi một phần. Hắn vội vã rời mắt ra, không dám nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ này nữa. Tấm bản đồ này quả nhiên không đơn giản. Hắn thử rót một tia pháp lực vào đó, lại giống như châu đất xuống biển, không có bất cứ phản ứng nào. Đừng giả bộ chết, ta biết, ngươi nhất định nghe thấy. Hắn mở miệng nói, tấm bản đồ này không hề có bất cứ phản ứng nào. Cố Dương lấy nhân hoàng kiếm từ trong không gian ngự thú ra. Nói, biết đây là cái gì không? Nhân hoàng kiếm, chuyên môn chém đủ loại yêu ma quỷ quái. Có muốn thử độ sắc bén của nó không? Nhân hoàng kiếm giống như đã cảm ứng được khí tức tà ác trong tấm bản đồ. Sáng lên sáng rọi vàng óng ánh. Tấm bản đồ này hơi run run. Cố Dương lạnh lùng nói, nhận ta làm chủ nhân. Bằng không ta triệt để xóa sạch nguyên linh của ngươi. Ta cho ngươi thời gian 3 giây. 3, 2, chủ nhân. Trên tấm bản đồ kia nhanh chóng hình thành một bóng dáng hắc long. Cung kính hành lễ, sớm như vậy phải tốt không? Cố Dương thu nhân hoàng kiếm vào, U Minh Đồ, từ nguyên linh của linh bảo này, Cố Dương đã biết được tên và công năng chủ yếu của linh bảo. Ánh mắt không khỏi sáng lên, công năng của nó chủ yếu có hai cái, một là cắn nuốt hồn phách, tất cả hồn phách bị nuốt vào đều sẽ biến thành giống như lệ quỷ, oan hồn ở trong đó, một công năng khác chính là thả lệ quỷ và oan hồn ra chặn địch. Toàn bộ quá trình không cần chủ nhân nhúng tay, toàn bộ tự động hóa, thao tác kiểu một nhấp một con rối. Cho dù là kẻ chưa từng tu luyện pháp thuật tà đạo cũng có thể tế luyện ra quỷ vật mạnh như quỷ vương. Nhưng mà có một điểm, khi còn sống hồn phách có tu vi gì, sau khi được U Minh Đồ chuyển hóa rồi thì vẫn là cảnh giới đó. Không có khả năng lại tiến hóa nữa, vậy có ý nghĩa rằng, uy lực của linh bảo này mạnh bao nhiêu đều quyết định bởi ngươi tu vào được bao nhiêu quỷ hồn. Hoặc lấy số lượng thủ thắng hoặc lấy chất lượng thủ thắng. U Minh lão tổ trước đó lấy chiêu số lấy chất thủ thắng. Chỉ lấy 5 quỷ vương nguyên anh kỳ, quỷ vật dưới nguyên anh kỳ, mới từ đầu hắn đã chướng mắt, nhưng mà chuyện này lại có một chỗ khó đối với Cố Dương. Hắn đã sớm phát hiện sau khi giết người thì nguyên thần pháp lực hồn phách vân vân của người này đều sẽ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những lực lượng này hiển nhiên đều được chuyển hóa làm năng lượng, bị hệ thống hấp thu. Nói cách khác, sau khi hắn giết người, hoặc biến thành năng lượng, hoặc thu hồn phách vào trong U Minh Đồ, chỉ có một trong hai, vậy còn cần phải lựa chọn sao? Đương nhiên là năng lượng tương đối quan trọng rồi, nhưng mà vậy không có ý nghĩa rằng linh bảo này vô dụng. Ngược lại, ở vài chỗ nào đó có lẽ phát huy được công dụng. Nói ví dụ như Hoàng Tuyền Động Thiên, quỷ vật cũng là một loại lệ quỷ, nói không chừng cũng có thể thu vào trong U Minh Đồ. Quỷ vật ở Hoàng Tuyền Động Thiên đếm hoài không hết, giết hoài không dứt. Nếu như có thể thu vào trong U Minh Đồ, như vậy sẽ bớt việc rồi. Nếu còn có thể chuyển hóa quỷ vật cho mình dùng, vậy càng không thể tốt hơn. Cố Dương hơi tò mò về bản thân nguyên linh của linh bảo này. Nếu ngươi là linh bảo, nhất định từ thời đại thượng cổ lưu truyền xuống, ngươi biết được bao nhiêu chuyện về thời đại thượng cổ vậy? Hắc Long kia hơi sợ hãi. Thưa chủ nhân, tiểu nhân chỉ là linh bảo địa giai. Chủ nhân ban đầu chỉ có tu vi địa tiên, là một trưởng lão của Ma Quang Tông, ở Thủy Nguyệt Động Thiên chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Biết được không nhiều lắm, ánh mắt Cố Dương sáng lên, nói cách khác, ngươi còn nhớ rõ chuyện thời thượng cổ sao? Vậy ngươi có biết vào thời thượng cổ đã xảy ra chuyện gì không? Thiên đạo sụp đổ như thế nào? Hắc Long lắc đầu nói, khi đại kiếp nạn đột nhiên giáng xuống, lúc đó tiểu nhân đang theo chủ nhân trước bế quan khổ tu trong một huyệt động nào đó. Đột nhiên chủ nhân kia kêu thảm lên một tiếng, rồi chết oan chết uổng. Tiểu nhân cũng ở trong huyệt động đó, may mắn vẫn còn tồn tại. Lúc đó xảy ra chuyện gì, tiểu nhân thật sự không biết. Cố Dương hơi thất vọng, khó khăn lắm mới gặp được một nguyên linh của linh bảo còn nhớ được chuyện vào thời đại thượng cổ. Kết quả lại không biết gì cả. Hắn lại hỏi một vấn đề khác, Thủy Nguyệt Động Thiên hiện giờ và thời đại thượng cổ có gì khác nhau không? Đương nhiên. Thủy Nguyệt Động Thiên hiện giờ có diện tích còn chưa bằng một phần vạn ban đầu. Chỉ lưu lại một phần nhỏ địa bàn của Thủy Nguyệt Tông ban đầu thôi. Cố Dương ngẩn ra, chỉ có một phần vạn ban đầu. Vậy Thủy Nguyệt Động Thiên vào thời đại thượng cổ lớn đến mức độ nào? Hắn có phần không tưởng tượng ra được. Chương 506, đánh sâu vào thiên nhân 2. Hắn hỏi, tại sao lại biến thành như bây giờ? Đoán chừng lúc trước khi đại kiếp nạn giáng xuống, vì đề phòng toàn bộ Thủy Nguyệt Động Thiên sụp đổ, Thủy Nguyệt Tông dùng Sơn Hà Đồ là chí bảo trấn tông của mình ngăn cách ra một khu vực quan trọng. Nhất, chính là Thủy Nguyệt Động Thiên hiện giờ. Cuối cùng có một chút thiết thực rồi. Cố Dương lại hỏi một vài vấn đề về thời thượng cổ. Vừa bay về phía thiên khư, chủ nhân định đi thiên khư sao? Đột nhiên, nguyên linh của U Minh Đồ chủ động hỏi. Đúng, nơi đó vốn là sơn môn của Thủy Nguyệt Tông. Sau này không biết xảy ra chuyện gì, lại biến thành một chiến trường thiên tiên, đánh đến không gian sụp đổ, kể cả Sơn Hà Đồ đều bị phá vỡ. Cố Dương ngạc nhiên nói, sao ngươi lại biết rõ ràng việc này như vậy? Lại một chủ nhân trước nữa của tiểu nhân từng thăm dò trong đó rất nhiều lần, cuối cùng chết ở trong đó. Vậy có phải ngươi rất quen thuộc nơi đó không? Quen thuộc cũng vô dụng, không gian bên trong đã sớm bị phá thành mảnh nhỏ, trở nên cực kỳ không ổn định. Thường cách một đoạn thời gian sẽ phát sinh biến hóa, không có chút quy luật nào đáng nói. Trong lúc Cố Dương và Nguyên Linh nói chuyện đã đến bên ngoài thiên khư. Hắn lại hơi chần chừ, nếu như nói không gian bên trong thiên khư có thể phát sinh biến hóa bất cứ lúc nào, vậy kết quả trong lần mô phỏng trước đó sẽ không chuẩn xác. Dù sao, trong mô phỏng hắn không hề chạm trán U Minh lão tổ, cũng không có được U Minh đồ, một biến hóa rất nhỏ đều sẽ gây ra hiệu ứng hồ điệp. Huống hồ là một nơi vốn không hề ổn định như vậy. Hắn nghĩ đến đây, mở hệ thống ra, có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 500 điểm năng lượng. Có, một lát sau, hắn không do dự nữa. Bay tới trước, rất nhanh đã tiến vào phạm vi của thiên khư, đập vào tầm nhìn nơi đâu cũng đều là một đống hoang tàn. Đây chính là nguyên nhân nơi này có tên thiên khư. Dựa theo cách nói của nguyên linh U Minh Đồ, nơi này vốn là sơn môn của Thủy Nguyệt Tông. Sau này bởi vì đại chiến giữa tiên tiên đã làm hỏng nơi này. Như vậy tính ra chuyện phát sinh sau khi thiên đạo sụp đổ. Dưới tình huống thiên đạo đã chết rồi, vì sao những tiên tiên đó còn muốn ra tay quá nặng? Phải biết rằng sau khi thiên đạo chết, người có tu vi càng cao thì ảnh hưởng phải chịu càng lớn. Dưới tình huống đó, không định cầu sống tiếp, ngược lại đánh ngươi chết ta sống với người khác. Toan tính gì đây? Chẳng lẽ vì Sơn Hà Đồ chí bảo đó? Cố Dương thầm nghĩ trong lòng, lực chú ý lại cực kỳ tập trung, cẩn thận quan sát tất cả bốn phía. Đồng thời hắn mượn dùng thần thông của Trúc Long, con mắt Trúc Long có thể tránh giữ tìm lành, bằng vào cảm ứng trong huyết mạch, từ trong tối tăm có thể biết được vị trí đại khái của thi thể Trúc Long kia. Trong mô phỏng, số lần hắn đến thiên khư không nhiều, nhưng lại như thường có thể tìm được thi thể của Trúc Long. Chuyện này không phải không có nguyên nhân. Chính vì dựa vào liên hệ huyết mạch giữa hóa thân Trúc Long của hắn với thi thể kia. Tuy rằng thiên khư nguy hiểm, nhưng lấy thực lực của Cố Dương hiện giờ, chỉ cần không phải cố ý tìm đường chết thì không hề nguy hiểm gì. Một ngày sau, trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt, ngay từ một hướng kia, hắn bay về phương hướng đó, sau khi tránh được vài khe hở không gian rất khó phát hiện. Xâm nhập vào trong một mảnh không gian nhỏ, bên trong có một thi thể vĩ đại, thi thể Trúc Long. Nguyên linh của U Minh Đồ đột nhiên xông ra, giọng điệu tương đối kinh ngạc, sao nó lại chết ở đây? Cố Dương hỏi, ngươi nhận ra nó, thần thú thượng cổ, là tồn tại chỉ đứng sau vài vị đế quân, giữa tam giới là cường giả có tiếng tăm lừng lẫy. Nguyên linh của U Minh Đồ nói, đáng tiếc, thời gian nó chết đã quá dài rồi, cọ rửa của thời gian vạn năm khiến đạo uẩn trên thân thể nó đều tiêu tán rồi. Cố Dương dừng lại trên đỉnh đầu của thi thể Trúc Long, lấy nhân hoàng kiếm ra. Bổ đầu lâu của nó ra, giống như lời Nguyên Linh nói, đạo uẩn của thi thể Trúc Long này đã hoàn toàn tiêu tán. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực hiện giờ của hắn thì không thể cắt da của nó được. Bộ phận quan trọng nhất của Trúc Long chính là đầu. Sau khi cắt da ra, bên trong chính là phần thịt đã hoàn toàn khô héo. Cố Dương tìm nửa ngày, thành công lấy ra được 8 giọt tinh huyết từ trong thi thể. Thứ quan trọng nhất tới tay, tiếp theo hắn ấn tay lên trên xác chết của Trúc Long. Kiểm tra được nguồn năng lượng, có bổ sung năng lượng không? Có, nạp năng lượng thành công, nhận được 2.000 điểm năng lượng, số dư trước mắt 5.800 điểm, 2.000 điểm, đây là một khoản thu hoạch riêng lớn nhất từ trước đến nay của hắn. Không hổ là thi thể của thần thú thượng cổ, cho dù đã chết một vạn năm vẫn đáng giá nhiều như vậy. Nếu như là lúc mới vừa chết, Cố Dương lắc đầu, không tiếp tục nghĩ nữa, là lúc nên rời đi rồi, tiếp theo mới là khảo nghiệm. Quá trình rời khỏi thiên khư của Cố Dương tương đối thuận lợi. Con mắt Trúc Long có thể nhìn thấu hư thực, ở trong hoàn cảnh như vậy vừa vặn phát huy ra được tác dụng lớn nhất. Hắn bay về phía lúc đã đến, chuẩn bị đi tìm Diệp Lăng Ba, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm. Vong Yêu Sơn, địa bàn vốn thuộc về Vong Yêu lão tổ, trước kia đã từng hiển hách một thời, sau này toàn bộ sơn môn bị người ta bưng đi, mà vòng yêu lão tổ làm môn chủ lại không dám đánh dù chỉ một cái rắm. Kể cả sơn môn đều không dám về, từ đó mai danh ẩn tích, còn vòng yêu sơn cũng biến thành một nơi vô chủ, trên một ngọn núi nào đó ít dấu chân người. Diệp Lăng Ba nhìn trưởng giáo đạo môn ngồi xếp bằng trong sơn động, ánh mắt không rời đi một lúc nào. Văn Giác lúc này đã tìm được con đường của mình, sắp bước ra một bước kia, cũng là một bước mấu chốt nhất. Diệp Lăng Ba có thể tận mắt chứng kiến quá trình này, là vận may của nàng. Giờ phút này, trong mắt của nàng biến thành màu trắng tinh, lóe lên quang mang, nhìn chằm chằm vào Văn Giác đang ngồi trong sơn động. Một luồng dao động mắt thường không cách nào nhìn thấy được đang chấn động ra từ trên người Văn Giác, không ngừng khuếch tán ra ngoài, cuối cùng kinh động đến vài tồn tại mạnh mẽ nhất của thế giới này. Chương 507, Đỉnh Phong. Gần như cùng một thời gian, trong mấy môn phái Thủy Nguyệt Tông, Cổ Giang Kiếm Phái vân vân, có mấy người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Vong Yêu Sơn. Cuối cùng muốn bước ra một bước kia sao? Trong đó, trong Cổ Giang Kiếm Phái có một bóng dáng to lớn mở mắt ra, giọng nói hơi cay nghiệt, tay vừa vạch ra, trước mắt lập tức hiện ra một khe nứt, hắn cất bước đi ra ngoài, nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn vạn dặm, xuất hiện ngoài Vong Yêu Sơn. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 500 điểm năng lượng. Cố Dương mở hệ thống ra, sau đó chính là một trận đại chiến. Thực lực hiện giờ của hắn còn kém một chút, không giúp đỡ được gì. Nếu như có thể tăng thực lực lên một chút, nói không chừng có thể sửa đổi kết cục của trận chiến này. Vẫn là bốn ma thú quân vương cấp ở mê vụ xâm lâm kia cho hắn linh cảm. Khoảng giữa từ bất lậu cảnh tam trọng thiên đến thiên nhân còn có không gian tăng lên. Đó chính là lĩnh vực. Vì việc này, hắn còn cố ý hỏi Tinh Linh Đại Tế Tư. Dựa theo cách nói của nàng, cường giả truyền kỳ tam giai đỉnh phong của nhân loại đều có được lĩnh vực. Nói ví dụ như Phong Chi Hiền Giả lúc trước làm khách ở Tinh Linh, có thể có được danh hiệu này đều là cường giả siêu cấp nắm giữ lĩnh vực. Ở Đại Chu, Cố Dương chưa từng giao thủ với võ giả cấp bậc này, cho nên không biết giữa võ giả có ai nắm giữ lực lượng tương tự lĩnh vực không. Lần trước khi hắn đi Tần gia cướp người, vốn cho rằng có thể đánh một trận với Tần Vũ sẽ đột phá đến thiên nhân cảnh không lâu sau đó. Ai ngờ lại bị người cua dao chỉ tiên cung quấy rối, không đánh được. Một vị khác chính là Văn Giác rồi, nàng cách tiên nhân vô cùng gần. Lần trước liên thủ với nàng cùng giết vào trong hoàng cung, nàng chống lại cấm chế của hoàng cung, cản được hai cường giả bất lậu cảnh trong cung. Không biết lực lượng khi đó nàng đã sử dụng có tương tự với lĩnh vực không? Lúc đó tu vi của hắn quá thấp nên không phân biệt ra được. Nhưng mà, mặc dù trong võ đạo thì vẫn chưa có ai nắm giữ được lực lượng tương tự với lĩnh vực, hắn vẫn tin tưởng có thể tự mình mở ra một con đường. Chỉ cần biết được một phương hướng thì hắn có thể lợi dụng máy mô phỏng lần lượt thử lỗi, mãi cho đến khi tìm được phương pháp chính xác mới thôi. Có, 23 tuổi, ngươi đã là bất lậu cảnh tam trọng thiên, ngươi đánh chết 4 cường giả nguyên anh của Cổ Giang Kiếm Phái ở Thủy Nguyệt Động Thiên, bị Bích Thủy Chân Nhân để mắt đến, ngươi đi tới Vong Yêu Sơn, tận mắt chứng kiến Văn Giác bước ra một bước kia, thiên đạo hiện ra, ngươi có cảm ngộ. Khi Văn Giác sắp đột phá đến thiên nhân, một đường kiếm quang từ trên không bay tới, vào thời khắc mấu chốt, viện trưởng Văn Viện xuất hiện, đỡ một kiếm này, sau đó ngươi mang theo Diệp Lăng Ba trốn khỏi nơi đây. Các ngươi liều mạng bỏ chạy, dọc đường nhận ra bị một đường kiếm quang đuổi theo. Các ngươi chật vật rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên. Sau đó không lâu, viện trưởng Văn Viện bị thương quay về, biết được Văn Giác đã ngã xuống trong trận chiến ấy. Ngươi mở thông đạo của Vạn Tượng Động Thiên và Tinh La Động Thiên ra, sau đó mang theo các nàng Sở Tích Nguyệt và Tô Thanh chỉ đi đến Quảng Hàn Tiên Cung. Nửa năm sau, ngươi rời khỏi Tiên Cung, đi tới Kim Đình Động Thiên, đạt thành hợp tác với Kim Đình Quốc Chủ. Ngươi đánh ra bốn phía, thời gian 2 tháng đã tàn sát hết sạch thần tiên của 2 quốc gia khác. Quốc chủ của 2 quốc gia khác hoàn toàn bị chọc giận, liên hợp đuổi giết ngươi. Kim Đình Quốc Chủ từ trên trời giáng xuống, 2 người liên thủ đánh chết 2 vị quốc chủ, một lần nữa hợp nhất Kim Hoàng Ngọc Thư. 1 năm sau, Kim Đình Quốc Chủ thuận lợi đột phá, trở thành thiên quân, có được tu vi động hư cảnh. Không lâu sau, 2 vị thiên nhân của Giao Trì Tiên Cung tìm đến, bị Kim Đình Quốc Chủ đánh chết. Dưới nhắc nhở của ngươi, Kim Đình Quốc Chủ một lần nữa ra cố cửa vào động thiên, chặn sự xâm nhập của quỷ vật. Mãi đến 10 năm sau, cửa vào động thiên bị công phá, một quỷ vật động hư cảnh mang theo một đám quỷ vật ùn ùn kéo đến. Kim Đình Quốc Chủ tiến hành một trận đại chiến ghê gớm với chúng nó. 3 năm sau, quỷ vật đánh đến trung tâm của Kim Đình, bắt đầu trận chiến cuối cùng. Vào thời khắc mấu chốt, một tiên cung phá không mà đến, đánh chết vô số quỷ vật, cứu Kim Đình quốc chủ đi. Ngươi không kịp đi lên tiên cung, bị đánh chết tại chỗ. Hưởng Dương 38 tuổi, cuối cùng vẫn khiến Kim Đình quốc chủ thuận lợi đột phá. Trong lòng Cố Dương tương đối thưởng thức, lĩnh vực cấm ma dùng để đối phó với tu sĩ dưới thiên nhân thật sự là sát khí lớn. Đến nhiều hơn nữa đều không đủ để hắn giết. Xem ra, cho dù là linh bảo như U Minh Đồ cũng không có cách nào với quỷ vật động hư cảnh. Trong lòng Cố Dương thầm nghĩ, hắn vốn cảm thấy có được hai thủ đoạn chuyên môn khắc chế quỷ vật là lĩnh vực cấm ma và U Minh Đồ. Có lẽ có thể giải quyết xong nguy cơ của quỷ vật. Hiện giờ xem ra thực lực động hư cảnh đã vượt qua phạm vi năng lực của U Minh Đồ rồi. Còn có tiên cung xuất hiện vào thời khắc cuối cùng cứu Kim Đình quốc chủ đi có phải của Giao Trì. Tiên cung không nhỉ, cứu Kim Đình quốc chủ mà không cứu hắn. Thật sự phù hợp với thực tế. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 38 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 38 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 38 tuổi. Ta chọn điều 1, Cố Dương không hề do dự, đưa ra lựa chọn, bất lậu cảnh tam trọng thiên của hắn còn có không gian để tiến bộ. Hiện giờ hắn chỉ dung nhập tế bào máu toàn thân vào nguyên thần. Sau đó là khuếch tán đến tất cả tế bào toàn thân. Đến lúc đó mới là đỉnh phong của bất lậu cảnh, chỉ khoảng nửa khắc hắn đã cảm nhận được biến hóa trên thân thể. Thời gian 15 năm, tiến độ của hắn vẫn chưa được 1/20 toàn thân. Vậy có ý nghĩa rằng cần ít nhất 20 mấy lần mô phỏng thì hắn mới có thể hoàn thành mục tiêu đã. Để điểm năng lượng của hắn không chống đỡ được thời gian dài như vậy. Xem ra cần phải đổi phương thức rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chương 508, ba vị hóa thần, có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 500 điểm năng lượng. Có, ngươi lấy Nguyệt Thần Chi Cung ra, lấy tên làm dẫn, câu thông với y phù ở một đại lục khác. Tinh linh đại tế tư thả ra một truyền tống trận đường xa. Truyền tống ngươi đến Tây Đê Đại Lục, Hưởng Dương 45 tuổi. Chống đỡ nhiều hơn trước thời gian 3 năm. Nỗ lực trong khoảng thời gian này không uổng phí. Thực lực của hắn có tăng lên rất lớn so với trước. Trong đó đoán chừng công lao của U Minh Đồ lớn nhất. Cản trở bước tiến công của tà thần kia. Sống lâu hơn khi ở Kim Đình Động Thiên 7 năm. Không tệ, sau đó, Cố Dương một hơi dùng hết số dư còn thừa lại. 5.800 điểm, tổng cộng 11 lần mô phỏng, còn thiếu một chút, vẻ mặt hắn ngưng trọng, lấy hết đồ để trong không gian ngự thú ra. Giờ phút này phải tiến hành chọn lựa rồi. Nguyệt Thần Chi Cung, nghi ngờ là linh bảo, nhưng không cách nào khơi thông được với nguyên linh, chỉ có thể dùng lực lượng của Thái M.U. Huỳnh để kích hoạt. Nhưng nó là một cách thức duy nhất để khơi thông với y phù đang ở đại lục khác. Nếu như dùng nó nạp năng lượng rồi, vậy hắn không có cách nào đi đến Tây Đê Đại Lục trong khoảng thời gian ngắn được. U Minh Đồ, linh bảo, trước mắt mà nói, nó vẫn rất có tác dụng. Cự Linh Trùy, linh bảo, có thể không bị ảnh hưởng của lĩnh vực cấm ma. Hai bên kết hợp lại, bất cứ bất lậu cảnh nào đều không đỡ nổi một kích của hắn. Vài món linh bảo hắn đều không bỏ được, chỉ có thể nhìn sang mấy món đồ khác. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, lấy 4 thanh phi kiếm thuần dương kia ra. Đó là 4 thanh kiếm có thể đủ để bày ra tứ tượng kiếm trận. 4 pháp bảo thuần dương này, chỉ có 4 vị bất lậu cảnh liên thủ lại mới có thể bày ra kiếm trận. Uy lực mạnh hơn lĩnh vực của những ma thú quân vương cấp ở mê vụ xâm lâm một chút. Nhưng mà còn chưa tới phạm trù thiên nhân cảnh, điều kiện sử dụng tương đối hà khắc. Chờ các nàng Tô Thanh chỉ đến bất lậu cảnh, không biết phải đợi đến khi nào. Tạm thời không sử dụng đến nó, chỉ có thể dùng để cất vào kho. Còn không bằng lấy ra nạp giá trị lúc này, đợi đến khi thực lực của hắn trở nên càng mạnh hơn, mới có thể nhận được càng nhiều thứ tốt, kiểm tra được nguồn năng lượng, có bổ sung năng lượng không? Cố Dương nghĩ rõ ràng sau đó nói, có, nạp giá trị thành công, nhận được 4.000 điểm năng lượng, số dư trước mắt 4.300 điểm, đáng giá như vậy. Cố Dương hơi ngạc nhiên lẫn vui mừng, vốn nghĩ rằng pháp bảo thuần dương giá trị tầm 500 điểm. Có thể được 2.000 điểm đã không tệ rồi. Không nghĩ tới 4 thanh kiếm này lại giá trị đến 1.000 điểm. Không đúng, chắc là cả bộ còn đáng giá hơn đơn lẻ. Hệ thống này còn rất có trí tuệ. Tiếp tục, Cố Dương tiếp tục mô phỏng. Khi đến lần mô phỏng thứ 5, cuối cùng hắn đã chuyển hóa xong tế bào toàn thân. Cảnh giới như vậy, nếu như ở thời đại thượng cổ chính là lấy máu trùng sinh. Là đỉnh cao của thể tu, cho dù bị đánh đến chỉ còn lại một giọt máu đều có thể thực hiện trùng sinh. Tiếp tục tu luyện chính là nguyên thần bất diệt, đã dính dáng đến phạm trù thiên đạo hiện giờ đã diệt vong rồi, nguyên thần không cách nào ký thác hư không, vốn không cách nào tu luyện được đến trình độ kia. Tiếp theo, phương hướng nỗ lực là lĩnh vực, cho dù đến đỉnh phong của bất lậu cảnh thì đều không hề phát sinh biến hóa mang tính thực chất đối. Với thực lực của Cố Dương, muốn đối phó với cường giả thiên nhân vẫn không hề đủ. Nhưng mà, có lẽ đi đại hội giao trì đã đủ rồi. Hắn đột nhiên sinh ra cách nghĩ như vậy, nhìn thoáng qua 1.800 điểm năng lượng còn dư lại. Quyết định thử một chút, có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 500 điểm năng lượng. Có, vài ngày sau, ngươi đến bến Bắc Hải, tham gia đại hội giao trì. Khi ngươi tiến vào giao trì tiên cung đã gặp phải biến cố. Rơi vào trong một cấm chế nguy hiểm, ngươi dựa vào thân thể mạnh mẽ, chống đỡ được, sau khi tiêu hao hết 8 phần căn nguyên, cuối cùng đã đi đến một nơi an toàn, ngươi lấy quả đào đã lấy được từ trong bản thể của Hồng Nguyệt Đại Thánh ra. Lại một lần nữa kích động cấm chế bên cạnh, ngươi vội vàng ăn linh đào vào. Rất nhanh, một cung nữ của tiên cung bừng tỉnh từ trong giấc ngủ say. Khí tức vô cùng mạnh, ngay sau đó, khí tức của cung nữ kia bắt đầu giảm xuống. Rất nhanh giảm đến mức độ nguyên anh kỳ, dưới phẫn nộ nàng muốn giết ngươi, ngươi quyết đoán ra tay, giết ngược lại, hành động của ngươi càng thức tỉnh nhiều cung nữ hơn, những cung nữ này vốn đều có được tu vi nhân tiên, nhưng sau khi tỉnh lại đều bị hạ xuống đến nguyên anh kỳ. Ngươi vì tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ đều giết các nàng, sau khi giết chết một cung nữ cuối cùng, ngươi phát hiện mình bị nhốt ở đây, không cách nào thoát đi được, kể cả định vị của Nguyệt Thần Chi Cung đều bị mất hiệu lực. 20 năm sau, cuối cùng có người mở cấm chế ra, phát hiện được sự tồn tại của ngươi, nhưng không giết ngươi mà chỉ bắt giữ ngươi, mang đến nơi nào đó, gặp được một người, người kia để ngươi sống tiếp. Lại qua 10 năm, tu vi của ngươi không hề có tiến bộ gì, người kia mất đi tính nhẫn nại với ngươi, xử tử ngươi, hưởng dương 53 tuổi, 30 năm, Cố Dương không nghĩ tới lại có hy vọng, hắn vốn phải đến đường chết, sau khi chống đỡ được lại thành một nơi cực kỳ an toàn. Hắn tránh trong tiên cung, 20 năm sau mới bị người phát hiện, vậy quá bất thường, xem ra người nắm giữ giao trì tiên cung vốn không cách nào khống chế được tiên cung này. Hơn nữa hắn còn biết được một tin tức cực kỳ mấu chốt. Thời đại thượng cổ, sau khi cường giả nhân tiên cảnh tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, cảnh giới sẽ trực tiếp hạ xuống đến bất lậu cảnh, chỉ cần là bất lậu cảnh, không quan tâm trước kia ngươi là cảnh giới gì, hắn đều giết không lầm, trong giao trì tiên cung. Cung nữ của một khu vực như vậy đều bị hắn làm thịt như thế. Những cường giả vốn cấp bậc nhân tiên cảnh, cho các nàng một chút thời gian, đoán chừng rất nhanh có thể tìm được biện pháp thăng cấp thiên nhân. Chương 509, ba vị hóa thần 2, Cố Dương nghĩ đến đây, da đầu không khỏi run lên, chỉ riêng khu vực kia, số lượng cường giả nhân tiên cảnh ước khoảng không dưới 10 vị. Như vậy, toàn bộ giao trì tiên cung, người có thực lực như vậy có bao nhiêu? Chờ khi tất cả những người này đều tỉnh lại, vượt qua thời kỳ suy yếu, có được tu vi thiên nhân cảnh, vậy sẽ là sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào? Thảo nào giao trì tiên cung công thành chiếm đất xung quanh. Ở đâu đều phải chen một chân, thực lực của người ta quả thật đủ để ngang tàng. Thiên nhân cảnh rất có thể có trên 100 vị, thực lực như vậy, ai có thể ngăn cản? Kể cả mối họa quỷ vật của Hoàng Tuyền Động Thiên đều không cách nào khiến giao trì tiên cung tiêu. Diệt được. Một thế lực khủng bố giống như vậy, đối phó như thế nào đây? Cố Dương nghĩ đến mức đầu to lên rồi. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 53 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 53 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 53 tuổi. Ta chọn điều 2, hiện giờ Cố Dương cần là phương pháp hình thành lĩnh vực. Chuyện này cần kinh nghiệm và tri thức. 3 lần mô phỏng đã nhanh chóng dùng hết toàn bộ rồi. Hắn vẫn còn chưa rõ ràng, Cố Dương lại lấy đồ từ trong không gian ngự thú ra. Bắt đầu chọn lựa, chính là nó. Cuối cùng, hắn chọn trúng hộp gỗ mà Hoàng Vĩnh Khang đã cướp được từ chỗ U Minh Lão Tổ. Theo cấm chế ở trên nắp hộp, chỉ biết đồ vật bên trong nhất định cực kỳ không tầm thường. Thứ đồ này không thể cố ý mở ra, nếu như dùng bạo lực, đại khái đồ bên trong sẽ bị phá hủy. Nhưng mà muốn mở cấm chế ra, hắn lại phải tốn thời gian đi học cấm chế thuật. Hiện giờ hắn không có nhiều năng lượng để lãng phí trên mặt này như vậy. Cân nhắc mãi, hắn quyết định nạp giá trị nó, kiểm tra được nguồn năng lượng, có nạp giá trị không? Có, nạp giá trị thành công, nhận được 5.000 điểm năng lượng. 5.000 điểm, Cố Dương sửng sốt một chút, thứ đồ gì mà đáng giá như vậy? Trọn vẹn 5.000 điểm, tương đương với 10 cường giả bất lậu cảnh tam trọng thiên. Đáng tiếc, hộp gỗ trên tay đã triệt để biến mất, đoán chừng hắn vĩnh viễn đều không cách nào biết được bên trong hộp gỗ rốt cuộc là thứ gì rồi. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 500 điểm năng lượng, vẫn tiếp tục mô phỏng đi, thời gian không nhiều lắm. Có, sau 3 lần mô phỏng, Cố Dương nhìn thấy một nhắc nhở, người cuối cùng lĩnh ngộ ra phương pháp hình thành lĩnh vực bản thân. Thành công, sau khi hắn nhận lấy ban thưởng, sắp xếp lại tri thức với kinh nghiệm có liên quan trong đầu. Đã hiểu rõ ra, võ đạo của Đại Chu và hệ thống tu vi của Tây Đê Đại Lục có khác biệt rất lớn. Muốn có lĩnh vực giống với bọn họ là chuyện quá không hiện thực. Nhưng mà võ giả lại hoàn toàn có thể đi ra một con đường khác. Nói trắng ra là có được lĩnh vực thì đại biểu cho trên loại pháp thuật nào đó đã có trình độ sâu đậm. Cách lĩnh ngộ loại pháp tắc nào đó đã không xa rồi. Lĩnh vực là trạng thái trung gian giữa truyền kỳ và bán thần. Con đường tu hành của võ giả là chiêu số hoàn toàn khác. Tự nhiên không cách nào hình thành lĩnh vực, nhưng mà võ giả cũng có thể làm được chuyện pháp sư không cách nào làm được. Nói ví dụ như kiếm ý, đao ý vân vân, càng chính xác hơn là ý chí võ đạo. Võ giả kết hợp ba thứ tinh, khí, thần với nhau, hình thành ấn ký lực lượng độc đáo của bản thân, khi bộc phát ra trong nháy mắt có thể tăng uy lực lên đến cực hạn. Nói thì dễ, nhưng thực hiện được lại rất khó. Cố Dương lại một lần nữa mở hệ thống ra. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần tiêu hao 500 điểm năng lượng. Có, trên không vong Yêu Sơn, một bóng dáng tự dưng xuất hiện, chính là vị tổ sư kia của Cổ Giang kiếm phái, Bích Thủy chân nhân, trông hắn có dáng vẻ là người trung niên, mặc một bộ đạo bào, sau lưng đeo một thanh kiếm gỗ, hắn cúi đầu nhìn chỗ nữ tử dị giới, trong mắt lộ ra một tia kích động, đột nhiên, hắn mở miệng nói, thân lão quỷ, ngươi còn chưa chết sao? Phía sau không xa, một bóng dáng giống như tự dưng xuất hiện, đó là một lão giả râu tóc đều bạc trắng, sau lưng đeo một hồ lô màu đỏ, lão giả cười híp mắt nói, Bích Thủy ngươi được đấy, tu vi càng tinh xảo rồi, xem ra không lâu nữa thì ngươi có thể vượt qua được lão phu. Người này là tổ sư của một đại phái khác Xích Đế Phong. Tên là Thân Bất Lệnh, tên cổ quái, người cũng cổ quái, trong các hóa thần ở Thủy Nguyệt Động Thiên, người này có độ tuổi lớn nhất, nghe nói hắn đã gần đến 2.000 tuổi, sắp đến tuổi thọ cực hạn theo lý luận. Đương nhiên, Bích Thủy chân nhân không tin lời đồn đại này. Khi hắn vừa đột phá đến hóa thần kỳ, hắn đã nghe nói đến lời đồn này rồi. Đến bây giờ đã trôi qua tròn 500 năm, lão ta vẫn có dáng vẻ hoạt bát vui sướng, không hề nhìn ra được tuổi thọ đã sắp kết thúc. Hai người bọn họ, một là hóa thần lớn tuổi nhất, một là hóa thần nhỏ tuổi nhất, tạo thành đối lập rõ ràng. Lúc này có một giọng nói hơi kiêu ngạo vang lên, ta đã biết việc này không thể giấu được các ngươi. Chỉ thấy bóng dáng thứ ba xuất hiện, đó là hình tượng của người trẻ tuổi, quần áo cực kỳ đẹp đẽ quý giá, khí chất ung dung, trông vẻ không giống như người tu hành, ngược lại là vương hầu nhân gian. Người này gọi là Ngụy Đế, vốn là một vị hoàng đế trong thế tục, vì cầu trường sinh nên truyền đế vị cho nhi tử rồi một lòng khổ tu. Sau khi hắn trở thành hóa thần cảnh, phá quan mà ra, phát hiện giang sơn nhà mình đã sớm đổi chủ, hắn cũng mất hứng thú với đế vương vị, ngược lại mở ra một môn phái, tên là Ngọc Hoàng Các, mấy trăm năm sau đã trở thành một trong những đại phái cao nhất trong thiên hà. Ba người bọn họ đều là người quen cũ. Năm đó khi Bích Thủy chân nhân đột phá đến hóa thần cảnh, người tiến đến chúc mừng chính là hai người này. Chương 510, Tiên Thiên Linh Bảo, toàn bộ Thủy Nguyệt Động Thiên tổng cộng có 5 vị hóa thần. Hiện giờ lập tức đã đến đây 3 vị, tuy rằng Bích Thủy chân nhân và hai người bọn họ từng có không thoải mái nho nhỏ. Nhưng dù sao chưa từng thật sự phát sinh xung đột, ở thế giới này, chỉ ít hơn 1.000 năm rồi chưa hề xuất hiện chiến đấu giữa tu sĩ hóa thần kỳ. Tuy rằng tu sĩ hóa thần kỳ không giống võ giả bất lậu cảnh ở Đại Chu. Vận dụng lực lượng một lần sẽ tiêu hao tuổi thọ, nhưng cuộc chiến nguy hiểm, giữa tu sĩ ngang cấp chưa chân chính đánh nhau, không biết ai mạnh hơn ai, vì tranh giành một chút nghĩa khí, thật sự không đáng đánh chết đánh sống, giữa ba người ít nhiều gì đều không vừa mắt đối phương. Nhưng chưa từng bùng nổ xung đột gì, đột nhiên, Thân Bất Lệnh lưng đeo hồ lô màu đỏ vĩ đại hạ giọng nói. Giờ phút này chắc phó lão quỷ đang ở gần đây rồi nhỉ. Xung quanh ba người đều có tràng vực ngăn cách trong ngoài. không cần lo lắng khi nói chuyện sẽ bị người khác nghe thấy. Nhưng hắn vẫn theo bản năng hạ thấp giọng nói, có thể thấy được kiêng kỵ và sợ hãi phó lão quỷ kia như thế nào. Ngụy Đế thấy hắn như vậy, cười khẩy nói, thân lão quỷ, nếu như ngươi sợ, hiện giờ có thể rời đi. Thân Bất Lệnh trả lời một cách mỉa mai, nếu như ngươi không sợ, vậy kéo theo chúng ta làm gì? Năm đó ngươi khí thế bừng bừng, một người một kiếm giết đến Thủy Nguyệt Tông, kết quả bị phó lão quỷ chém một tay, chỉ có thể nối bằng cánh tay người khác. Thế nào, ngươi đã quên chuyện này sao? Bị Ngụy Đế nhắc đến thất bại duy nhất trong cuộc đời này, sắc mặt lập tức biến thành lạnh như băng. Thân lão quỷ, ngươi tốt hơn ta bao nhiêu chứ? Bị phó Vạn Sinh chém một kiếm, hơn 1000 năm rồi vẫn phải dùng Hỏa Nguyên Linh Tửu để trấn áp thương thế. Ánh mắt của Bích Thủy Chân Nhân hơi lóe lên, trong lòng thật bất ngờ, hóa ra Thân Bất Lệnh và Ngụy Đế đều đã từng giao thủ với phó Vạn Sinh. Phó Vạn Sinh chính là tổ sư của Thủy Nguyệt Tông, mặc dù không có xếp hạng rõ ràng, nhưng Bích Thủy Chân Nhân biết phó Vạn Sinh chắc là người đệ nhất ở Thủy Nguyệt Động Thiên. Nhưng mà không ngờ rằng thực lực của hắn lại mạnh mẽ như vậy. Kể cả Thân Bất Lệnh và Ngụy Đế đều đã từng thảm bại trong tay hắn. Hắn cảm thấy cần phải một lần nữa đánh giá lại thực lực của người này. Mắt thấy không khí giữa hai người trở nên cứng ngắc, Bích Thủy Chân Nhân vừa lúc mở miệng. Thân lão quỷ, tại sao phó Vạn Sinh kia lại chú ý nữ tử vực khác như thế? Nghi vấn này đã tồn tại trong lòng hắn từ lâu rồi. Nhìn chung các làm việc của phó Vạn Sinh này có rất nhiều điểm kỳ lạ. Thủy Nguyệt Tông là môn phái có thực lực mạnh nhất thế giới này. Phó Vạn Sinh là người nắm giữ thực tế của Thủy Nguyệt Động Thiên, nhưng lại mặc cho Ngụy Đế, hắn còn có một hóa thần khác phát triển lên. Thế giới này từ Thủy Nguyệt Tông độc tôn thiên hạ biến thành năm tông môn nổi danh như hiện giờ. Phó Vạn Sinh rõ ràng có thực lực đầy đủ, có thể mặt sát đám người bọn họ lúc bọn họ đột phá đến hóa thần kỳ. Vì sao hắn không xóa bỏ uy hiếp ngay khi mới vừa nảy sinh chứ? Bích Thủy Chân Nhân thật sự không nghĩ ra được, nếu đổi lại là hắn, ở vị trí kia thì tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai có thể uy hiếp được đến địa vị của bản thân. Hiện giờ Phó Vạn Sinh sắp được nếm tai họa xấu do nuôi hổ gây họa. Một nghi vấn khác đó là về nữ tử đến từ vực khác kia. Bích Thủy Chân Nhân là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của nữ tử vực khác này. Bởi vì nàng lĩnh ngộ cùng một thiên đạo với hắn, hắn cảm ứng được thiên đạo xuất hiện một loại biến hóa khó hiểu nào đó. Ở trong tối tăm đã nhận ra được sự tồn tại của đối phương. Thế giới này còn sót lại 5 sợi thiên đạo không được trọn vẹn đầy đủ. Vừa vặn 5 vị hóa thần, mỗi người chiếm cứ một sợi, mặc dù ở trong điển tịch công pháp đều nói rõ ràng. Nhân tiên tu luyện thiên đạo giống nhau đều không ảnh hưởng đến tu luyện của mỗi người. Nhưng hiện giờ thiên đạo sụp đổ, thế giới thay đổi, ai biết tình huống sẽ có xuất hiện thay đổi gì hay không? Hắn cũng không thể lấy đạo đồ của mình ra để cá cược được. Đây là tranh giành đại đạo. Hắn đã sớm coi nữ tử đến từ vực khác kia thành kẻ thù không đội trời chung. Nhưng mà nàng cực kỳ giảo hoạt, đã nhiều năm như vậy, hắn luôn không cách nào tập trung được vị trí chính xác. Có nhiều lần hắn gần như bắt được nàng nhưng lại bị quấy nhiễu của lực lượng nào đó. Bỏ lỡ cơ hội, lực lượng quấy nhiễu hắn kia, chắc là Phó Vạn Sinh. Bích Thủy Chân Nhân đưa ra phán đoán này rồi bỏ qua việc đuổi giết nữ tử vực khác kia. Sau đó nghĩ cách tiết lộ việc này cho Thân Bất Lệnh và Ngụy Đế. Bọn họ quả nhiên mắc câu, ba người cực kỳ ăn ý kết thành một liên minh, thậm chí không cần tự nói rõ đã tự nhiên mà đi cùng nhau. Đây là lần đầu tiên ba người bọn họ gặp nhau, trong lòng đều biết rõ mục đích cuối cùng của nhau là gì. Đó chính là tiêu diệt Phó Vạn Sinh. Hiện giờ ở toàn bộ Thủy Nguyệt Động Thiên, người duy nhất có thể uy hiếp được bọn họ chỉ có một người này. Chỉ cần trừ bỏ người này, bọn họ có thể không còn lo lắng gì. Thân Bất Lệnh nghe xong câu hỏi của Bích Thủy Chân Nhân, vẻ mặt thần bí nói, việc này có dính dáng đến bí mật cực lớn của Phó Vạn Sinh còn có Thủy Nguyệt Tông. Các ngươi xác định muốn nghe sao? Bất cứ kẻ nào, một khi biết được bí mật này, Phó Vạn Sinh nhất định sẽ bất chấp tất cả, giết chết kẻ đó. Ngụy Đế không được kiên nhẫn nói, đừng thừa nước đục thả câu nữa, nhanh nói đi. Bích Thủy Chân Nhân cũng nói, việc đã đến nước này rồi, đã không còn đường để quay đầu, nói đi. Thân Bất Lệnh hạ thấp giọng, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Thủy Nguyệt Tông hiện giờ đã không phải là Thủy Nguyệt Tông trước kia. 1 vạn năm trước, thiên đạo sụp đổ, trưởng giáo của Thủy Nguyệt Tông và vài thiên tiên của thế giới này quyết định thật nhanh, lợi dụng Chí Bảo Sơn Hà Đồ, ngăn cách khu vực quan trọng nhất của Thủy Nguyệt Tông ra, hình thành Thủy Nguyệt Động Thiên hiện giờ. Chương 511, Tiên Thiên Linh Bảo 2, Tiếp theo, các ngươi đoán thử xem đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Đế khinh thường nói, không phải mấy vị thiên tiên đã xảy ra nội chiến sao? Thiên khư được hình thành nên như vậy, ai mà không biết chuyện này chứ? Thân Bất Lệnh hỏi, vậy ngươi có biết vì sao bọn họ nội chiến không? Ngụy Đế hừ một tiếng, Sơn Hà Đồ, chưa biết rõ thì đừng đi ra ngoài khoe khoang. Thân Bất Lệnh trào phúng ngược lại, ngươi chắc chắn không biết Sơn Hà Đồ là cái gì sao? Ngụy Đế xoay đầu đi, nhìn ra xa, giả bộ như không nghe thấy lời hắn nói, vẫn là Bích Thủy chân nhân cho hắn một bậc thềm. Hỏi, Sơn Hà Đồ kia rốt cuộc là chí bảo như thế nào vậy? Trên mặt Thân Bất Lệnh hiện lên vẻ đắc ý, nói, nhắc đến Sơn Hà Đồ thì không thể không nói đến lai lịch của Thủy Nguyệt Tông. Trong truyền thuyết, tổ sư sáng lập ra môn phái Thủy Nguyệt Tông là đệ tử của Thanh Đế, một trong ngũ vương thiên đế của thời kỳ viễn cổ. Trong truyền thuyết, Sơn Hà Đồ này là do Thanh Đế ban tặng, là một tiên thiên linh bảo. Ngũ vương thiên đế, tiên thiên linh bảo, truyền thừa mà Bích Thủy chân nhân lấy được không hề có nội dung về phương diện này. Nhưng mà chỉ cần nghe cái tên này cũng biết là đại năng chân chính của thượng cổ. Thời đại thượng cổ, thần tiên vô số, người có thể được gọi là thiên đế chính là tồn tại mạnh đến cỡ nào. Về phần tiên thiên linh bảo, đó là tồn tại còn cao cấp hơn linh bảo. Trên tay hắn có một món linh bảo, uy lực mạnh, không phải pháp bảo có thể so sánh bằng được. Vậy tiên thiên linh bảo kia, uy lực này sẽ mạnh đến mức độ nào? Thời đại thượng cổ, cường giả tiên thiên của Thủy Nguyệt Tông dùng nó để phân chia cả một đại lục ra. Chuyện này thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Chợt nghe Thân Bất Lệnh tiếp tục nói, sau khi trận đại kiếp nạn cực lớn kia phát sinh, các đại năng của thời đại thượng cổ đều không may mắn thoát khỏi được. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra rằng hy vọng duy nhất để vượt qua được tai kiếp lần này chính là tiên thiên linh bảo. Chỉ có chủ nhân của tiên thiên linh bảo mới có thể biết làm thế nào để sống sót. Vì thế đại chiến bùng nổ, kết quả của một trận chiến kia, sơn môn của Thủy Nguyệt Tông bị đánh thành phế tích, tất cả thiên tiên đều ngã xuống, Sơn Hà Đồ không rõ tung tích. Sau này, một số ít đệ tử của Thủy Nguyệt Tông may mắn còn tồn tại, xây dựng lại Thủy Nguyệt Tông hiện giờ, gần như mỗi một thế hệ đều sẽ phái người đi tới thiên khư, tìm kiếm tung tích của Sơn Hà Đồ. Trong một khoảng thời gian rất dài, toàn bộ Thủy Nguyệt Động Thiên không hề có sự tồn tại của tu sĩ hóa thần. Mãi cho đến 5.000 năm trước, Thủy Nguyệt Tông mới xuất hiện hóa thần đầu tiên. Chính từ đó về sau, Thủy Nguyệt Tông không phái người đến thiên khư nữa. Nói đến đây, vẻ mặt của hắn trở nên quỷ dị. Hai vị cảm thấy đây là trùng hợp sao? Ánh mắt của Bích Thủy chân nhân giật giật. Ý của ngươi là Thủy Nguyệt Tông đã tìm được Sơn Hà Đồ rồi sao? Thân Bất Lệnh nói, cũng không thể nói như vậy. Sơn Hà Đồ vẫn ở trong thiên khư, chống đỡ thế giới này. Nếu như Thủy Nguyệt Tông cầm Sơn Hà Đồ đi, thiên đạo chỉ còn dư lại 5 sợi đã sớm sụp đổ rồi. Làm sao có chúng ta bây giờ được? Ta hoài nghi Thủy Nguyệt Tông mang nguyên linh của Sơn Hà Đồ đi. Nguyên linh, Bích Thủy chân nhân lặp lại một lần nữa. Đột nhiên, trong lòng hắn dâng lên một luồng rung động mãnh liệt, quay phát đầu lại, vẻ mặt biến thành vô cùng nghiêm túc. Sao nàng lại nhanh như vậy chứ? Thân Bất Lệnh và Ngụy Đế đều cúi đầu nhìn lại. Lúc này, nữ tử của vực khác ở trong Vong Ưu Sơn kia đã bước ra một bước cuối cùng. Ở trên đầu nàng có thiên đạo hiển hóa. Ba người đồng thời tập trung ở đây tự nhiên không phải vì tới để giết người. Nếu như thật sự muốn giết nàng, trước khi nàng đột phá đã có thể phái đệ tử trong môn phái đến vây giết. Bọn họ đều đang chờ đợi một khắc này. Khi có người đột phá đến hóa thần, thiên đạo hiển hóa. Đây là một thời cơ tuyệt hảo để cảm nhận quy tắc thiên đạo ở khoảng cách gần. Bất cứ một hóa thần nào đều sẽ không bỏ qua. Bọn họ thậm chí còn chắc chắn rằng hai hóa thần khác đều đã ở gần đây. Trừ bỏ Phó Vạn Sinh ra, còn có một hóa thần cuối cùng nữa. Tông chủ của Phiêu Miểu Tông thần bí nhất, Vân Phiêu Miểu, thiên đạo hiển hóa, chỉ trong một khoảnh khắc, rất nhanh đã lập tức biến mất. Ba người cảm thụ quy tắc hiển lộ rõ ràng ra của thiên đạo. Mỗi người đều có được một chút thu hoạch. Có thể nói, chỉ riêng lĩnh ngộ mới vừa rồi thôi thì chuyến đi này đã không tệ rồi. Người có thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Bích Thủy chân nhân. Thu hoạch trong một khoảnh khắc này của hắn còn cao hơn cả khổ tu mấy trăm năm. Chờ sau khi trở về lập tức bế quan, nhất định có thể khiến tu vi tiến thêm một bước. Lúc này, giọng nói chế nhạo của Thân Bất Lệnh đã truyền đến. Nên ra tay đi, còn không ra tay nữa. Người muốn giết nàng có thể khó. Bọn họ tự nhiên có thể phát hiện được nữ tử vực khác kia và Bích Thủy chân nhân tu luyện cùng một thiên đạo, nếu như vậy, tự nhiên là hắn nên xung phong, nghi hoặc trong lòng Bích Thủy chân nhân còn chưa có đáp án. Vì sao Phó Vạn Sinh sẽ giúp đỡ nữ tử vực khác kia? Nhưng mà lúc này đã không kịp hỏi nhiều. Thân Bất Lệnh nói đúng, nếu như còn không ra tay, chờ nữ tử kia củng cố cảnh giới thì sẽ rất khó khăn rồi. Chết, hắn không do dự nữa. Lập tức ra tay, Bích Thủy chân nhân ra tay không hề nhân nhượng. Chỉ thấy một đường kiếm quang màu xanh biếc cắt qua không gian. Nháy mắt đã đến dưới Vong Ưu Sơn. Trong mắt Thân Bất Lệnh và Ngụy Đế ở bên cạnh đều nhiều thêm một chút ngưng trọng. Bọn họ đều nhìn ra được đây là một linh bảo. Phi kiếm linh bảo cấp thấp, đều hiếm thấy hơn bất cứ linh bảo loại hình khác nào. Chuyên về sát phạt, bỏ qua tất cả không thực tế, phát huy lực sát thương đến cực hạn. Cho dù vào thời đại thượng cổ, kiếm tu đều là đại sát khí trong tu hành giả cùng cảnh giới. Ở Thủy Nguyệt Động Thiên, Cổ Giang kiếm phái là môn phái duy nhất, cả môn phái đều là kiếm tu. Bích Thủy chân nhân có một phi kiếm linh bảo như vậy. Điều này khiến trong lòng Thân Bất Lệnh và Ngụy Đế đều nhiều thêm một chút kiêng kỵ. Tuy rằng hắn trở thành hóa thần trong thời gian ngắn nhất, nhưng cộng thêm thanh phi kiếm này đã đủ để sinh ra uy hiếp đối với bọn họ. Chương 512, uy thế của Nhân Hoàng kiếm. Mắt thấy thanh phi kiếm kia sẽ đâm vào ngực nữ tử vực khác, đột nhiên, một thanh kiếm màu trắng giống như tự dưng xuất hiện, đánh bay nó đi. Cái gì? Trong nháy mắt như vậy, Bích Thủy chân nhân cảm thấy đã mất đi liên hệ với phi kiếm. Không khỏi chấn động, nhưng may mắn, trong giây lát hắn đã một lần nữa cảm ứng được sự tồn tại của phi kiếm. Hóa thân, hóa thân, Thân Bất Lệnh và Ngụy Đế ở bên cạnh đều giật nảy cả mình. Thế mà lại đột nhiên xuất hiện một cường giả hóa thần xa lạ. Người này không phải là Phó Vạn Sinh hay Vân Phiêu Miểu thần long thấy đầu không thấy đuôi kia. Là hóa thần đến từ vực khác. Bích Thủy chân nhân lớn tiếng nhắc nhở, mới vừa rồi hắn và đối phương đã đánh một chiêu. Nên đoán ra được con đường của đối phương cực kỳ cổ quái. Không phải là người của thế giới này, Thân Bất Lệnh và Ngụy Đế đều cảm thấy nan giải. Ở trong kế hoạch của bọn họ không hề tính đến đối phương sẽ có giúp đỡ như vậy. Một phen này rất có thể biến thành ba đấu ba rồi. Đối phương còn có cường giả như Phó Vạn Sinh có thực lực vượt trên bọn họ. Một trận chiến này có phần thắng không lớn, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ vì sao Phó Vạn Sinh sẽ cấu kết với người của vực khác. Hắn trợ giúp nữ tử của vực khác đột phá thì thôi, lại còn liên thủ với cường giả hóa thần của vực khác nữa. Hắn có ý đồ gì đây? Thực lực của Phó Vạn Sinh đã đứng trên đỉnh cao nhất thế gian rồi. Chẳng lẽ hắn còn định nâng cao thêm một bước sao? Đúng lúc này, trong tay ba người truyền đến một giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Các người cứ việc ra tay, ta tới ngăn Phó Vạn Sinh lại. Bích Thủy chân nhân lập tức đoán được ra người này. Người nói chuyện chính là Vân Phiêu Miểu chưa từng gặp mặt. Đều là hóa thần, cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng từ trên lực lượng mà đối phương thể hiện ra, có thể đoán được thân phận của đối phương. Sau khi đến hóa thần, thuộc tính lực lượng là thứ không lừa gạt được người khác. Ít nhất, ở trước mặt cảnh giới là như thế. Chuyện hôm nay quả nhiên là biến đổi bất ngờ, ngoài ý muốn rất nhiều. Vân Phiêu Miểu luôn luôn cực kỳ khiêm nhường lại chủ động tham gia vào. Ba người còn hơi chần chừ, nhưng cảm giác được một luồng lực lượng cường đại bộc phát ra. Trong hư không có một người bị ép ra, một bộ trường bào màu trắng tinh, chính là người đệ nhất của thế giới này. Phó Vạn Sinh, ba người Bích Thủy chân nhân nhìn thấy Vân Phiêu Miểu đã ra tay, nên không chần chừ nữa, gần như đồng thời ra tay. Bốn đấu ba, đối phương có một vị mới vừa đột phá, cảnh giới còn chưa củng cố, gần như không hề có uy hiếp gì. Như vậy là bốn đấu hai, cũng không phải không đánh được. Ra tay, người quyết đoán nhất là Thân Bất Lệnh. Chỉ thấy hắn gỡ hồ lô sau lưng xuống, từ bên trong phun ra ba đường kiếm khí màu đen, bay về phía nữ tử vực khác kia. Ngụy Đế gần như ra tay trong cùng một thời gian, thứ hắn lấy ra là một ấn tỷ bằng ngọc trắng, ném lên không trung lập tức hóa thành một ngũ trảo kim long vĩ đại, mang theo tôn quý cao cao tại thượng và uy nghiêm không ai bì nổi. Ngũ trảo kim long kia bay lượn trên đỉnh đầu hắn, trên thân thể của hắn đột nhiên nhiều thêm một long bào màu vàng. Khí thế cả người thay đổi. Trong mắt lộ ra sáng rọi lạnh lùng bá đạo, tay hắn chỉ về phía đôi nam nữ đến từ vực khác nói. Luật thần tặc tử, ai gặp được là giết. Giọng nói của hắn giống như dẫn đến cộng minh của toàn bộ thế giới. Gió đang gào thét, mây đen ngưng tụ, lôi điện lóng lánh, thế giới này bắt đầu bài xích hai loạn thần tặc tử kia. Văn Giác và viện trưởng Văn Viện ở trong đó đều cảm giác được có một lực bài xích vô cùng mạnh. Đặc biệt là Văn Giác mới vừa đột phá. Trong nháy mắt này thế mà lại mất đi liên hệ với thiên đạo. giống như từ trên đám mây ngã xuống, thậm chí cả pháp lực đều cô thể vận dụng, triệt để biến thành một người bình thường. Lúc này, ba đường kiếm quang màu đen cũng bay tới, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào, mà đồng thời, Bích Thủy chân nhân cũng ra tay, thanh phi kiếm màu xanh biếc đột nhiên bay tới. Viện trưởng văn viện mặc bộ thanh sam đứng bên cạnh Văn Giác, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xám cho, không hề thu hút, đánh ra ba kiếm liên tục, chém diệt ba đường kiếm quang màu đen kia. Khi ra đến kiếm thứ tư, động tác trên tay hắn thoáng khựng lại, phát ra một tiếng thở dài nhỏ đến không thể nghe thấy. Tuy rằng hắn đã ăn quả đào mà Cố Dương cho, vết thương có chuyển biến tốt đẹp, nhưng thực lực toàn thân lại vẫn chưa khôi phục. Đối mặt với áp chế của ba cường giả ngang cấp, hắn chém ra được ba kiếm này đã là cực hạn, vốn tưởng rằng hắn cộng thêm Phó Vạn Sinh thì có thể bảo vệ Văn Giác. Ai ngờ thế mà lại xuất hiện một cường giả hóa thần cản Phó Vạn Sinh lại. Vết thương của hắn còn chưa khỏi hẳn, lấy một địch ba, suy cho cùng ngoài tầm với, chiến đấu giữa cường giả thiên nhân đều quyết ra thắng bại trong nháy mắt. Một cái sơ sẩy đã đủ để chí mạng. Lúc này, tu sĩ hóa thần thứ tư không có trong tính toán là sơ sẩy cực lớn của bọn họ. Bại trận gần như xác định rồi, ngươi là ai? Cách đó không xa, một chỗ trong hư không, một bóng dáng bị ép xuất hiện, đó là một nam tử mặc áo lam, phong thần tuấn lãng, lúc này trên mặt hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào bóng dáng ở đối diện cách đó không xa. Người này chính là Phó Vạn Sinh, tông chủ của Thủy Nguyệt Tông. Hắn tay không hề mang theo binh khí gì cả, đứng lơ lửng trên bầu trời, khí tức trên người mạnh mẽ mà thuần túy. Đứng cách hắn không xa, một bóng dáng mờ mịt lộ ra, toàn thân người này được bao phủ trong một tầng mây mù. Không nhìn rõ được diện mạo chân thật của hắn, người này chính là Vân Phiêu Miểu thần bí khiêm nhường nhất trong năm hóa thần ở Thủy Nguyệt Động. Thiên, giọng nói của hắn giống như truyền từ nơi xa xăm đến. Phó Vạn Sinh, đây là tên do nàng ta đặt cho ngươi sao? Thật khó nghe, lời này vừa nói ra, sắc mặt của Phó Vạn Sinh lập tức thay đổi, toàn thân như gặp kẻ địch mạnh. Quát lên, người rốt cuộc là ai? Vân Phiêu Miểu nhàn nhạt nói, ta là ai? Không phải trong lòng ngươi đã có đáp án rồi sao? Chương 513, uy thế của Nhân Hoàng Kiếm 2. Giả thần giả quỷ, Phó Vạn Sinh chú ý đến tình hình trận chiến bên cạnh. Phe mình đã rơi vào nguy hiểm, lúc này không nói lời vô ích, lực lượng trong cơ thể trào ra. Định đi cứu người, định, Vân Phiêu Miểu quát nhẹ một tiếng, nhất thời. Lực lượng trong cơ thể Phó Vạn Sinh giống như bị phong ấn. Thế mà đã khựng lại như vậy. Trên mặt Phó Vạn Sinh tỏ vẻ giống như gặp quỷ. Này, làm sao có thể? Ngươi, định cứu nàng ta sao? Nằm mơ, giọng của Vân Phiêu Miểu giống như truyền ra từ trong âm phủ. Lạnh lẽo thấu xương, Văn Giác nhìn tia sáng màu xanh biếc kia. Trong lòng dâng lên cảm giác vô lực đã lâu không gặp. Cảm giác này giống như khi ở phàm cảnh gặp phải thần thông cảnh vậy. Nhỏ bé bất lực như thế, trừ bỏ chờ chết ra thì không làm được gì cả. Lúc đó chính là nam nhân bên cạnh cứu nàng. Hiện giờ tình thế càng thêm hung hiểm, kể cả viện trưởng đã từng không gì không làm được. Cứu nàng đi từ trong tay thiên tôn kẻ kia của Xích Minh Thiên. Đối mặt với tình huống này cũng bất lực rồi. Cứ kết thúc như vậy sao? Đối mặt với kết cục chắc chắn phải chết này, trong lòng nàng lại bình tĩnh lạ thường. Chỉ có không cam lòng với tiếc nuối nhàn nhạt. Cuối cùng vẫn không cách nào báo thù cho sư tôn được. Nàng vốn là cô nhi, lưu lạc đầu đường làm khất cái, là sư tôn dẫn nàng đi, thu vào trong môn, từ đây thoát khỏi bể khổ kia. Đối với nàng, đạo môn chính là nhà của nàng, sư tôn chính là phụ mẫu chí thân của nàng. Xích Minh Thiên Tôn giết sư tôn của nàng, giết sư huynh đệ tỷ muội của nàng, hủy diệt đạo môn, đó chính là kẻ thù không đội trời chung của nàng. Những năm này nàng nỗ lực tu luyện như thế chính là vì có một ngày giết lên Xích Minh Thiên. Chém thiên tôn kia dưới kiếm, nàng vốn đã thấy ánh dạng đông của báo thù, cuối cùng vẫn thành công dã tràng. Đúng lúc này, một bóng dáng lọt vào trong mi mắt nàng, chắn ở trước người nàng, là hắn. Trong lòng Văn Giác dâng lên cảm xúc kinh ngạc, tính nàng lạnh lùng, cho đến nay, trừ bỏ việc báo thù ra thì nàng không hề cảm thấy hứng thú với bất cứ chuyện gì khác. Nhưng nam nhân tên Cố Dương này lại vẫn để lại ấn tượng cho nàng. Tốc độ tu hành kinh người kia, kể cả nàng đều hơi khiếp sợ. Mỗi một lần gặp mặt, tu vi của nam nhân này đều vượt qua mấy cấp. Nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, hắn còn chưa phải là thần thông cảnh. Sau đó không lâu đã biến thành kim thân cảnh rồi. Lại qua một tháng, đột nhiên biến thành pháp lực cảnh. Hiện giờ mới cách 2 tháng, hắn thế mà lại đã đến bất lậu cảnh đỉnh phong, đều sắp vượt qua nàng. Hả, không đúng, trong giây lát Văn Giác đã phát hiện chỗ lạ thường, vì sao hắn không bị ảnh hưởng bởi tiên thuật kia? Tiên thuật là pháp thuật do tiên nhân sử dụng, ẩn chứa pháp tắc thiên đạo, có đôi khi hoàn toàn là kiểu không giảng đạo lý đối với người cấp thần thông cảnh. Giống như cường giả hóa thần cách đó không xa, kẻ mặc long bào, trên đầu có một mũ trảo kim long kia, pháp thuật sử dụng rất vô lý, trực tiếp đánh hạ cảnh giới của nàng, rơi vào phàm cảnh. Đây là tiên thuật có uy lực như này, đối phương nhất định đang mượn dùng uy lực của linh bảo. Nàng đã đột phá đến thiên nhân cảnh, cũng không ngăn được uy lực của tiên thuật này, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết. Vì sao Cố Dương chỉ bất lậu cảnh đỉnh phong lại không bị ảnh hưởng chứ? Trong lòng Văn Giác đột nhiên nhảy dựng lên, trong giây lát lại sinh ra một tia hy vọng. Ngay sau đó, chỉ thấy Cố Dương rút ra một thanh kiếm. Kiếm kia nhìn như phổ thông, nhưng lại mang đến cho người ta một loại khí thế chính đại đường hoàng. Trùng trùng điệp điệp khó có thể hình dung. Ong, trên thân kiếm bắt đầu vù vù lên, một quang hoa phóng lên cao. Văn Giác cảm thấy ấm áp vọt tới, cấm chế vô hình kia lập tức tan rã. Nàng đã lại một lần nữa cảm ứng được sự tồn tại của thiên đạo. Ngay sau đó nam tử mặc long bào kia, ngũ trảo kim long trên đỉnh đầu phát ra tiếng rên rỉ. Dưới áp chế của đường kiếm quang kia, thân thể vĩ đại bắt đầu tan vỡ, mà tu sĩ hóa thần mặc long bào kia cũng trên mặt hiện vẻ thống khổ. Phát ra một tiếng hét thảm, đây là nhân hoàng không? Vẻ mặt của hắn đọng lại, thân thể theo gió mà tan, biến thành bột mịn, một cường giả hóa thần ngã xuống như vậy. Cái gì? Làm sao có thể? Nhân hoàng kiếm. Cái chết bất ngờ của Ngụy Đế đã tạo thành chấn động cực lớn cho mấy người ở đây. Đặc biệt là Bích Thủy chân nhân và Thân Bất Lệnh, trong lòng càng nhiều thêm vài phần kinh hãi. Từ sau thời đại thượng cổ, Thủy Nguyệt Động Thiên bắt đầu xuất hiện hóa thần chân nhân cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ phát. Sinh tình huống hóa thần chân nhân chết trận, trước mắt chỉ có hai vị hóa thần tử vong, đều là người tuổi thọ đến tận cùng. Tự nhiên mất đi, Ngụy Đế là hóa thần chân nhân đầu tiên bị người giết chết. Còn ở ngay dưới mi mắt của bọn họ, bị một tiểu tử Nguyên Anh kỳ giết chết. Chuyện này sao không khiến bọn họ sợ hãi? Mới vừa rồi lực lượng do tiểu tử kia bộc phát ra hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Kim ấn do Ngụy Đế tế ra rõ ràng là một món linh bảo. Trải qua lực lượng của linh bảo thêm vào, thực lực gần như đạt đến hóa thần trung kỳ, đã có thể đánh một trận với Phó Vạn Sinh rồi. Kết quả lại bị một kiếm chém giết. Không, không đúng, tiểu tử kia thậm chí còn không xuất kiếm. Nhân hoàng kiếm, mãi cho đến khi bọn họ nghe được tiếng kinh hô của Vân Phiêu Miểu thì mới sợ hãi cả kinh. Nhân hoàng kiếm, lại là chí bảo hạng nhất của nhân tộc thượng cổ trong truyền thuyết. Thanh kiếm này có lẽ không phải là thần binh có uy lực mạnh nhất của nhân tộc, nhưng tuyệt đối là thần binh nổi danh nhất. Thời đại thượng cổ, nhân hoàng đời đầu tiên đã dựa vào thanh kiếm này mà mở ra con đường huy hoàng của nhân tộc. Là quật khởi của nhân tộc, làm ra cống hiến không thể xóa nhòa. Thanh kiếm này có ý nghĩa đặc thù đối với nhân tộc. Đây là thanh kiếm do nhân tộc cùng sở hữu trong nhận thức. Bảo sao Ngụy Đế sẽ chết. Ở trước mặt nhân hoàng kiếm, cho dù là hạng người gì đều không có tư cách xưng hoàng làm đế. Chương 514, rằng co, kim ấn kia cũng vậy, mà bản thân Ngụy Đế cũng thế. Phong cách mới vừa rồi chính là đã đi qua giới hạn đối với nhân hoàng kiếm. Bị chết tuyệt đối không oan. Vèo, phản ứng của Bích Thủy chân nhân không hề chậm. Đã thu hồi phi kiếm linh bảo về, sợ sinh ra va chạm với nhân hoàng kiếm, mặc dù thanh Bích Thủy kiếm này của hắn là linh bảo, nhưng nào có thể so sánh được với nhân hoàng kiếm trong truyền thuyết kia. Lỡ như xảy ra va chạm, bị thương đến linh bảo này, vậy hắn hối hận đã không còn kịp. Nhận được 5.000 điểm năng lượng, số dư trước mắt 6.300 điểm, nhận được 5.000 điểm năng lượng, số dư trước mắt 1.1300 điểm. Cố Dương nhìn nam tử mặc long bào kia và ngũ trảo kim long trên đỉnh đầu hắn bụi tan khói diệt. Trong nháy mắt, cũng hơi sửng sốt, chờ đến khi trước mắt xuất hiện hai nhắc nhở, mí mắt kịch liệt nhảy lên, nhân hoàng kiếm uy vũ. Trong lòng Cố Dương không khỏi kinh thán, nói thật, hắn lấy nhân hoàng kiếm ra vốn không nghĩ gì nhiều, thuần túy vì thần binh này dễ dùng nhất. Hắn vốn định sử dụng trảm huyền kiếm pháp, đón đỡ thanh phi kiếm định giết tới kia. Ai ngờ mới vừa rút nhân hoàng kiếm ra thì nó lại tự động bộc phát. Chém người mặc long bào, trên đầu có ngũ trảo kim long bên cạnh, chờ Cố Dương phản ứng lại kịp thì trước mắt đã nhảy ra hai nhắc nhở. Một là ban thưởng do đánh chết cường giả thiên nhân kia. Một cái khác là gì vậy? chẳng lẽ là ban thưởng sau khi hủy diệt một món linh bảo sao? Một vị thiên nhân chân chính thế mà lại đáng giá như vậy. 5.000 điểm năng lượng. Trước đó hắn giết chết tông chủ kia của U Minh Tông chỉ nhận được 1.000 điểm thôi. Xem ra chỉ là ngụy thiên nhân, cách thiên nhân cảnh chân chính còn kém rất xa. Cố Dương nhìn hai cường giả thiên nhân khác bị một kiếm mới vừa rồi chấn nhiếp. Nâng nhân hoàng kiếm lên ngang người, ánh mắt sâu thẳm, không chủ động ra tay. Thực lực hiện giờ của hắn còn kém thiên nhân cảnh một chút. Nếu thật sự đánh nhau sẽ phải chịu thiệt. Quan trọng nhất là sau khi nhân hoàng kiếm chém giết tên đi qua giới hạn xưng đế kia rồi yên lặng đi. Không có sự trợ giúp của nhân hoàng kiếm, hắn muốn giết hai vị thiên nhân kia đã là chuyện không có khả năng. Nhưng mà đối phương lại không biết, hiện giờ việc hắn phải làm chính là uy hiếp về chiến lược. Tình thế lúc này, bên đối phương hai người, bên mình ba người, nhìn hư bên mình chiếm ưu thế. Trên thực tế hai người phía đối phương lại là chiến lược thiên nhân thật sự. Còn bên mình thì sao? Thực lực của viện trưởng còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại bị trọng thương, văn giác mới vừa đột phá, đoán chừng kể cả một chút tiên thuật còn chưa nắm giữ. Cộng thêm hắn, thật sự phải đánh, kết cục khó lường, tuy rằng Bích Thủy chân nhân và thân bất lệnh bên kia kiêng kỵ thần uy của nhân hoàng kiếm, nhưng không bị dọa đến xoay người bỏ chạy, lấy ánh mắt của bọn họ tự nhiên nhìn ra được, tiểu tử Nguyên Anh kỳ kia cũng không chân chính nắm giữ được nhân hoàng kiếm trong tay. Chí bảo cấp bậc như này cũng không phải tiểu tử Nguyên Anh có thể nắm giữ được. Bây giờ không giống ngày xưa, vào thời đại thượng cổ từng phát sinh không ít chuyện tu sĩ Nguyên Anh dựa vào tiên thiên linh bảo, giết ngược nhân tiên, nhưng hiện giờ thiên đạo đã sụp đổ. Cho dù là tiên thiên linh bảo, dưới sự cọ rửa của thời gian thì lực lượng dùng hết một phần sẽ thành thiếu một phần. Nguyên linh vì bảo vệ bản thân sẽ không tùy tiện tiêu xài lực lượng. Cho dù nhân hoàng kiếm bá đạo như thế nào cũng không thể gặp người là giết. Nếu như vậy, nó vốn không có khả năng tồn tại cho đến bây giờ. Cho nên hai người không định ra tay, cũng không định rời đi như vậy, tạo thành thế giằng co với ba người Cố Dương như thế. Hai bên đều đang chờ đợi trận chiến giữa hai người khác quyết định ra thắng bại. Hai người kia chính là Phó Vạn Sinh Tông chủ Thủy Nguyệt Tông, còn có Vân Phiêu Miểu người sáng lập ra Phiêu Miểu Tông. Bọn họ thành người quyết định trận đại chiến thiên nhân này. Nhân Hoàng Kiếm. Người đầu tiên nhận ra nhân hoàng kiếm chính là Vân Phiêu Miểu. Toàn thân hắn giống như được bao phủ trong một tầng sương khói. Không biết sử dụng thủ đoạn gì, vừa ra tay đã chế ngự được Phó Vạn Sinh người đệ nhất trong Thủy Nguyệt Động Thiên. Lộ ra hết phong phạm của kiêu hùng sau màn, nhưng mà sau khi hắn phát hiện ra nhân hoàng kiếm, khí thế toàn thân lập tức thay đổi, biến thành vô cùng sắc bén. Khí thế lộ ra trong nháy mắt khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy áp lực đập vào mặt. Đây thật sự là thiên nhân sao? Cố Dương cảm thấy hơi kinh hãi. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Cảm giác mà người này cho hắn không phải là cường giả thiên nhân bình thường. Trên thế giới này, giữa cường giả thiên nhân cũng có phân mạnh yếu. Đẳng cấp mạnh nhất kia không thể nghi ngờ chính là Hạ Đế. Xích Minh Thiên Tôn, Hạ Đế thì khỏi cần nói. Sở dĩ Xích Minh Thiên Tôn mạnh là bởi vì nó rất có khả năng là đại năng thượng cổ. Tu vi ban đầu vượt xa thiên nhân. Chính vì thế giới thay đổi, thiên đạo sụp đổ nên mới hạ xuống đến cảnh giới này. Đại năng thượng cổ như vậy, thực lực tự nhiên không phải thiên nhân bình thường có thể sánh bằng. Hắn hoài nghi, Vân Phiêu Miểu này rất có thể chính là một vị đại năng thượng cổ. Không biết dùng phương thức gì cầu sống đến bây giờ, nếu quả thật là như vậy, thế phiền toái rồi, bốn người bọn họ cộng lại đều không chắc đủ để cho hắn đánh. Xảy ra vấn đề như vậy, khi ở trong mô phỏng, mình làm sao sống được? Trước khi Cố Dương ra tay nhất định sẽ tiến hành mô phỏng. Biết được không có nguy hiểm mới đánh, nhưng mà trong mô phỏng chỉ tóm tắt sơ lược, cụ thể xảy ra chuyện gì thì hắn không cách nào biết được. Chỉ biết rằng một lần này có sợ hãi nhưng không có nguy hiểm. Cứu được Văn Giác, kể từ đây Đại Chu nhiều thêm một cường giả thiên nhân. Không, lúc này, Phó Vạn Sinh đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy chỗ mi tâm của hắn nhiều thêm một con mắt dọc. Một tia sáng màu vàng bắn ra từ trong con mắt kia. Cuối cùng thoát ra khỏi trạng thái bị giam cầm. Chương 515, Nguyên Linh. Lúc này hắn giống như thiên thần giáng phàm. Thần uy lẫm liệt, sáng rọi bắn ra từ con mắt chỗ mi tâm. Chiếu lên ngay trên người Vân Phiêu Miểu. Mây mù xung quanh người hắn lập tức tan đi. Lộ ra hình dáng. Sau khi Phó Vạn Sinh nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Giống như gặp quỷ, không có khả năng. Trên mặt Vân Phiêu Miểu hiện lên nụ cười lạnh. Mới vừa rồi khi ta khống chế ngươi thì ngươi nên biết ta là ai rồi chứ. Cho dù ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Vẻ mặt Phó Vạn Sinh biến thành vô cùng lạnh lẽo, trong con mắt chỗ mi tâm đang ngưng tụ tia sáng màu vàng. Không nghĩ tới ngươi lại luyện thành thần thông này, đáng tiếc, nó vô dụng với ta. Vân Phiêu Miểu coi như không nhìn thấy tia sáng màu vàng trong con mắt này của hắn. Nói, ta tự hỏi đối xử với ngươi không tệ, vì sao năm đó lại phản bội ta? Thật sự vì nữ nhân này sao? Phó Vạn Sinh không nói một lời, kim quang chỗ mi tâm bắn ra, khi sắp đến trên người hắn thế mà lại tự động tiêu tán. Không cách nào suy giảm được đối phương chút nào. Vân Phiêu Miểu tiếp tục nói, ngươi không muốn nói, không sao, ta biết nói thế nào để khiến ngươi mở miệng, nàng đang ở trong này, đúng không? Một lần này, Phó Vạn Sinh thay đổi sắc mặt, Cố Dương nghe đối thoại của hai người này, càng nghe càng cảm thấy cổ quái. Hai người này đã quen biết từ trước, hơn nữa quan hệ không bình thường. Sau đó Phó Vạn Sinh phản bội Vân Phiêu Miểu vì một nữ nhân. Chuyện xưa này sao nghe khoa trương lại giả tạo như vậy chứ? Về phần nữ nhân kia là ai? Vừa nghe đã biết rồi. Không phải Diệp Lăng Ba thì còn ai vào đây? Vấn đề là hiện giờ hắn và Diệp Lăng Ba đã kết thành đạo lữ. Vậy coi là gì? Tình yêu bốn góc sao? Cố Dương theo bản năng nhìn về phía chỗ Diệp Lăng Ba. Nàng đang ở phía sau cách đó không xa. Thấy nàng trao mày, giống như đang hơi bối rối. Nàng không có bao nhiêu ký ức về thời kỳ thượng cổ, nhưng nàng đã kế thừa trí tuệ, linh bảo của kiếp trước, còn có rất nhiều chỗ tốt, tự nhiên phải gánh vác nhân quả tương ứng, đây là trốn không thoát. Bích Thủy Chân Nhân và Thân Bất Lệnh nghe được đối thoại của hai người, không khỏi hai mặt nhìn nhau, giữa Vân Phiêu Miểu và Phó Vạn Sinh này rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Nghe như nói năng lung tung, nhưng suy nghĩ lại thì khiến cho bọn họ không nhịn được hơi kinh hãi. Hai người bọn họ theo bản năng liếc nhìn về phía nữ tử dị vực mới vừa đột phá đến hóa thần kỳ kia. Đương nhiên cho rằng, nàng chính là nữ nhân trong miệng Vân Phiêu Miểu và Phó Vạn Sinh. Ngươi dám? Phó Vạn Sinh nghe được uy hiếp của Vân Phiêu Miểu của. Đột nhiên biến sắc, trong tay nhiều thêm một vật, đó là một tấm gương đồng. Trong lúc mặt gương chớp lên, trên mặt gương biến ảo vô số cảnh tượng. Vấn Tâm Kính, Bích Thủy Chân Nhân và Thân Bất Lệnh đồng thời lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ tấm gương kia. Vấn Tâm Kính, chí bảo Chấn Tông của Thủy Nguyệt Tông, nghe nói là do Thủy Nguyệt Thiên Quân tổ sư sáng lập ra môn phái truyền lại. Danh tiếng của Vấn Tâm Kính còn lớn hơn Sơn Hà Đồ Tiên Thiên Linh Bảo này. Năm đó Thủy Nguyệt Thiên Quân dựa vào chí bảo này đã dẹp yên tất cả thế lực bản địa của Thủy Nguyệt Động Thiên, định ra địa vị của Thủy Nguyệt Tông tại thế giới này. Dưới Vấn Tâm Kính, Thiên Quân bị giết còn có ba vị. Đến nay uy danh của linh bảo thiên giai này vẫn truyền lưu trong thế giới này. Phải biết rằng, Bích Thủy kiếm của Bích Thủy Chân Nhân, còn có hồ lô của Thân Bất Lệnh kia đều chỉ là linh bảo nhân giai mà thôi. Linh bảo từ thấp đến cao, chia ra nhân giai, địa giai, thiên giai, tương ứng với nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, cấp bậc này cao hơn linh bảo của bọn hắn hai giai. Vậy có ý nghĩa rằng thiên đạo ẩn chứa trong linh bảo này cao sâu hơn nhiều. Nếu Phó Vạn Sinh có thể thúc dục uy lực của Vấn Tâm Kính, cho dù chỉ có một chút, đoán chừng ở đây không một ai có thể ngăn cản được. Một chuyến này, trong lòng bọn họ nhất thời có xúc động định xoay người bỏ chạy. Mắt thấy Phó Vạn Sinh dùng Vấn Tâm Kính trong tay chiếu về phía Vân Phiêu Miểu. Trên mặt gương sáng lên sáng rọi đủ màu, lập tức dừng trên tấm hình, ấn chiếu ra bóng ngược của Vân Phiêu Miểu. A, chợt nghe Vân Phiêu Miểu khinh miệt cười một tiếng, tay khẽ vẫy. Chỉ thấy bóng dáng trên mặt gương kia khựng lại, sáng rọi ảm đạm xuống, sau đó một chấn động mãnh liệt, thoát khỏi khống chế của Phó Vạn Sinh, bay vào trong tay hắn, biến hóa lần này ngoài dự đoán trước của tất cả mọi người. Không ai ngờ tới Vân Phiêu Miểu lại dễ dàng chiếm được linh bảo thiên giai từ trong tay Phó Vạn Sinh. Ánh mắt của Bích Thủy Chân Nhân và Thân Bất Lệnh đều trở nên hơi dại ra. Vậy cũng được, đảo ngược này cực nhanh, khiến cho bọn họ phản ứng không kịp. Đó chính là linh bảo thiên giai đó, nói cướp là cướp, còn giảng đạo lý không vậy? Ngươi thế mà lại định dùng pháp bảo của ta để đối phó với ta. Thật sự ngu không ai bằng, Vân Phiêu Miểu nói xong lời châm chọc, trên mặt lại hơi thất vọng, ta vốn tưởng rằng ngươi phản bội ta là vì có chí lớn cỡ nào. Cầu trường sinh đạo quả, ai ngờ thế mà lại chỉ vì một nữ nhân, biết không, hơn 1000 năm qua ta luôn luôn quan sát ngươi, nhưng mà ngươi lại khiến cho ta thất vọng tột độ. Vân Phiêu Miểu nói xong, giọng điệu lại trở nên cực kỳ phẫn nộ, không ôm chí lớn, không muốn phát triển, toàn bộ tài nguyên thế giới đều cho ngươi sử dụng, lại không định tiến thêm một bước, nhân từ nương tay, có người cạnh tranh khác xuất hiện, không lấy ra thủ đoạn lôi đình diệt sát mà mặc cho lớn lên. Nuôi hổ gây họa, nếu không như thế, nào có chuyện như hôm nay. Nghĩ tới ta tung hoành một đời, từ trong sơn thôn nhỏ đi ra, đến chủ nhân thế giới, chưa bao giờ thất bại, kết quả lại ngã trong tay ngươi đồ phế vật này. Vân Phiêu Miểu nói xong lời cuối cùng, gần như gầm lên, người ở bên cạnh nghe được lời hắn nói, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Chủ nhân thế giới, từ này khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa. Đặc biệt là Bích Thủy Chân Nhân và Thân Bất Lệnh hai thổ dân bản địa này. Từ xưa đến nay, ở Thủy Nguyệt Động Thiên này có tư cách xưng là chủ nhân thế giới chỉ có duy nhất một vị. Đó chính là Thủy Nguyệt Thiên Quân Thiên Tiên Đỉnh Phong từng tung hoành vô địch. Chương 516, Nguyên Linh 2, chẳng lẽ Vân Phiêu Miểu trước mắt này chính là Thủy Nguyệt Thiên Quân vốn nên ngã xuống trong đại kiếp từ 1 vạn năm trước. Vậy Phó Vạn Sinh là ai? Về phần ba người Cố Dương, Văn Giác và Viện Trường, tuy rằng không biết chủ nhân thế giới rốt cuộc là tồn tại như thế nào, nhưng đây tuyệt đối không phải là cường giả bình thường. Trong lòng càng thêm cảnh giác, đã chuẩn bị sẵn sàng lui lại bất cứ lúc nào, nhất định có chỗ nào không đúng. Cố Dương cảm thấy mọi chuyện dường như bắt đầu không khống chế được. Không phải chứ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, sẽ không xuất hiện chuyện xấu gì mới đúng. Nhưng mà nhìn thực lực mà Vân Phiêu Miểu bày ra, người ở đây có ai tính kẻ đó, không có khả năng chạy trốn được. Hắn lặng lẽ mở hệ thống ra, mở một lần mô phỏng, Vân Phiêu Miểu gầm xong, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ta đều có thể lý giải được sự ngu xuẩn của ngươi. Nhưng mà, ngươi là nguyên linh của Tiên Thiên Linh Bảo, sinh ra lúc hồng mông chưa mở, trải qua 100 triệu năm mới sinh ra linh trí, sống đến bây giờ đã vô số năm, sinh linh được nhìn thấy đâu chỉ 100 triệu. Ngươi lại sẽ vì một nhân loại không tiếc bỏ qua thể xác phản bội chủ nhân của ngươi. Ta thật sự muốn biết đây là vì sao. Cái gì? Một lần này, chẳng những Bích Thủy Chân Nhân và Thân Bất Lệnh, kể cả Viện Trưởng và Văn Giác đều chấn động. Phó Vạn Sinh kia thế mà lại là nguyên linh của Tiên Thiên Linh Bảo. Đây thật sự không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Tiên Thiên Linh Bảo tồn tại trong truyền thuyết, sau đại kiếp nạn thượng cổ, tất cả Tiên Thiên Linh Bảo đều biến mất không thấy đâu nữa, cho đến nay chưa từng xuất hiện. Hiểu biết về Tiên Thiên Linh Bảo của tất cả mọi người ở đây đều vốn từ trên một ít điển tịch thượng cổ, thứ ghi lại trên đó thật giả khó phân biệt. Bọn họ thật ra bán tín bán nghi đối với thật giả trong chuyện này, nhưng mà kể cả Bích Thủy Chân Nhân và Thân Bất Lệnh hay đám người Viện Trưởng đều lén lút kéo dài khoảng cách. Nhưng rất nhanh bọn họ hoảng sợ phát hiện ra rằng bản thân rõ ràng đang bay ngược, nhưng khoảng cách với Vân Phiêu Miểu lại không hề giảm bớt chút nào, giống như bị nhốt trong không gian nơi này vậy. Một lần này, bọn họ đều biết rằng hành động của nhóm người mình đều không hề giấu giếm được ánh mắt của đối phương. Sơn Hà Đồ, Thân Bất Lệnh lầm bầm nói, giọng điệu hơi chua xót. Tiên Thiên Linh Bảo Sơn Hà Đồ ẩn chứa vô số không gian ở giữa núi sông, có thể trong im hơi lặng tiếng khiến cho bọn họ rơi vào cạm bẫy không gian, không hề bị phát hiện chỉ có Tiên Thiên Linh Bảo Sơn Hà Đồ này thôi. Mà lúc này hắn dùng Sơn Hà Đồ vây khốn bọn họ, mục đích không nói cũng hiểu, hắn muốn giữ toàn bộ bọn họ lại. Từ đầu đến cuối, Vân Phiêu Miểu đều không liếc nhìn sang phía bên cạnh một lần. Trong mắt hắn luôn luôn chỉ có một mình Phó Vạn Sinh. Hắn đang chờ đợi câu trả lời của đối phương. Phó Vạn Sinh không nói một lời, lấy một thanh phi kiếm, giơ lên đỉnh đầu, trong mắt kiên quyết. Vân Phiêu Miểu thấy hắn không mở miệng, tiếp tục nói, ta và ngươi từng kề vai chiến đấu mấy 100 năm. Ta biết, ngươi không phải người ham sắc đẹp. Tính tình của Diệp sư muội cũng sẽ không lấy sắc đẹp hấp dẫn ngươi, cho nên trong này nhất định còn cất giấu bí mật nào khác nữa. Ta nói đúng không? Phi kiếm trên đỉnh đầu Phó Vạn Sinh sáng rực lên, không cần hắn mở miệng, trong lòng Vân Phiêu Miểu đã có đáp án. Hắn nói, Diệp sư muội, xuất hiện đi. Vừa dứt lời, một bóng dáng tự dưng xuất hiện trước mặt bọn họ, đúng là Diệp Lăng Ba. Trên mặt nàng thoáng hiện vẻ kinh hãi, nhưng lập tức tỉnh táo lại. Nhìn chằm chằm vào nam tử nghi là thiên tiên thượng cổ trước mắt, chỉ trong vung tay đã khiến bản thân đi tới. Phó Vạn Sinh nhìn thấy Diệp Lăng Ba xuất hiện, cuối cùng không nghiêm mặt được nữa, lực lượng tiên nguyên trong cơ thể bộc phát ra, quát to, buông nàng ra. Vân Phiêu Miểu thản nhiên nói, bắt đầu từ khoảnh khắc ngươi phản bội ta, ngươi đã không phải là nguyên linh của Sơn Hà Đồ nữa. Muốn tranh đoạt khống chế Sơn Hà Đồ với ta, không khỏi không biết tự lượng sức mình. Vừa nói, vấn tâm kính trong tay lóe lên, chỉ thấy trên mặt gương xuất hiện đạo ảnh của Phó Vạn Sinh. Phó Vạn Sinh cách đó không xa khựng đờ cả người ở đó. Ánh mắt cũng nhạt đi, giống như mất hồn, người đệ nhất của Thủy Nguyệt Động Thiên này, ở trước mặt hắn, từ đầu đến cuối luôn luôn bị áp chế, không hề có bất cứ sức phản kháng nào. Vân Phiêu Miểu nhìn về phía Diệp Lăng Ba, nói, Diệp sư muội chuyển thế rồi, phong thái vẫn như trước, Diệp Lăng Ba không bị giam cầm, chắc người ta vốn không lo nghĩ đến nàng sẽ bùng nổ thương tổn người. Câu đầu tiên của nàng là, ta thật sự là sư muội của ngươi, ngươi có thể hỏi ra câu này, thật là sư muội không thể nghi ngờ. Diệp Lăng Ba nở nụ cười, người đời đều nói, ta là tiên nhân thượng cổ chuyển thế, trước kia ta chỉ bán tín bán nghi, không nghĩ tới lại là thật. Vân Phiêu Miểu nói, trên lý thuyết ngươi là thiên tiên trung giai, chân linh còn chưa gửi vào hư không? Sau khi thiên đạo sụp đổ, chân linh không có khả năng chịu đựng được mê hoặc trong thai khi chuyển thế mới đúng. Lại có thể chuyển thế thành công, xem ra bí mật kia được hắn giấu giữa chân linh của ngươi. Chờ lát nữa ta giết ngươi, lấy chân linh của ngươi ra xem. Diệp Lăng Ba hỏi, chúng ta có thù oán? Không có, học trò của sư tôn tương thân tương ái, từ trước đến nay đoàn kết, ta và ngươi trước kia càng tâm đầu ý hợp. Ta gặp được kẻ địch mạnh nhất cuộc đời vẫn là do sư muội ngươi hỗ trợ ta. Một điểm này, ta vẫn luôn thật cảm động nhớ nhung, vậy vì sao ngươi phải giết ta? Vân Phiêu Miểu cảm thán nói, thiên đạo sụp đổ, vạn tiên cùng ngã, hy vọng duy nhất để vượt qua kiếp nạn chính là Sơn Hà Đồ. Đây là tranh giành sinh tồn, không phải ngươi chết chính là ta chết, ngươi nói đi, thì ra là thế. Diệp Lăng Ba thở dài một tiếng, nói, ra tay đi, nói xong nhắm mắt chờ chết. Sư muội yên tâm, kiếm của ta rất nhanh, sẽ không khiến ngươi cảm thấy một chút thống khổ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, muốn giết nàng, đã hỏi ta chưa? Chương 517, ta thật sự là thiên tài. Hả, đây là lần đầu tiên Vân Phiêu Miểu quay đầu nhìn người khác. Lại không phải bởi vì câu nói kia của đối phương, nhân vật giống như hắn sẽ không vì một câu nói của người khác mà tức giận. Với hắn mà nói, tu sĩ hóa thần kỳ không khác gì con kiến ven đường. Nếu không phải thế giới thay đổi, thiên đạo sụp đổ, hóa thần này còn không có tư cách đứng trước mặt hắn. Chân chính khiến cho hắn thay đổi sắc mặt đó là đối phương thế mà lại coi thường pháp tắc không gian của Sơn Hà Đồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuy rằng thiên đạo sụp đổ, hơn nữa mất đi nguyên linh, quy lực của Sơn Hà Đồ không bằng một phần vạn năm đó, nhưng cũng không phải một tiểu tử hóa thần kỳ có thể xông qua được. Không, kể cả hóa thần còn không phải, chính là một nguyên anh nho nhỏ, còn là một thể tu, trong cơ thể chứa nhiều loại tinh huyết của yêu tộc. Vân Phiêu Miểu liếc mắt một cái đã nhìn thấu chi tiết của đối phương. Thứ duy nhất đáng để cho hắn coi trọng chỉ có thanh nhân hoàng kiếm trong tay đối phương. Chỉ có điều tuy rằng nhân hoàng kiếm vô cùng mạnh mẽ, nhưng nơi này không phải nhân gian, không thuộc về lãnh địa của nhân hoàng kiếm, uy lực của nó sẽ giảm bớt. Lấy trạng thái hiện giờ của nó không có khả năng phá vỡ được vách chắn không gian của Sơn Hà Đồ. Trong lòng Vân Phiêu Miểu sinh ra một chút tò mò, mở pháp nhãn ra nhìn, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Mạt pháp chi đạo, ngươi là học trò của vị tiên tôn kia. Khi Cố Dương bay ra ngoài, xông qua không gian giam cầm, xuất hiện ở trước mặt Vân Phiêu Miểu thì tất cả mọi người ở đây đều lấy làm kinh hãi. Đặc biệt là hai người Bích Thủy Chân Nhân và Thân Bất Lệnh. Cho dù như thế nào bọn họ đều không nghĩ tới được mình tay cầm linh bảo đều không thể tránh né ra khỏi được khu vực này, nhưng tiểu tử nguyên anh kỳ kia lại coi như không gian giam cầm này không hề có, cứ vượt qua như vậy rồi. Hơn nữa, hắn thế mà lại không nhân cơ hội bỏ chạy, ngược lại đến trước mặt tồn tại khủng bố đang nghi ngờ là thiên tiên kia, định cứu người. Tiểu tử này có tình có nghĩa, nhưng mà không khỏi quá mức không biết tự lượng sức mình rồi. Đối phương là một vị thiên tiên, cho dù bị giảm xuống đến hóa thần kỳ, nhưng vẫn có thể vận dụng uy lực của tiên thiên linh bảo Sơn Hà Đồ. Còn có linh bảo thiên giai vấn tâm kính trong tay, kể cả người được công nhận là đệ nhất Thủy Nguyệt Động Thiên Phó Vạn Sinh còn không hề có lực đánh. Chà, hắn chẳng qua là nguyên anh kỳ, cho dù xông qua được cấm chế của không gian này, cầm nhân hoàng kiếm trong tay thì vẫn đâu thể là đối thủ của vị thiên tiên kia được. Cố Dương, Văn Giác và viện trưởng đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ biết cách thức làm việc của Cố Dương luôn ra ngoài dự tính của người khác. Mỗi một lần hắn xuất hiện đều CS thể mang đến một chút niềm vui bất ngờ. Một lần này cũng giống như vậy, hiện thân vào thời khắc mấu chốt, cứu Văn Giác một mạng, còn đánh chết một cường giả hóa thần kỳ, lấy tu vi bất lậu cảnh, chém giết cường giả thiên nhân cảnh, cho dù mượn dùng lực lượng của nhân hoàng kiếm, đó vẫn thật sự kinh hãi thế tục đến cực điểm. Ban đầu mọi chuyện thật thuận lợi, ai ngờ lại mọc ra một thiên tiên đến từ thời thượng cổ, thể hiện ra thực lực đáng sợ, đùa bỡn cả Phó Vạn Sinh đã có tu vi đến hóa thần trung kỳ trong lòng bàn tay. Bọn họ chỉ có thực lực sơ kỳ thì bị nhốt ở đây. Pháp thuật toàn thân đều không có đất dụng võ. Đây là cường giả thứ hai vốn đến từ thời thượng cổ mà viện trưởng gặp được. Người trước là Xích Minh Thiên Tôn. Hắn dùng tất cả lá bài tẩy, trả cái giá vĩ đại mới miễn cưỡng đánh chết được một phần phân thân của vị Thiên Tôn này. Hiện giờ Vân Phiêu Miểu này cho hắn lực áp bách còn ở trên cả Xích Minh Thiên Tôn. Mà trạng thái của hắn lúc này còn chưa khôi phục đến đỉnh phong. Đối mặt với cường giả còn khủng bố hơn cả Xích Minh Thiên Tôn, hắn cũng lực bất tòng tâm. Khi Diệp Lăng Ba bị Vân Phiêu Miểu bắt đi, trong lòng hai người không khỏi trầm xuống. Trong lòng biết rõ kết cục đại khái của lần này là toàn quân chết hết. Mãi cho đến khi Cố Dương đi ra, hai người bọn họ thật sự vừa mừng vừa sợ. Mừng chính là hắn có thể thoát khỏi giam cầm không gian này. Sợ chính là hắn lại định đi cứu Diệp Lăng Ba. Đây chẳng phải tự tìm đường chết sao? Cho dù trước đó Cố Dương có chiến tích huy hoàng, nhưng trong lòng bọn họ không hề tin tưởng chút nào. Đó chính là lão quái vật tồn tại từ thời thượng cổ cho đến nay. Còn nắm trong tay một tiên thiên linh bảo và linh bảo thiên giai. Thực lực mạnh, có mắt đều thấy, trừ phi Cố Dương luyện cửu thiên ngự thần quyết đến tình trạng như hạ đế. Có lẽ còn có một cơ hội mong manh. Diệp Lăng Ba nghe được giọng nói của Cố Dương, trợn mắt lên nhìn, thấy hắn đứng cách đó không xa. Trong mắt lóe lên thần sắc cực kỳ phức tạp, lúc trước nàng quyết ý muốn kết thành đạo lữ với Cố Dương là ôm mục đích vô cùng toan tính thiệt hơn. Đó chính là mượn dùng thân thể thuần dương của hắn để luyện hóa lực lượng tiên nguyên trong cơ thể. Nàng, hai người ở chung luôn có thể coi như tương đối ăn ý. Nhưng không hề giống đạo lữ, càng giống đồng minh, mối quan hệ này có thể nói tương đối yếu ớt, đặc biệt là sau khi nàng lấy về được linh bảo phi kiếm kiếp trước mình lưu lại. Không cần thân thể thuần dương của hắn nữa, trụ cột cho mối quan hệ đạo lữ của bọn họ tồn tại không còn tồn tại nữa. Thừa lại chỉ còn một chút tình nghĩa đã kết lại nhờ khi trước bọn họ đã hợp tác. Cho dù như thế nào nàng đều không nghĩ ra được, khi mình rơi vào con đường chết, hắn thế mà lại sẽ xuất hiện. Trong lòng Diệp Lăng Ba kinh ngạc, khiếp sợ, khó có thể tin, trong lúc nhất thời, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mạt Pháp chi đạo, Cố Dương nghe được lời Vân Phiêu Miểu nói. Trong lòng vừa động, hắn đang sử dụng tự nhiên là lĩnh vực cấm ma của sủng thú sóc. Lĩnh vực vừa mở, lực lượng quỷ dị giam cầm hắn trong không gian đã biến mất không thấy tăm tích. Nhẹ nhàng như vậy, hắn chưa hề nghĩ tới. Vậy có ý nghĩa rằng, lực lượng của tiên thiên linh bảo cũng không mạnh như trong tưởng tượng trong. Chương 518, chém thiên tiên, lĩnh vực cấm ma đương nhiên không phải vô địch. Nếu không, ở trong mô phỏng cũng sẽ không thể bại trong tay cường giả thiên nhân. Nói cách khác, khi lĩnh vực cấm ma đối phó với cường giả thiên nhân cấp của thời điểm, không hề dùng tốt như vậy, nhưng mà hiện giờ hắn vừa mở lĩnh vực lại khiến cho lực lượng của tiên thiên linh bảo mất đi hiệu lực, chuyện này thật cổ quái, về bản chất lực lượng của tiên thiên linh bảo thế mà lại không bằng thiên nhân. Cố Dương nhìn Vân Phiêu Miểu, cười như không cười nói, không phải ngươi sợ đấy chứ? Vân Phiêu Miểu không thay đổi sắc mặt, nói, nếu vào thời đại thượng cổ, tự nhiên phải nhường ngươi ba phần. Nhưng mà sau khi thiên đạo sụp đổ thì tình cảnh của Đại La Kim Tiên càng thêm nguy hiểm. Vị tiên tôn kia đã bản thân khó bảo toàn, nào có rảnh rỗi để ý đến chết sống của ngươi một nguyên anh nho nhỏ. Cố Dương đột nhiên vỗ tay một cái, nói, ta biết, ngươi đang kéo dài thời gian, nếu không, lấy phương pháp của ngươi, vốn khinh thường nói nhiều lời như thế với ta nguyên anh kỳ này. Tùy ấy giết ta rồi, cho nên, từ đây có thể suy luận ra, bây giờ ngươi không giết được ta. Ta nói đúng không? Lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây kinh ngạc. Bọn họ nhìn Cố Dương, lại nhìn Vân Phiêu Miểu, thấy hắn không nói chuyện, vẻ mặt hơi khinh thường. Hắn không ra tay, không có phản ứng, bản thân nó đã là một loại phản ứng. Tâm tư của bọn họ bỗng chốc linh hoạt lên, tuy rằng không biết vì sao Vân Phiêu Miểu không ra tay. Nhưng thật hiển nhiên, hắn bị hạn chế nào đó, vậy nói lên rằng thiên tiên này không phải không thể chiến thắng. Thiếu chút đã bị ngươi hù dọa rồi. Cố Dương biết trước kết quả rồi đẩy ngược về. Miễn hắn là một con hổ giấy, phỏng đoán ra hư thực của hắn cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Nếu ta không đoán sai, ngươi vốn không cách nào nắm được Sơn Hà Đồ trong tay đi. Biết sơ hở của ngươi ở đâu không? Là chính ngươi nói cho ta. Ngươi nói ngươi quan sát Phó Vạn Sinh hơn 1000 năm. Nếu như ngươi có thực lực như vậy, sao có thể chờ trên ngàn năm? Ngươi đã sớm đánh đến Thủy Nguyệt Động Thiên, đánh chết phản đồ này ngay tại chỗ rồi. Cho nên, chân tướng chỉ có một, ngươi chỉ tạo ra cơ hội một chọi một với Phó Vạn Sinh như vậy. Mượn dùng lực lượng của hắn mới có thể sử dụng một tia uy lực của Sơn Hà Đồ. Cố Dương nói xong, đột nhiên chém ra một kiếm, chiêu thức thứ hai của Trảm Huyền kiếm pháp, Trảm Nguyên, một kiếm này trực tiếp chém xuống đầu Phó Vạn Sinh ở bên cạnh. Lực lượng khủng bố chém chết cường giả vô thượng hóa thần trung kỳ này ngay tại chỗ. Biến cố này hoàn toàn ngoài dự đoán trước của tất cả mọi người. Giây tiếp theo, đám người Bích Thủy chân nhân, Thân Bất Lệnh, viện trưởng và Văn Giác ở đây phát hiện không gian giam cầm quanh người biến mất. Tiểu tử này nói lại là thật. Bốn người đều kinh ngạc không hiểu. Nhận được 1 vạn điểm năng lượng, số dư trước mắt 2 vạn 1.300 điểm. Phát tài, Cố Dương nhìn thấy nhắc nhở này, vui sướng trong lòng khó có thể hình dung được. Hơn 2 vạn điểm, đây là một con số trước nay chưa từng có. Ta con mẹ nó thật là một thiên tài. Này, Diệp Lăng Ba thấy Cố Dương một kiếm chém Phó Vạn Sinh, khẽ nhếch miệng lên, định nói gì đó nhưng lại không nói nên lời được gì. Nàng mới vừa vặn biết được kiếp trước của mình, tuy rằng chỉ biết được đại khái, nhưng có một điểm không hề nghi ngờ gì. Phó Vạn Sinh này là nhân quả của nàng. Vào kiếp trước, khi Phó Vạn Sinh vẫn là nguyên linh của Sơn Hà Đồ, vì nàng đã phản bội chủ nhân Thủy Nguyệt Thiên Quân, sau đó đạt thành hiệp nghị với viện trưởng, một loạt thao tác đưa nàng đến Đại Chu chuyển thế chắc đều ra từ tay hắn. Phó Vạn Sinh, nam nhân trước đây nàng chưa từng gặp này, là ân nhân của nàng không thể nghi ngờ. Hiện giờ hắn thế mà lại bị Cố Dương một kiếm chém giết. Một bên là ân nhân, một bên là đạo lữ. Trong lúc nhất thời tâm tình của Diệp Lăng Ba cực kỳ mâu thuẫn. Toàn bộ quá trình Cố Dương chém giết Phó Vạn Sinh, Vân Phiêu Miểu đều không phản ứng gì. Chờ sau khi người chết rồi, hắn cười lạnh một tiếng, nói, thì tính sao, Phó Vạn Sinh vừa chết, Vấn Tâm Kính trong tay hắn sẽ giải thoát. Lấy thực lực hiện giờ của hắn, mỗi lần sử dụng Vấn Tâm Kính chỉ có thể đối phó với một kẻ địch. Nếu như không nghe lời, cần gì phải phiền toái như vậy. Vấn Tâm Kính chiếu lên, những người này đã sớm chết. Giống như Cố Dương nói, thực lực của hắn còn chưa đến trình độ nghiền áp toàn trường, có thể khống chế được thế cục, xây dựng ra khí thế vô địch là vừa đúng dịp. Một trận chiến năm đó, vì nguyên linh của Sơn Hà Đồ phản bội, hắn thiếu chút nữa đã triệt để ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại một chút chân linh không diệt. Những năm này, dưới cọ rửa của thời gian vô tận, một chút chân linh kia của hắn đã gần như bị ma diệt. Hơn 1.000 năm trước, hắn thật sự không chống đỡ nổi, rời khỏi mảnh hư không kia, một chút chân linh trở lại Thủy Nguyệt Động Thiên, hao hết một chút lực lượng cuối cùng, bảo vệ được chân nguyên đi đầu thai. Từ đây, tất cả dấu vết của thiên tiên đều không tồn tại nữa. Cần làm lại từ đầu, một đời này hắn tên là Vân Phiêu Miểu, bởi vì khi sinh mẫu của hắn sinh hắn ra đã mơ thấy một tiên cảnh mờ mịt. Vì vậy đã lấy cái tên này, hắn dựa vào nội tình thâm hậu, bắt đầu từ số 0. Làm từng bước tu luyện thẳng đến hóa thần sơ kỳ, sau đó lại không cách nào tăng lên được nữa. Một vì giới hạn của tư chất trong thân thể này, hai là do sự biến hóa của thiên đạo, sau khi đến hóa thần kỳ rồi, gần như chính là cực hạn mà trời đất có thể tiếp nạp đi được. Muốn xa hơn một chút nữa đều cực kỳ khó khăn, muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ có đoạt lại Vấn Tâm Kính mới có thể. Hắn đã từng đến sơn môn của Thủy Nguyệt Tông, hiện giờ nhìn xem, bố trí có hình có dáng. Chỉ cần có 2 nguyên anh tọa chấn, hắn rất khó tấn công vào được. Thủy Nguyệt Tông hiện giờ có 7, 8 nguyên anh, hắn là người vô cùng cẩn thận, chuyện không nắm chắc tuyệt đối không làm, nên bỏ qua tính toán cường công. Sau đó hắn luôn tìm cơ hội, một cơ hội tiếp xúc chính diện với Phó Vạn Sinh. Chương 519, chém thiên tiên 2, nhưng muốn đoạt được Vấn Tâm Kính từ chỗ Phó Vạn Sinh lại không phải chuyện dễ dàng gì. Tu vi của Phó Vạn Sinh đã ở trên hắn. Nếu thật sự liều mạng, hắn không có phần thắng đầy đủ, lỡ như để tên phản bội kia chạy thoát, vậy về sau để tìm được cơ hội như này sẽ không có khả năng rồi. Vân Phiêu Miểu đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ được đến một cơ hội tuyệt hảo này, hắn lớn tiếng dọa người, hạ một biểu tượng giả khó có thể chiến thắng được ở trong lòng Phó Vạn Sinh. Sau đó lại lợi dụng Diệp Sư Muội dao động tâm thần đối phương. Cuối cùng thành công đoạt lại được Vấn Tâm Kính, Vấn Tâm Kính trong tay. Chỉ là một Phó Vạn Sinh đã không đáng để lo, hắn lại mượn dùng lực lượng của Phó Vạn Sinh, sử dụng một tia lực lượng của Sơn Hà Đồ, vây khốn những người khác ở đây. Đến tận đây, hắn đã hoàn toàn nắm được thế cục trong tay, có thể nói thu được toàn thắng. Tiếp theo chính là hỏi ra bí mật lớn từ trên người Diệp sư muội rồi. Sơn Hà Đồ do sư tôn hắn ban tặng, có thể nói, Thanh Đế sư tôn của hắn mới là chủ nhân chân chính của Sơn Hà Đồ. Người có thể khiến cho nguyên linh của Sơn Hà Đồ phản bội hắn cũng chỉ có vị sư tôn kia. Ở trong các đệ tử của sư tôn, luận về tư chất, luận về ngộ tính, luận về thực lực, hắn đều ở trên Diệp sư muội. Sư tôn lại lưu lại cửa sau trong Sơn Hà Đồ này, xếp tầm quan trọng của sư muội trước cả hắn chủ nhân của Sơn Hà Đồ. Việc này quá mức khác thường. Sư tôn của hắn là một trong ngũ phương thiên đế, sau lưng mỗi một hành động nhất định có toan tính thật sâu. Những năm này hắn vẫn luôn nghĩ, trên người Diệp sư muội kia rốt cuộc có che giấu bí mật gì. Năm đó, nếu như không phải nguyên linh của Sơn Hà Đồ phản bội, hắn đã trấn áp ba vị thiên tiên khác ở trong Sơn Hà Đồ, cướp đoạt đạo uẩn trên người bọn họ, khiến Sơn Hà Đồ biến đổi thành một thế giới chân chính. Nguyên linh của Sơn Hà Đồ đột nhiên phản bội, đã hủy tất cả đi, cuối cùng hắn mới lưu lạc đến nước này. Hiện giờ kể cả tiểu tử Nguyên Anh Kỳ cũng dám nói bậy nói bạ ở trước mặt hắn. Thì tính sao? Trong lời nói nhìn như bình tĩnh này ẩn chứa sát khí cường đại. Vấn tâm kính trong tay hắn vừa chuyển, sáng rọi đủ màu sáng lên. Trong nháy mắt, trên mặt gương xuất hiện bóng dáng của Cố Dương. Dừng tay, Văn Giác và Viện Trường đã được tự do ở bên cạnh gần như đồng thời ra tay. Bọn họ mới vừa nhìn rõ sau khi Phó Vạn Sinh bị tấm gương kia chiếu vào đã giống như mất đi hồn phách. Biết được sự lợi hại của linh bảo này, vừa ra tay đều là tấn công vào điểm yếu của kẻ địch. Vân Phiêu Miểu không thèm để ý đến đòn tấn công của hai người này. Cho dù hắn sa đọa đến cỡ nào thì cũng không phải là người mà một kẻ trọng thương chưa lành cộng thêm một thiên nhân mới vừa đột phá có thể khiêu chiến được. Trong tay áo bên kia của hắn bay ra một sáng rọi giống như giải lụa. Chính là một thanh phi kiếm, bay về phía tiểu tử Nguyên Anh Kỳ kia. Một kiếm này chĩa thẳng vào chỗ hiểm. Vân Phiêu Miểu vừa ra tay là một bộ quyền thuật tổ hợp, vốn không cho hắn cơ hội thở dốc, có thể thấy được hắn thật sự cực kỳ coi trọng tiểu tử Nguyên Anh Kỳ này. Hả? Hắn nhanh chóng phát hiện được chỗ không đúng, khi phi kiếm kia bay đến trước ngực tiểu tử thì đột nhiên mất đi cảm ứng, bị lực lượng nào đó xóa đi linh thức của nó. Làm sao có thể? Vân Phiêu Miểu thấy tiểu tử kia chìa tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy phi kiếm của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt toàn là vẻ chế nhạo. Trong lòng không khỏi chấn động mạnh, hắn không bị lạc trong vấn tâm kính sao? Vấn tâm kính soi thẳng vào lòng người, cho dù ngươi là Đại La Kim Tiên, ở trước mặt vấn tâm kính đều phải trực tiếp đối diện với tra hỏi của nội tâm. Từ sau khi hắn có được linh bảo này vẫn không soi mà không có lợi. Cho dù kẻ địch mạnh đến cỡ nào, bị vấn tâm kính chiếu vào, trong tạm thời khó mà tránh thoát được khỏi trong tra hỏi của nội tâm. Cho dù uy lực của nó hiện giờ giảm mạnh, cũng tuyệt đối không phải tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể chống đỡ được. Vì sao đối phương lại không bị ảnh hưởng gì chứ? Vân Phiêu Miểu thật sự nghĩ không ra. Trong lòng Cố Dương lại biết rõ đã có chuyện gì. Cuối cùng hắn đã biết vì sao thiên tiên thượng cổ này lại không thể tạo thành phiền toái gì cho hắn. Thằng cha này bị hắn khắc chế đến khít khao. Không gian giam cầm của Sơn Hà Đồ bị lĩnh vực cấm ma của hắn phế ngay lập tức. Vấn tâm kính thì bị thần thông trúc long của hắn phế ngay lập tức. Thần thông trúc long đủ để nhìn thấu tất cả huyễn thuật và huyễn cảnh. Pháp thuật của vấn tâm kính, nói trắng ra chỉ là một loại huyễn thuật cao giai, dưới con mắt của trúc long có thể xuyên thấu vô cơ sở. Tra hỏi tâm linh của vấn tâm kính đã mất đi hiệu lực khi ở trên người hắn rồi. Hai thủ đoạn chặn địch lợi hại nhất của Vân Phiêu Miểu đều bó tay với hắn. Đã định trước thất bại này, đến lượt ta, một chữ đầu tiên của Cố Dương vừa ra khỏi miệng, người đã đi đến trước mặt Vân Phiêu Miểu. Nhân Hoàng Kiếm chém xuống, chiêu thức thứ hai của Nhân Hoàng Kiếm, Trảm Thần, đây là chiêu thức hắn đã lĩnh ngộ ra được trước khi đến đây. Khi lĩnh ngộ ý chí võ đạo, cũng là điểm tự tin để hắn dám tiến vào trong vũng nước đục này. Hừ, Vân Phiêu Miểu phản ứng nhanh chóng đến cỡ nào, khi hắn chưa đến gần đã làm ra phản ứng, thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ, đúng lúc này, vấn tâm kính trong tay hắn sáng lên một tia sáng màu vàng, cuối cùng kéo chặt lại thân thể của hắn. Ngươi dám? Vân Phiêu Miểu kinh sợ quát lên, đường kim quang kia chính là một chút chân linh của Phó Vạn Sinh mới vừa rồi đã hút vào trong kính. Vào thời khắc mấu chốt, chân linh của hắn lại một lần nữa kéo bước chân chạy trốn của Vân Phiêu Miểu lại. Giống như lịch sử tái diễn, khoảnh khắc tiếp theo, Nhân Hoàng Kiếm đã chém đến, một kiếm xẻ đôi thân thể của Vân Phiêu Miểu, Trảm Huyền, hắn chỉ kịp nói ra hai chữ, tiếng nói đã im bặt lại, nguyên thần của hắn hoàn toàn bị diệt sát ở dưới một kiếm này. Một vị thiên tiên thượng cổ, ngã xuống như vậy. Chương 520, chiến lợi phẩm, trảm thần, viện trưởng đang gấp gáp chạy đến nhìn thấy một kiếm này của Cố Dương. Không khỏi vì nó mà thay đổi sắc mặt, Cố Dương thế mà lại đã luyện thành chiêu thức thứ hai của trảm huyền kiếm pháp rồi. Trảm huyền kiếm pháp vốn thuộc về kiếm pháp tiên giai, chỉ có tiên giai mới có thể nắm giữ được. Đề cập đến phần đạo uẩn, dưới tiên giai, đừng nói đến lĩnh ngộ, nhìn đều không hiểu được. Bản thân hắn là kỳ tài tuyệt thế về phương diện kiếm đạo. Ở trong kỳ ngộ lần nào đó chiếm được truyền thừa của môn kiếm pháp này. Trước khi đến thiên nhân cũng chỉ miễn cưỡng tu thành chiêu thức đầu tiên trảm nguyên. Sau khi bước vào thiên nhân cảnh rồi mới nắm giữ được chiêu thức thứ hai trảm thần. Hắn đã dựa vào chiêu thức này, lấy tu vi thiên nhân sơ cảnh diệt sát phân thân kẻ kia của Xích Minh Thiên là đại năng thượng cổ. Sáng tạo ra một kỳ tích khó có thể lặp lại được. Tự nhiên không cần nói nhiều về uy lực mạnh của môn kiếm pháp này. Nhưng mà kiếm pháp có uy lực càng mạnh thì bậc cửa của nó cũng càng cao. Vấn đề lớn nhất của trảm huyền kiếm pháp này chính là nếu như không có kiếm pháp nhập môn đặt nền. Trước, vừa khởi đầu đã là độ khó khăn nhất. Mấy trăm năm qua, hắn vẫn luôn muốn tìm một truyền nhân có thể kế thừa trảm huyền kiếm pháp. Vì thế hắn bỏ bao công sức sáng chế ra một chiêu thức trảm nguyên bản đơn giản nhất. Đặt trong trích tinh các của văn viện, mặc kệ người trong thiên hạ quan sát lĩnh ngộ, không câu nệ xuất thân bối cảnh. Cho dù là hạng người tâm địa xấu xa, người trong ma đảo đều có thể đi học, đều vì môn kiếm pháp này quá khó khăn. Trong văn viện tụ tập tinh anh, tập hợp thiên tài, lại không một ai có thể lĩnh ngộ được một chiêu thức này. Tình huống khi đó của hắn cực kỳ hỏng bét, Xích Minh Thiên Tôn vẫn đang như hổ rình mồi, vết thương trên người hắn lại không cách nào khôi phục, nhiều nhất chỉ có thể đánh ra một kiếm để uy hiếp. Hắn tuyệt đối không thể khiến trảm huyền kiếm pháp bị thất truyền. Bằng không, toàn bộ nhân gian không còn ai có thể chống lại Xích Minh Thiên Tôn. Cho nên hắn chỉ có thể bỏ qua quan điểm môn phái riêng. Tuyển chọn truyền nhân trong toàn thiên hạ, cho dù là đệ tử môn phái khác đều không có vấn đề gì cả. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, các đại thế gia, mấy đại môn phái, còn có nhân vật xuất sắc nhất khắp thiên hạ gần như đã đến trích tinh các. Nhưng vẫn không một ai có thể lĩnh ngộ được chiêu thức kia. Theo bố cục của Xích Minh Thiên Tôn bày ra, thế lực các phương diện đều phát động lên, hắn biết nó muốn ra tay với mình, cho nên quyết đoán truyền trảm huyền kiếm pháp cho Cố Dương. Qua nhiều năm như vậy, hắn từng gặp được vô số thiên tài, Tần Vũ cũng được, Vũ Thắng Thiên cũng thế, còn có mấy vị của Trần gia, Lâm gia, Kiếm Cung kia, hắn đều có thể nhìn thấy cực hạn của bọn họ. Mấy năm qua, nhân vật có hy vọng trở thành thiên nhân nhất ở Thần Châu, thành tựu tương lai. Hơn phần nửa không cách nào vượt qua hắn được, chỉ có tiểu tử này là hắn nhìn không thấu đó là đánh giá cao nhất, hiện giờ xem ra kể từ khi chào đời cho đến nay. Đây có lẽ là quyết định chính xác nhất mà hắn đã làm ra. Trước khi thành thiên nhân cảnh, Cố Dương có thể tu luyện thanh chiêu thức thứ hai trảm thần, còn dùng nó để chém giết một thiên tiên từ thời thượng cổ sống đến bây giờ. Đây là kỳ tích cỡ nào, cho dù là hắn vào lúc mạnh nhất, có thực lực cao hơn Cố Dương, trong kết cục chắc phải chết vừa rồi cũng không có cách nào cả. Một tiên thiên linh bảo, một linh bảo thiên giai đủ để nghiền áp hắn, nhưng mà Cố Dương lại làm được. Hắn không biết tiểu tử này làm như thế nào, phá tan giam cầm của tiên thiên linh bảo, lại chống đỡ được công kích của một linh bảo thiên giai. Sau đó dùng một trảm thần, chém giết tại chỗ thiên tiên thượng cổ kia, thứ mà chiêu thức đầu tiên của trảm huyền kiếm pháp chém là pháp lực tiên nguyên. Thứ mà chiêu thức thứ hai trảm thần chém là nguyên thần. Cho dù là cường giả cấp bậc thiên nhân, nguyên thần đã tu luyện đến thuần dương rồi, không khác gì thân thể. Nếu như bị một chiêu kiếm pháp chuyên dùng để chém nguyên thần này chém trúng, không chết cũng phải bị lột một lớp da. Chiến đấu giữa Cố Dương với Vân Phiêu Miểu gần như quyết định ra thắng bại trong nháy mắt. Văn Giác và viện trưởng đều phải nhận chấn động vĩ đại. Ít nhiều gì thì trong lòng đã có chuẩn bị. Trước đó Cố Dương đã sáng tạo ra chiến tích huy hoàng liên tiếp, đủ loại giết địch vượt cấp, tuy rằng chiến tích lần này khoa trương một chút, nhưng nhanh chóng tiếp thu được. Khi hai người Bích Thủy Chân Nhân và Thân Bất Lệnh bên chỗ Thủy Nguyệt Động Thiên nhìn thấy một màn như vậy, quả thật như rơi vào trong mộng, còn cho rằng mình bị trúng huyễn thuật, tồn tại khủng bố mơ hồ như Thủy Nguyệt Thiên Quân kia lại bị một vị Nguyên Anh cấp chém giết. Lạ lùng, sợ hãi, chấn động, hai người đều là tông chủ một tông. ở thế giới này thuộc về nhân vật cao nhất, lúc này nhìn nam tử Nguyên Anh kỳ kia, trong lòng lại cảm thấy không thể đến gần để nhìn. Lúc này, nam tử trẻ tuổi kia quay đầu lại, nhìn về phía bọn họ, trên mặt mang theo nụ cười ý vị sâu xa, trong lòng hai người đều lạnh run, vèo vèo hai tiếng, không biết dùng bí pháp gì đã biến mất tại chỗ, không thấy tung tích đâu nữa, lá gan này còn nhỏ hơn thỏ. Cố Dương Doạc chạy hai cường giả hóa thần, sau đó cảm thấy trong cơ thể trống rỗng, một kiếm mới vừa rồi vốn không phải cảnh giới hiện giờ của hắn có thể nắm giữ được. Nháy mắt đã tiêu hao hết pháp lực, tinh khí và nguyên thần của hắn. Hắn lúc này suy yếu đến cực điểm, bên trong không có một giọt pháp lực, suy yếu đến thiếu chút nữa còn không cầm nổi cả nhân hoàng kiếm. Trước mắt dần dần biến thành màu đen, đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác yếu ớt giống như hiện giờ. Cảm giác đến một người bình thường đều có thể đánh ngã hắn. Nếu không phải nhân hoàng kiếm truyền đến một lực lượng, hắn định xoay người đều không làm được. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. Hắn mở hệ thống ra, trực tiếp chọn điều một. Đây là ban thưởng mà hắn còn chưa lĩnh sau khi sử dụng một lần mô phỏng trước lúc ra tay. Chương 521, chiến lợi phẩm 2. Chính trong lần mô phỏng đó, hắn phát hiện mình thế mà lại đánh chạy thiên tiên tượng cổ kia. Phát hiện thằng cha này có bản chất miệng cọp gan thỏ. Nhưng mà ở trong mô phỏng, viện trưởng và văn giác đều chết hết. Đừng thấy vị thiên tiên thượng cổ kia chỉ có thể mượn dùng một tia uy lực của Sơn Hà Đồ. Người này sử dụng lên quả thật quỷ thần khó lường. Cuối cùng sau khi hắn giết người rồi còn nghênh ngang rời đi. Cho nên sau khi Cố Dương ý thức được mấu chốt của Sơn Hà Đồ là Phó Vạn Sinh thì không chút do dự ra. Tay chém giết, cứ như vậy. Vị thiên tiên thượng cổ kia sẽ không cách nào mượn dùng được lực lượng của Sơn Hà Đồ. Quả nhiên, sau khi trừ bỏ chỗ dựa lớn nhất của hắn, Cố Dương dễ dàng chém giết tại chỗ. Sau khi nhận ban thưởng, pháp lực trong cơ thể hắn lập tức tràn đầy lên, thể lực khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nguyên thần cũng trở nên no đủ, đầy máu sống lại tại chỗ. Hắn nhìn thoáng qua nhắc nhở trước mắt, nhận được 5.000 điểm năng lượng, số dư trước mắt 26.300 điểm. Đường đường thiên tiên thượng cổ mà nhỏ mọn như vậy, chỉ cho có 5.000 điểm, giống với vị hóa thần kỳ mới vừa rồi bị nhân hoàng kiếm chém chết. Nói cách khác, thực lực chân chính của người này thật ra còn kém hơn Phó Vạn Sinh. Hắn giống như mấy vị thiên nhân kia, đều là thiên nhân nhất giai, Phó Vạn Sinh chắc thuộc nhị giai. Thực lực của thiên tiên thượng cổ kia như vậy, bằng vào một tiên thiên linh bảo và một linh bảo thiên giai. Thế mà lại áp chế được 5 vị thiên nhân không hề có lực chống cự. Trong đó còn có một vị có cảnh giới cao hơn hắn một giai. Tiên thiên linh bảo này quá trâu bò rồi. Cố Dương nghĩ đến đây, nhìn về phía nhân hoàng kiếm trong tay. So sánh ra, chỉ bảo hạng nhất nhân tộc có danh khí lớn như vậy dường như hơi bị kéo xuống rồi. Hừ, đột nhiên trong đầu hắn truyền đến một tiếng hừ lạnh khinh thường. Rõ ràng chính là nguyên linh của nhân hoàng kiếm đã cảm ứng được suy nghĩ của hắn. Nó giống như khinh thường giải thích. À, có bản lĩnh thì đừng phản ứng. Đó mới thật sự là cao ngạo lạnh nhạt. Cố Dương cười nhạo trong lòng. Vậy nói rõ nguyên linh của nhân hoàng kiếm rất để ý đến chuyện đi so sánh nó với tiên thiên linh. Bảo khác, lại nói cũng không biết nhân hoàng kiếm có được coi là tiên thiên linh bảo không. Đang nghĩ, chỉ thấy cái gương trong tay Vân Phiêu Miểu bị một luồng sáng rọi trong suốt bao vây lấy. Tự động bay lên, Cố Dương nhìn, nhưng không ra tay cướp lấy. Tuy rằng hắn thật sự tham linh bảo này. Một linh bảo, ít nhất 5.000 điểm năng lượng. Có thể tiến hành 10 lần mô phỏng, có thể không tham sao, nhưng mà hắn biết sáng rọi trong suốt này chính là chân linh của Phó Vạn Sinh. Mới vừa rồi hắn gần như đánh lén giết chết người ta. Cuối cùng lại dựa vào chân linh của người ta để giữ chân Vân Phiêu Miểu lại mới có cơ hội một kích. Giết chết, lại còn đoạt linh bảo của người ta. Vậy rất không phúc hậu rồi. Điểm sáng rọi trong suốt này mang theo vấn tâm kính lập tức bay vào trong tay Diệp Lăng Ba. Sau đó điểm sáng rọi này vờn quanh người nàng vài vòng. Lưu luyến không rời bay lên bầu trời, đảo mắt tiêu tán không thấy, tay Diệp Lăng Ba cầm vấn tâm kính, nhìn lên bầu trời về phía sáng rọi biến mất, ánh mắt hơi phức tạp, nói, cảm ơn, sau đó nàng đi đến bên cạnh Cố Dương, đưa vấn tâm kính cho hắn, nói, cho, Cố Dương nhìn tấm gương đồng trong tay nàng, hỏi, có ý gì, Diệp Lăng Ba thật nghiêm túc nhìn hắn, nói, mới vừa rồi ngươi ghen tị, không biết nói chuyện thì nói ít đi. Cố Dương tức giận nói, thu lại đi, đó là đưa cho ngươi, ta không cần. Diệp Lăng Ba nhét tấm gương đồng vào trong tay hắn, nói, ta có giao quang kiếm là đủ rồi. ánh mắt của nàng trong suốt mà thuần túy, hiển nhiên thật lòng, trong lòng của nàng chỉ chứa được sự tồn tại của kiếm. Nếu như vậy, ta chỉ có thể cố mà nhận. Cố Dương cầm tấm gương đồng kia vào trong tay, xúc cảm ôn hòa, lại cảm giác được tấm gương đang khẽ run. Đây là có chuyện gì? Hắn hơi kỳ quái, mới vừa rồi tấm gương đồng này vẫn còn bình thường khi ở trong tay Diệp Lăng Ba. Đừng ăn ta, một giọng nói nơm nớp lo sợ vang lên trong đầu hắn. Nghe giống như một tiểu nữ hài. Cố Dương ngạc nhiên nói, ngươi là nguyên linh của tấm gương này. Phương thức câu thông như vậy cũng chỉ có nguyên linh của linh bảo thôi. Trên tay hắn có vài món linh bảo, khơi thông với chúng nó đều tiến hành như vậy. Chỉ thấy trên tấm gương đồng hiện lên bóng dáng của một tiểu nữ hài. Mặc một chiếc váy màu trắng, trải búi tóc xinh đẹp, trông vẻ tinh xảo xinh xắn. Lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là vẻ trắng bệch. Thân thể không kiềm chế được run run, trong mắt toàn là sợ hãi, nhưng lại liều mạng đè nén mình, không dám biểu lộ ra. Thật sự đáng thương tội nghiệp đến cực điểm. Nàng run giọng nói, chủ nhân, van cầu ngươi, đừng ăn ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cái quỷ gì? Cố Dương ngơ ngác, theo bản năng sử dụng thần thông của Trúc Long, nhìn kỹ lại, xác định đây không phải là ảo giác. Tiểu cô nương này thật sự là nguyên linh của tấm gương đồng này. Không phải là huyễn thuật, cho đến hiện giờ, nguyên linh của linh bảo mà hắn đã từng gặp được chỉ có của nhân hoàng kiếm có hình tượng nhân loại. Nhưng lại không hoàn toàn là nhân loại, nguyên linh của tấm gương này lại là một tiểu nữ hài. Điều khiến Cố Dương càng cảm thấy ngạc nhiên hơn là từ trong lời nói của nàng giống như biết trước. Được kết quả của mình, kêu hắn đừng ăn nàng, nạp giá trị cho hệ thống và bị ăn sạch đều không hề khác nhau. Tấm gương đồng này quả nhiên không đơn giản. Lúc này, Diệp Lăng Ba ở bên cạnh nói, đây là linh bảo thiên giai, khó có được nguyên linh vẫn còn giữ lại được linh trí như thế. Đáng tiếc, ngươi chưa tới thiên nhân cảnh, không cách nào hoàn toàn phát huy được uy lực của nó. Viện trưởng và Văn Giác đều đã đến đây, nhìn nguyên linh lộ ra trên tấm gương đồng kia, đều hơi kinh dị, hai người đều có linh bảo trong tay, nhưng ở hoàn cảnh nhân gian thì nguyên linh của linh bảo hoặc tiêu tan hoặc yên lặng. Bọn họ chưa từng thấy nguyên linh của linh bảo còn sống. Đây là lần đầu tiên, quả nhiên giống như trong ghi chép lại, nguyên linh của linh bảo có được linh trí cực cao, gần như không có gì khác người bình thường. Chương 522, 33 thiên, giống như tiên thiên linh bảo, nguyên linh thậm chí còn có thể thoát khỏi bản thể, chuyển thế trùng tu, Phó Vạn Sinh chính là một ví dụ rõ ràng. Tuy rằng nguyên linh của tấm gương đồng không đạt được đến trình độ như vậy, nhưng có thể giữ được đến mức độ như này đã cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ đều không nói gì. Đây là chiến lợi phẩm của Cố Dương, nên do chính hắn xử lý. Cố Dương nói, vậy ngươi tới đây, để cho ta lưu lại dấu ấn trong cơ thể ngươi. Linh bảo nhận chủ có mấy loại phương thức, một loại giống như nhân hoàng kiếm, tình nguyện cho Cố Dương mượn một phần lực lượng, nhưng không ra công cũng không ra lực. Khi mất hứng vốn không thèm để ý đến hắn. Khi cao hứng có thể bùng phát ra thần uy để giúp đỡ hắn giải quyết xong kẻ địch mạnh. Cường giả cấp bậc thiên nhân, kêu chém là chém ngay rồi. Tình huống này thậm chí không thể nói là đã nhận chủ. Bởi vì nhân hoàng kiếm có thể bỏ hắn mà đi bất cứ lúc nào. Trong mối quan hệ này, nhân hoàng kiếm là phía chủ đạo. Loại thứ hai giống như cự linh trùy, có quan hệ một chút. Nguyên linh đã miễn cưỡng tán thành hắn, nhưng ghét bỏ thực lực của hắn quá yếu ớt. Dưới tình huống không có lựa chọn nào tốt hơn nên tạm thời nhận hắn là chủ. Mối quan hệ này tương đối ngang hàng một chút, Cố Dương có thể sử dụng phần lớn lực lượng của cự linh trùy. Nó cũng sẽ dốc sức phối hợp, nhưng không hơn, không cách nào thành lập được giao lưu thêm một tầng càng sâu hơn. Hắn không cách nào kích hoạt được hình thái chân chính của cự linh trùy. Là một linh bảo địa giai, uy lực của nó tự nhiên không chỉ có thế. Nhưng mà nếu như mở ra hình thái chân chính thì là tiêu hao quá lớn đối với nó. Nó không có khả năng vì Cố Dương mà tiêu hao lớn như vậy được. Loại thứ ba giống như U Minh Đồ, hoàn toàn nhận hắn là chủ, vì hắn mở ra tất cả dáng vẻ và công năng. Trong mối quan hệ này, hắn là phía chủ đạo, nguyên linh của U Minh Đồ nhận lấy ước thúc vĩ đại. Cái giá của sự phản bội vĩ đại, Cố Dương muốn nó sử dụng hoàn toàn tình thái, phóng thích tất cả năng lượng, nó đều phải làm theo. Nhưng mà nguyên linh của nó vẫn có một chút quyền tự chủ. Ví dụ như hắn muốn kêu nó tự bảo, nó đều có thể cự tuyệt, trừ bỏ ba loại này ra. Còn có một loại, chính là kiểu mới vừa rồi Cố Dương đã nói với Vấn Tâm Kính. Lưu lại dấu ấn trong cơ thể nguyên linh của nó, vậy đại biểu cho cả thể xác và tinh thần của nó đều mở ra cho hắn. Không còn một chút quyền tự chủ nào, cho dù Cố Dương kêu nó tự bạo, nó cũng chỉ có thể làm theo. Đây là cách nhận chủ thẳng thắn hoàn toàn nhất. Phương thức như thế, Linh Bảo thông thường dù đánh chết đều sẽ không đồng ý. Bởi vì như vậy thì sinh tử sẽ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay người khác. Bất cứ một sinh linh nào có ý thức của riêng mình đều sẽ bài xích. Nói chung, chỉ có một món linh bảo do tu sĩ tự tay luyện chế. Khi nguyên linh mới sinh, ý thức của bản thân còn cực kỳ yếu đuối mới có thể lưu lại dấu ấn được. Còn kiểu linh bảo đã từng nhận mấy đời chủ nhân rồi thì cái nào đều kẻ lõi đời. Không dễ dàng thu phục được như vậy. Quan hệ giữa tu sĩ với linh bảo, ai làm chủ đạo, ai định đoạt, phải xem đánh cờ giữa hai bên. Giống như hiện giờ, Cố Dương đưa ra điều kiện cực kỳ hà khắc này. Vấn Tâm Kính có chỗ để từ chối sao? Được, tiểu nữ hài kia đáp một tiếng, rồi lập tức buông bỏ bộ phận quan trọng nhất với Cố Dương. Quyết đoán dứt khoát như vậy khiến Cố Dương hơi ngoài ý muốn. Nói thật, hắn thật sự không muốn nạp giá trị linh bảo này, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có quyết định này. Không nghĩ tới nó tự hù dọa nó, bỗng chốc đã lộ át chủ bài ra. Cố Dương thấy nó phối hợp như vậy, tự nhiên sẽ không khách khí với nó, trực tiếp dùng nguyên thần lưu lại một dấu ấn ở trong cơ thể của nó. Đây là phương thức đã học được từ trong Thái Huyền Thiên Thư. Môn công pháp này bao hàm toàn diện, có thể nói là đại bách khoa toàn thư của giới tu hành thượng cổ. Nội dung gì đều có, nhất thời, Cố Dương cảm thấy được trong nguyên thần nhiều thêm một loại liên hệ huyền diệu. Cảm giác này tương tự với sau khi hắn và Y Phù ký kết khế ước. Hắn thu hồi Vấn Tâm Kính, nói với viện trưởng và Văn Giác đã chờ đợi từ lâu ở bên cạnh. Viện trưởng, Văn tiền bối, tiếp theo làm như thế nào? Viện trưởng vẫn mặc bộ thanh sam kia, nhìn giống như một văn sĩ bình thường, nhưng mà đã nhiều hơn trước kia vài phần khí chất tiêu sái. Ta phải đi về trước, nói xong, người đã biến mất, nói đi là đi, tuyệt đối không hề rong dài dây dưa. Văn Giác nói, ta phải ở lại đây, bế quan khổ tu một thời gian ngắn, có thể hiểu được, nàng mới vừa đột phá đến thiên nhân cảnh, cần phải củng cố lại cảnh giới một chút. Cố Dương nhắc nhở, cẩn thận hai tên kia. Người hắn đang nhắc đến là hai hóa thần mới vừa chạy trốn. Được, Văn Giác không hề nhiều lời vô nghĩa, nói xong rồi rời đi. Nàng không nói định đi đâu. Sau khi đến thiên nhân cảnh rồi, nàng đã có đủ thực lực để bảo vệ mình, có thể đi khắp thiên hạ. Cuối cùng chỉ còn lại Cố Dương và Diệp Lăng Ba. Đi thôi, Cố Dương nói một tiếng. Diệp Lăng Ba lại không hề động, mà gỡ ngọc trụy từ trên cổ xuống đưa cho hắn. Nói, đây là chìa khóa mở ra Thủy Nguyệt Động Thiên. Có nó rồi, ngươi có thể tự do ra vào. Cố Dương hiểu ra rồi, nói, ngươi định ở lại đây. Diệp Lăng Ba nói, bây giờ ta đi theo ngươi sẽ chỉ là một trói buộc. Cố Dương định nói lại thôi, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của nàng, nhận lấy ngọc trụy kia. Nói, ta hiểu rồi, ta đi đây, ngươi bảo trọng. Diệp Lăng Ba nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, đột nhiên lớn tiếng nói, đừng trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Chỉ thấy hắn giơ tay lên vẫy, một lát sau, bóng dáng của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt nàng hiện lên một chút buồn bã, nhẹ nhàng nói, lần sau khi gặp lại, ta muốn đứng ở bên cạnh ngươi. Chỉ thấy bên người nàng sáng lên một đường ánh sáng nhạt. Người đã biến mất tại chỗ. Nếu như Cố Dương ở đây thì có thể nhìn ra được phương thức xuyên qua không gian như thế này không? Có gì khác Vân Phiêu Miểu mới vừa rồi. Chương 523, 33 thiên 2. Cố Dương không hề có cảm xúc buồn lo khi ly biệt quá nhiều. Hiện giờ ở trong lòng hắn còn không chứa nổi thứ này. Thật ra mới vừa rồi hắn đã định nói, đợi lần sau khi gặp mặt, nói không chừng tu vi của bọn họ đã chênh lệch đến càng lớn hơn. Nhưng nghĩ đến nếu như thật sự nói ra lời này đúng là tổn thương đến người khác. Cho nên mới không nói ra. Cách đại hội giao trì chỉ còn thời gian 5 ngày, thực lực hiện giờ của hắn cách thiên nhân cảnh còn kém một chút. Đừng thấy hắn mới vừa rồi đã giết chết hai cường giả cấp bậc thiên nhân. Một người là nhờ công lao của Nhân Hoàng Kiếm, không hề liên quan gì đến hắn cả. Một người khác là bởi vì có chân linh của Phó Vạn Sinh hỗ trợ. Giữ chân Vân Phiêu Miểu lại, nếu không, uy lực của một kiếm kia có mạnh nữa. Đánh trúng người hay không đều bận rộn vô ích. Tất cả chỗ giao trì tiên cung đều là cường giả tồn tại từ thời thượng cổ cho đến nay. Không có một ai dễ chọc, hiện giờ hắn đã là đỉnh phong của bất lậu cảnh tam trọng thiên. Đặt ra ở trước mặt hắn chỉ có một con đường. Đó là đột phá đến thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh là cách nói của Đại Chu. Vào thời đại thượng cổ gọi cấp bậc này là hóa thần. Cái gọi là hóa thần chính là tu luyện nguyên thần đến thuần dương. Từ đó có thể trực tiếp lĩnh ngộ thiên đạo. đây là một bước rất quan trọng trong tiên đồ, là khởi điểm của thành tiên. Mãi cho đến đại kiếp nạn thời thượng cổ, thiên đạo sụp đổ, vạn tiên cùng ngã xuống, trên đời đã không còn sự tồn tại của tiên nhân. Tương tự vậy, cũng không có ai có thể đột phá đến cảnh giới này nữa. Sau đại kiếp nạn, võ đạo bắt đầu hưng thịnh lên. Nhóm đầu tiên phá vỡ ngăn cách của thiên nhân chính là người sáng lập ra đạo môn, Vô Danh đạo nhân kia. Từ sau hắn, Thần Châu mới có cảnh giới thiên nhân này. Hắn gọi cảnh giới này là thiên nhân. Tự nhiên vì đạo lý này, con đường này có khác biệt thật lớn với con đường tu hành của thời thượng cổ. Con đường tu hành của thời thượng cổ đi theo con đường trời người hợp nhất, chú ý đến lấy thân hợp với đạo, còn võ đạo lại khai quật tiềm lực bản thân, không ngừng lớn mạnh con đường của bản thân. Đến thiên nhân cảnh rồi cũng hiểu được thiên đạo, cũng dung nhập đạo uẩn vào trong cơ thể, cho đến khi hình thành một đạo uẩn trong nguyên thần, cuối cùng hình thành đạo thuộc về mình. Con đường thiên nhân như vậy càng thêm bá đạo, nhất định sẽ càng thêm khó khăn, nó cần có sự hiểu biết sâu đậm đối với thiên đạo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên nhân của Đại Chu rất thưa thớt như thế. Sau Hạ Đế, thời gian 1000 năm, toàn bộ Đại Chu chỉ xuất hiện được 3 vị cường giả thiên nhân. Cộng thêm Văn Giác, còn có Tần Vũ tương lai sẽ thành thiên nhân cũng chỉ có 5 người. Ở bất cứ thế giới động thiên nào, số lượng cường giả thiên nhân đều nhiều hơn Đại Chu. Chuyện này không phải không có lý do. Đương nhiên, luận về thực lực thì cường giả thiên nhân của Đại Chu vẫn rất hàng đầu. Chỉ một viện trưởng văn viện thôi đã chặn được bước chân xâm nhập của Xích Minh Thiên Tôn. Cố Dương muốn thành thiên nhân, vấn đề hàng đầu đặt ra ở trước mắt chính là đột phá ở đâu. Thế giới động thiên mà hắn biết có rất nhiều, đừng nói nơi này, còn có Kim Đình động thiên, Hoàng Tuyền động thiên, Vạn Tượng động thiên, Tinh La động thiên, thêm với Bồng Lai thiên, Đào Nguyên thiên vân vân, rất nhiều lựa chọn, hắn cảm thấy cần phải tìm người hỏi thăm. Cố Dương đi đến cái miếu đổ nát ở ngoài Hoàng gia trấn kia, dùng ngọc trụy mở cửa ra vào thế giới động thiên ra. Vừa cất bước đã về tới tầng trên cùng Trích Tinh Các. Chờ cánh cửa không gian kia đóng lại, hắn kêu một tiếng, viện trưởng, chỉ thấy một cánh cửa không gian khác mở ra. Chính là tiểu viện chỗ viện trưởng. Giọng viện trưởng truyền ra từ bên trong, mời vào. Cố Dương vào trong viện, thấy lão Cao còn đang bận rộn trong đó, cầm một cây kéo to, đang tu bổ cành lá cho cây cối trong viện. Ngươi tới rồi, Cao Phàm thấy hắn đi tới, cao hứng lên tiếng chào hỏi. Xoay người tiếp tục làm việc, lập tức ý thức được không đúng nên quay phát đầu lại. Không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, không phải chứ, con mắt hắn gần như lồi ra ngoài, lời nói đều không lưu loát. Ngươi, ngươi, đột nhiên, hắn nhảy từ trên cây xuống, dán sát tới trước, lượn một vòng quanh người Cố Dương, lẩm bẩm nói, bất lậu cảnh đỉnh phong. Viện trưởng vẫn ngồi trên ghế mây kia của hắn, cầm quyển sách trong tay, đột nhiên mở miệng nói. Hiện giờ ngươi đã có thể từ bỏ ấn ký do Xích Minh Thiên Tôn để lại trên người hắn rồi. Đúng nha, Cố Dương được hắn nhắc nhở mới nhớ ra được việc này. Lúc đó Cao Phàm bị lực lượng của Xích Minh Thiên Tôn lây nhiễm. Hắn đưa người tới đây chính là vì muốn nhờ viện trưởng hỗ trợ cứu lão Cao một mạng, kết quả viện trưởng lại chuyên trảm huyền kiếm pháp cho hắn. Hắn đã sắp quên mất ước nguyện ban đầu khi tu luyện môn kiếm pháp này rồi. Cố Dương lấy Nhân Hoàng kiếm ra, rồi chém về phía Cao Phàm ở bên cạnh. Chiêu thức thứ hai của Trảm Huyền kiếm pháp, Trảm Thần, sở dĩ lực lượng của Xích Minh Thiên Tôn có thể tạo thành ô nhiễm đối với võ giả cũng là bởi vì đây là lực lượng có cấp bậc rất cao, dung hợp một ít đạo uẩn, cũng chính là lực lượng pháp tắc, phương pháp bình thường vốn không cách nào loại trừ, nhưng mà Trảm Huyền kiếm pháp thật sự là khắc tinh của loại lực lượng này. Chiêu thức thứ nhất Trảm Nguyên đối ứng với pháp lực của thần thông cảnh. Chiêu thức thứ hai Trảm Thần đối ứng là tiên nguyên đạo uẩn của nhân tiên cảnh. Khi Nhân Hoàng kiếm chém xuống, lão Cao chỉ cảm thấy một đường kiếm ý nhập vào cơ thể, đau đớn giống như cắt da, khiến cho hắn cho rằng mình bị một kiếm cắt thành hai nửa. Đau đớn kịch liệt khiến cho khuôn mặt hắn méo mó. Ở trong thị giác của Cố Dương rõ ràng thấy một bóng đen bóc ra khỏi từ sau lưng hắn, dưới Trảm Thần kiếm ý nhanh chóng đã bụi tan khói diệt. Ngươi, sau khi bóng đen kia bị chém chết, trước mặt Cao Phàm bỗng tối sầm, chỉ vào Cố Dương, mới vừa nói được một chữ ngươi đã ngất đi. Viện trưởng nhìn một kiếm này của hắn, không khỏi khen ngợi, xuất thần nhập hóa, người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn ra lề lối. Chương 524, 33 thiên ba. Một kiếm này của Cố Dương vừa vặn tiêu diệt luồng năng lượng khác ở trong cơ thể Cao Phàm, gần như không hề tạo thành tổn thương gì cho Cao Phàm. Năng lực khống chế tinh tế như vậy đã đến đỉnh phong. Trong thời gian ngắn như vậy mà Cố Dương có thể luyện kiếm pháp này đến mức độ như vậy. So sánh với hắn, danh hiệu kỳ tài kiếm đạo của mình có vẻ danh không xứng với thực rồi. Nhớ năm đó sau khi hắn luyện thành một kiếm này, ít nhất tiêu tốn hết 10 năm mới có được trình độ như vậy. Một tiếng tán thưởng này thật sự phát ra từ tận đáy lòng. Bêu xấu, Cố Dương khiêm nhường một câu, một kiếm này không phải sử dụng toàn lực giống như khi ở Thủy Nguyệt Động Thiên. Hắn vẫn có thể thừa nhận được mức tiêu hao như vậy. Hắn không quan tâm đến Cao Phàm đang té ngã trên đất. Nói đến chuyện chính, viện trưởng, thật ra lần này đến đây vì ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Viện trưởng đặt sách trong tay xuống, ngươi muốn biết cái gì? Lựa chọn đột phá ở thế giới động thiên nào đó sẽ có ảnh hưởng gì không? Viện trưởng không đáp mà hỏi ngược lại, ngươi biết vào thời thượng cổ, thế giới động thiên là nơi nào không? Cố Dương lắc đầu, hắn thật sự không biết chuyện này đâu. Vào thời đại thượng cổ thường gọi là tam giới, nhân gian giới chính là thế giới vị trí hiện giờ của chúng ta. Ngươi đã tiếp xúc với người của Tây Đê Đại Lục rồi thì đã biết được thế giới này rất lớn. Có sự tồn tại của đại lục khác nữa. Trên thực tế thì nhân gian còn lớn hơn trong tưởng tượng của ngươi nhiều lắm. Cho dù Thần Châu Đại Lục chỗ chúng ta hay là Tây Đê Đại Lục đều chỉ là một phần nhỏ của nhân gian giới mà thôi. Nhưng mà sau khi thiên đạo sụp đổ thì nhân gian đã không còn sự tồn tại của tiên nhân nữa. Đối với thần thông cảnh, muốn vượt qua biển rộng mênh mông, đi tới đại lục khác cần tiêu tốn thời gian rất dài. Sau thời gian lâu dài, giữa các đại lục đã không hề qua lại nữa. Trừ bỏ nhân gian giới ra còn có tiên giới. Tiên giới có tổng cộng 33 thiên. Thế giới động thiên hiện giờ, vào thời đại thượng cổ đều là 33 thiên, thuộc về tiên giới. Tiên giới, Cố Dương nghe xong mà sửng số. Kể cả nơi giống như Thủy Nguyệt Động Thiên có thể là tiên giới sao? Viện trưởng giống như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nói, đương nhiên, tiên giới cũng không có gì thần kỳ cả. 33 thiên đều là địa bàn do đại năng của nhân tộc đánh bại vào thời viễn cổ. Sau này mới phân chia ra tiên giới và nhân gian, diện tích ban đầu của Thủy Nguyệt Động Thiên không phải cực kỳ rộng lớn. Nhưng khi đại kiếp nạn giáng xuống, Thủy Nguyệt Thiên Quân giới chủ đương thời đã dùng tiên thiên pháp Bảo Sơn Hà Đồ tách ra một khu vực để bảo vệ nó, chính là Thủy Nguyệt Động Thiên hiện giờ. Ở ngoài khu vực này còn có không gian gấp 10 gấp trăm lần. Cố Dương nghĩ, những thế giới động thiên này có thể giữ lại một phần thiên đạo. Cấp bậc cao hơn nhân gian một chút cũng là chuyện rất bình thường. Hắn nói, thật ra ta đã từng đi tới rất nhiều thế giới động thiên. Những động thiên này có phân chia cao thấp không vậy? Tự nhiên là có phân chia rồi. Viện trưởng giải đáp cho hắn nói, tuy rằng đều là tiên giới, nhưng 33 thiên quả thật không quá giống nhau. Đại khái có thể chia làm 4 cấp bậc. Cấp thấp nhất được gọi là động thiên, nói ví dụ như Thủy Nguyệt Động Thiên, thế giới động thiên giống như vậy tổng cộng có 10 cái. Lại lên trên một cấp được xưng là thiên gì đó, ví dụ như Xích Minh Thiên, Đào Nguyên Thiên đều thuộc về hàng ngũ này, cũng có 10 cái, lại lên thêm nữa thì xưng hô không được sắp xếp gì rồi. Nói ví dụ như Giao Trì, Quảng Hàn giới vân vân, tiên giới cấp bậc này cũng có 10 cái, 3 cái cuối cùng chính là thiên giới cao đến đỉnh điểm. Trận đại kiếp nạn vạn năm trước đã cuốn qua trời đất của cả ba giới không tách khỏi có liên quan. Đến ba thiên giới kia, hóa ra là như vậy. Cuối cùng Cố Dương đã rõ ràng, sự khác biệt giữa các thế giới động thiên, để cho hắn không ngờ tới được là Giao Trì và Quảng Hàn giới lại cũng là một trong 33 thiên. Còn là tiên giới tầng thứ hai, trong mô phỏng hắn đã từng đến Quảng Hàn tiên cung rất nhiều lần. Không nói quá chứ đó là một thế giới. Viện trưởng tiếp tục nói, đương nhiên. Đây là xếp hạng vào thời thượng cổ, cũng không có nghĩa rằng hiện giờ sau đại kiếp nạn theo thượng cổ. Trận đại kiếp nạn một vạn năm trước đã thay đổi tất cả. Có lẽ, một vài thế giới động thiên xử lý thỏa đáng cũng có thể bảo lưu được thực lực mạnh. Cũng có khả năng tiên giới giống như Xích Minh Thiên đã bị yêu ma chiếm đoạt. Hóa thành giống như quỷ vực, khi người lựa chọn thế giới động thiên phải tham khảo nhân tố nhiều phương diện. Ta hiểu rồi, đa tạ viện trưởng chỉ điểm. Tiếp theo Cố Dương lại thỉnh giáo rất nhiều chuyện cần chú ý đến khi đột phá thiên nhân. Không biết qua bao lâu, Cao Phàm nằm trên mặt đất đột nhiên tỉnh lại, nhảy dựng lên khỏi mặt đất, sờ lên đầu mình, phát hiện mình không chết. Hỏi, Cố Dương tiểu tử kia đâu? Viện trưởng dựa lên ghế, nói, đi rồi, hắn còn có phần không dám tin. Hắn thật sự đã đến bất lậu cảnh đỉnh phong sao? Viện trưởng thản nhiên nói, có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ trở thành thiên nhân rồi. Sau khi trải qua trận chiến ở Thủy Nguyệt Động Thiên, hắn tràn đầy tin tưởng với Cố Dương. Tiểu tử giỏi đấy, Cao Phàm có vẻ phức tạp, cũng không phí công mình vì hắn mà đã chạy về nhà một chuyến. Được rồi, ngươi có thể đi, nhớ đóng cửa lại, đi. Cao Phàm nhất thời hơi mờ mịt. Cố Dương đã giúp ngươi trừ bỏ ấn ký của Xích Minh Thiên Tôn. Ngươi không cần ở lại chỗ này nữa. Cái gì? Cao Phàm khó có thể tin được. Vấn đề khó quấy nhiễu mình cả đời đã được giải quyết như vậy. Đột nhiên, hắn nhớ tới chuyện trước khi hôn mê. Cố Dương tiểu tử kia chém hắn một kiếm. Cố Dương lại một lần nữa rời khỏi văn viện. Tiếp theo rời khỏi thần đô. Hắn còn đang tiêu hóa mấy vấn đề mà viện trưởng nói. Đây đều là kinh nghiệm quý giá, có thể dùng để tham khảo. Mãi cho đến buổi tối, cuối cùng hắn lại một lần nữa mở hệ thống ra. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 500 điểm năng lượng. Có, chương 525, con đường thiên nhân. 23 tuổi, người đã là bất lậu cảnh tam trọng thiên. Người chém giết chuyển thế của thiên tiên thượng cổ ở trong thủy nguyệt động thiên. Có được uy danh tuyệt đối, người đi đến bến Bắc Hải, tham gia đại hội giao trì. Khi ngươi tiến vào giao trì đã không cẩn thận kích động cấm chế. Ngươi dựa vào thân thể mạnh mẽ, thật sự chống đỡ được. Cuối cùng tiến vào trong một rừng đào, ngươi không cẩn thận đánh thức một vị cung nữ. Sau khi tỉnh lại tu vi của nàng ta ngã xuống nguyên anh kỳ. Ngươi bắt giữ nàng, tra khảo nàng tin tức về giao trì tiên cung. Cung nữ thà chết không chịu khuất phục, tự kết liễu mình tại chỗ. Sau đó tất cả cung nữ đều tỉnh lại. Trước khi ngươi phản ứng kịp đã kích động một cấm chế mạnh mẽ. Ngươi bỏ mạng tại chỗ, hưởng dương 23 tuổi, lại còn có ngoài ý muốn như vậy, 500 điểm năng lượng đó. Cố Dương hơi đau lòng, xử lý một bất lậu cảnh tam trọng thiên cũng chỉ mới 500 điểm năng lượng mà thôi. Hiện giờ toàn bộ Đại Chu, dùng hai tay đều có thể đếm được số lượng võ giả cấp bậc này. Chỉ có thể nói, nơi giống như giao trì tiên cung, mỗi lần nếm thử đều có nguy hiểm. Muốn hỏi dò được tin tức từ những cung nữ kia là ý tưởng tự nhiên sinh ra trong lòng hắn. Vốn không cần cố gắng suy nghĩ gì, kết quả khi ở trong mô phòng đã thật sự làm như vậy. Nhưng mà nếm thử như vậy cũng có giá trị của nó. Ít nhất nói rõ một chuyện rằng những cung nữ kia trung thành với giao trì tiên cung. Muốn cố tình lấy được tin tức từ trong miệng các nàng gần như là chuyện không thể. Cố Dương tổng kết kinh nghiệm xong, chuẩn bị mở ra lần mô phỏng thứ hai. Đã biết giao trì là một tiên giới gần với ba thiên giới trong 33 thiên nên hắn nảy sinh tâm tư chuẩn bị đột phá ở nơi đó. Dựa theo mô phỏng lần trước, hắn kích động cấm chế của giao trì tiên cung sẽ bị vây trong đó thời gian nhiều năm. Điều kiện đầu tiên là không được tự tìm đường chết, ở bên trong đó có đầy đủ thời gian để lĩnh ngộ thiên đạo của nơi đó. Dựa theo cách nói của viện trưởng, mấu chốt thành thiên nhân chính là tìm kiếm một thiên đạo có thuộc tính tương ứng với mình, hiểu được đạo uẩn trong đó. Về phần cái gì là đạo uẩn, chỉ có thể nói là huyễn hoặc khó hiểu, không cách nào dùng lời gì để hình dung được, phải do chính mình đi lĩnh ngộ. Giống như Cố Dương cho đến nay công pháp tu hành là Phượng Vũ Cửu Thiên. Đây là công pháp thuộc tính hỏa, thiên đạo phải tìm chính là thiên đạo có liên quan đến hỏa. So sánh ra, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết chính là cỗ máy chia ra. Môn công pháp này không cần lĩnh ngộ thiên đạo, bởi vì trong cơ thể thần thú tự tạo thành thế giới. Chỉ cần không ngừng trưởng thành, trong cơ thể sẽ tự động tạo ra pháp tắc thiên đạo hoàn chỉnh. Chỉ cần có tinh huyết đủ nhiều, tích lũy đến mức độ nhất định thì sẽ tự nhiên lĩnh ngộ pháp tắc huyết mạch ẩn chứa trong huyết mạch. Tự động phá quan, từ đây có thể nhìn ra được, những thần thú viễn cổ này thật sự được trời ưu ái. Là con cưng trên trời, không biết cao hơn nhân loại bao nhiêu lần, nhưng mà nếu như bản chất sinh mệnh của thần thú mạnh hơn nhân loại nhiều như vậy, dựa vào môn công pháp này đồng thời khống chế nhiều thần thú như thế, thật sự có thể được sao? Đó chính là thần thú thượng cổ, hơn nữa còn là 9 loại thần thú khác nhau, trong đó có Phượng Hoàng Đế Quân của thời đại thượng cổ, còn có Thái M.U. Huỳnh đã từng là thần tối cao của Tây Đê Đại Lục. Một người đồng thời khống chế 9 tồn tại cấp bậc như vậy, cảm giác tương đối không đáng tin. Hắn thật sự hoài nghi, chờ sau khi phân thân của những thần thú này đến một cảnh giới nào đó, nói không chừng sẽ sống lại, thức tỉnh ý thức của bản thân, quay lại cắn nuốt sạch nguyên thần của hắn. Sau khi Cố Dương được Thái Huyền Thiên Thư, hiểu biết về con đường tu hành của thượng cổ càng ngày càng sâu, lại càng kính sợ hệ thống tu hành của thời đại thượng cổ. Cửu Thiên Ngự Thần Quyết quả thật huyền diệu vô cùng, rất nhiều nội dung trong đó, lấy ánh mắt hiện giờ của hắn để xem, đều không phải tu vi thiên nhân bình thường có thể tưởng tượng ra được. Người sáng chế ra môn công pháp này nhất định là một vị đại năng thượng cổ. pháp môn có giá trị nhất trong đó lại là luyện thần thiên và ngự thần thiên không bắt mắt nhất. Luyện thần thiên là một pháp môn rèn luyện nguyên thần, cho dù ở trong Thái Huyền Thiên Thư cũng không có phương pháp tu luyện nguyên thần nào cao siêu hơn. Nó cả, ngự thần thiên thì càng khủng khiếp, có thể hóa ra 9 phân thần, ở trong Thái Huyền Thiên Thư, thuật phân thần cao minh nhất cũng chỉ có thể hóa ra 3 phân thần mà thôi. Người sáng chế ra môn Cửu Thiên Ngự Thần Quyết này tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Hắn nghĩ đến bộ thây khô ở dưới hoàng cung, nói không chừng vào thời đại thượng cổ nó còn là một đại nhân vật. Cố Dương đã ý thức được tai họa ngầm có khả năng tồn tại của môn công pháp này. Tự nhiên không vội tăng thần thú lên đến thiên nhân cảnh. Vẫn tăng tu vi của mình lên trước rồi tính, có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần tiêu hao 500 điểm năng lượng, có, 23 tuổi, người bị nhốt trong giao trì tiên cung, khổ tu 10 năm, hưởng dương 35 tuổi. Quả nhiên, chỉ cần không trở giò mánh khóe gì thì có thể thuận lợi cầu mười mấy năm ở trong giao trì tiên cung. Mô phỏng kết thúc, ta chọn điều 2, Cố Dương lựa chọn xong, một lát sau lại cảm thấy có gì đó là lạ. Tại sao không có, trong kinh nghiệm và lĩnh ngộ mà hắn lấy được lại không hề có chút nào về thiên đạo của đạo uẩn, huyễn hoặc khó hiểu gì cả, một chút đều không có, không thể nào, ngộ tính của hắn sẽ không kém đến mức độ này đấy chứ. Thời gian 10 năm thế mà lại không thu hoạch được gì. Nhất định là chỗ đó có vấn đề, lại lãng phí một cơ hội mô phỏng. Hắn tương đối đau lòng, có lẽ trong giao trì tiên cung không thích hợp để ngộ đạo. Có lẽ, giao trì tiên cung không phải là cả một tiên giới giống như hắn nghĩ. Cố Dương lắc đầu, xem ra tự mình lần mò có hiệu suất quá thấp, vẫn phải đi thỉnh giáo người khác mới được. Tu tiên, trừ bỏ phải có chống đỡ của lý luận ra, còn cần có kinh nghiệm mới được. Chương 526, Con đường thiên nhân 2. Lý luận là đạo, kinh nghiệm là thuật, thiếu một thứ đều không được. Về phần thỉnh giáo ai, trong lòng hắn đã có mục tiêu. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu bay trở về thần đô. Hoàng cung, vẫn cái giếng kia, Cố Dương vẫn quyết định thỉnh giáo bộ thây khô ở dưới lòng đất. Tuy rằng người này lòng dạ khó lường, nhưng hắn thật sự không tìm được người khác. Hỏi thử xem, dùng để tham khảo cũng được. Lúc này hắn đặc biệt nhớ lão giả thần bí đã gặp được ở Long Môn Đảo và Hoàng Tuyên Động Thiên. Cũng có lai lịch thần bí, cảnh giới khó lường, lão giả này còn thân mật hơn. Cố Dương đang nghĩ, đã xuống đến dưới lòng đất rồi. Không cần Tô Ngưng Yên triệu hồi, bộ hài cốt ở dưới Cửu Thần Đỉnh đã tự động chui ra khỏi từ trong đất. Hai điểm tăm tối trong mắt nhìn chằm chằm vào hắn, dùng giọng nói khàn khàn khó nghe kia nói. Lại gặp mặt, người trẻ tuổi, xuất từ lễ phép. Cố Dương vẫn cúi người thi lễ, bái kiến tiền bối, không ngờ rằng bổn tọa cũng có ngày nhìn nhầm, tiến triển của ngươi cực nhanh, khiến bổn tọa còn tưởng rằng cảm ứng về thời gian xảy ra vấn đề. Tiền bối quá khen, hôm nay vãn bối tới đây là định hỏi một chút chuyện về thiên nhân cảnh. Thiên nhân, thầy khô nhếch miệng lên, giống như đang cười nhạo không tiếng động, vì sao tiền bối lại cười? Cái gọi là thiên nhân thật ra dựa theo yêu tộc, cũng chính là phương thức tu hành của thần thú. Biện pháp tốt nhất chính là Cửu Thiên Ngự Thần Quyết. Cố Dương lắc đầu nói, muốn tu luyện hóa thân thần thú đến thiên nhân cảnh cần lượng lớn tinh huyết của thần thú. Thứ này có thể gặp mà không thể cầu. Bổn tọa biết có một chỗ có thứ mà ngươi cần. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Năm đó, sau khi Hạ tiểu tử kia chết, thi thể lưu lại, mỗi một loại tinh huyết đều có. Thi thể của Hạ Đế. Cố Dương thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Quả thật, Hạ Đế là thiên nhân đỉnh phong. Trong truyền thuyết đã tu luyện 9 loại hóa thân thần thú đến thiên nhân cảnh. Nếu như có thể tìm được thi thể của hắn, nói không chừng có thể lấy ra một ít tinh huyết. Cho dù không thể lấy ra thì thi thể của thiên nhân vẫn đáng giá không ít năng lượng. Hắn hỏi, tiền bối có biết thi thể của hắn ở đâu không? Không biết, Cố Dương vẫn biểu đạt lòng biết ơn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nó không biết thì có thể đi tìm người biết. Ví dụ như chủ nhân của Hồng Lâu, đây coi như là ta tặng cho miễn phí. Ngươi còn muốn biết gì nữa thì phải trả thù lao. Cố Dương không hề do dự, thả ra một phân thân thần thú ném vào trong Cửu Thần Đỉnh cực lớn kia. Hỏi, tình huống giống như vãn bối nên đi tiên giới cấp bậc nào để lĩnh ngộ đạo uẩn? Tiên giới, giọng thây khô trở nên trầm thấp, hiện giờ nào còn tiên giới gì, những chỗ còn thừa lại chẳng qua là phế tích mà thôi. Dừng lại một chút, nó nói tiếp, sở dĩ 33 thiên phân chia cấp bậc là vì sự khác nhau của pháp tắc thiên đạo. Pháp tắc của động thiên có giới hạn tối đa thấp nhất, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến kim tiên cảnh, sau đó chính là chư thiên, có thể chứng được đại la, lại lên thêm nữa, mới có thể được xưng tụng là tiên giới chân chính, có thể chứng được hỗn nguyên. Cố Dương thấy nó nói đến đây rồi không nói tiếp nữa. Tò mò hỏi, vậy còn ba thiên giới cao nhất thì sao? Có thể đến được cảnh giới gì? Không biết, thầy Khô nói, trước khi đại kiếp nạn giáng xuống, còn chưa có ai có thể bước ra một bước kia. Nha, tiền bối tiếp tục, sau khi nghe xong, có phải ngươi cảm thấy thế giới có cấp bậc càng cao thì càng dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc thiên đạo? Không, Cố Dương ngẩn ra, chẳng lẽ không đúng sao? Hoàn toàn sai, thế giới có cấp bậc càng cao thì pháp tắc thiên đạo càng nghiêm cẩn càng rối ren. Đối với người không có trụ cột thì vốn không biết nên bắt đầu từ đâu. Cố Dương lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Hắn rơi vào một chỗ nhầm lẫn trong lối suy nghĩ. Cảm thấy tiên giới có cấp bậc càng cao thì pháp tắc thiên đạo càng tốt càng hoàn thiện. Vậy quả thật không sai. Nhưng người không có bất cứ trụ cột nào giống như hắn thì vốn không biết nên bắt đầu từ đâu. Giống như tự học vẽ vậy. Khởi đầu đã đưa cho ngươi tác phẩm của đại sư. Cho ngươi tự học, muốn vẽ đều không biết nên bắt đầu như thế nào. Chân chính muốn học tự nhiên phải bắt đầu từ trụ cột. Tối thiểu bắt đầu từ vẽ đơn giản trước, còn có khả năng học thành. Cho nên ngay từ mới đầu hắn đã nghĩ sai rồi, nên bắt đầu từ thế giới có cấp bậc thấp nhất. Ha ha, thầy Khô thấy hắn hiểu ra, phát ra hai tiếng cười tiêu nghỉu. Nói, thật ra, so với tiền bối của nhân tộc vào thời đại thượng cổ thì ngươi xem như là người may mắn rồi. Có nhiều pháp tắc thiên đạo không trọn vẹn không được đầy đủ như vậy để cho ngươi tìm hiểu. Vào thời đại thượng cổ, tình cảnh mà tổ tiên nhân loại gặp phải còn khó khăn hơn ngươi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, lần này Cố Dương thật lòng nói lời cảm tạ. Nếu không nhờ nó, không biết hắn sẽ phải đi trên con đường sai lầm này bao lâu. Lãng phí bao nhiêu lần mô phỏng, nó tương xứng một tiếng cảm tạ này. Thầy Khô nói, ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi hả? Cố Dương cảm thấy thái độ lần này của nó hoàn toàn không giống với hai lần trước. Trở nên rất nhẫn nại, khiến cho hắn cảm thấy nhận được coi trọng. Quả nhiên, ở trong thế giới tu hành này, ai nấy đều lấy thực lực vi tôn, kể cả lão quái vật này đã sống tạm không biết bao nhiêu năm rồi đều không hề ngoại lệ. Hắn nói, không có, ở phương diện tu hành cụ thể, hắn không dám hỏi ý kiến của nó, ai biết nó có dẫn hắn đi vào trong bẫy hay không. Thực lực của hạ đế như vậy, kết quả lại vì mở ra lối vào bốn thế giới động thiên. Cuối cùng vì vậy mà chết, đây chính là vết xe đổ. Sau đó hắn theo Tô Ngưng Yên rời đi. Không thể tưởng tượng nổi, người bước đến bước kia nhanh như vậy. Hai người ra khỏi dưới lòng đất, Tô Ngưng Yên không hề nói gì nhiều từ sau khi gặp mặt lại mở miệng. Giọng điệu hơi cảm khái, nhớ tới lần đầu tiên khi hai người gặp mặt, hắn vẫn chỉ có tu vi nhất phẩm của phàm cảnh. Ai ngờ đến không đến thời gian một năm hắn đã là bất lậu cảnh đỉnh phong. Lập tức sẽ đánh sâu vào thiên nhân cảnh rồi. Chương 527, Thiên Nhân. Cố Dương nói, ngươi không cần lo lắng đến chuyện man tộc Thảo Nguyên, chờ ta tham gia đại hội giao trì xong sẽ xử lý bọn họ. Tô Ngưng Yên nao nao, Thảo Nguyên hiện giờ có được hai vị thiên nhân, hắn thế mà lại nhẹ nhàng điềm tĩnh nói sẽ xử lý xong bọn họ. Trong lúc lơ đãng, câu nói này đã để lộ ra tự tin với khí phách, khiến trong lòng nàng hơi chấn động. Được, sau khi Cố Dương nói xong, định rời đi luôn. Cố Dương, đột nhiên, Tô Ngưng Yên ở phía sau gọi hắn lại. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt nàng hơi chần chừ, hỏi, có chuyện gì? Nàng hít sâu một hơi, nói, ta muốn cầu ngươi một chuyện. Ngươi nói, chờ đến ngày ngươi thành tựu thiên nhân, có thể dẫn ta quay về Bích Tiêu Cung một chuyến không? Bích Tiêu Cung một trong tứ đại thánh địa. Cố Dương không ngờ rằng nàng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn ngẫm nghĩ, gật đầu nói, được. Hắn không hỏi vì sao, đến lúc đó tự nhiên có thể biết được nguyên nhân. Trong tứ đại thánh địa, cảm giác tồn tại của Bích Tiêu Cung là thấp nhất, ở đây nhất định có nguyên nhân của nó. Hiện giờ hắn đã biết được lai lịch của những thế giới động thiên kia, nên không coi thường bất cứ một thế lực nào trong thế giới động thiên có thể tồn tại cho đến bây giờ. Ở thượng cổ đó là tiên giới đó, thế lực có thể chống chọi qua trận đại kiếp nạn kia, truyền thừa đến bây giờ, tuyệt đối không phải bình thường. Thủy Nguyệt động thiên kéo xuống như vậy thuần túy là vì nội chiến năm đó. Bằng không, chỉ bằng vào thủ đoạn do Thủy Nguyệt Thiên Quân biểu hiện ra, cộng thêm tiên thiên linh bảo Sơn Hà Đồ này, chính là kinh khủng đến cỡ nào, giống như vạn tượng động thiên và tinh la đông thiên truyền thừa bình thường. Khi đánh đến nhân gian đã thoải mái tiêu diệt Đại Chu, Lạc Vương chỉ có thể dựa vào Hoàng Cung để kéo dài hơi tàn. Trong Bích Tiêu Cung có cường giả như nào, hiện giờ còn chưa biết, Nếu không phải hắn có máy mô phỏng, đều không dám dễ dàng ưng thuận chuyện như vậy. Sau khi Cố Dương rời khỏi Hoàng Cung lại không rời khỏi Thần Đô mà đi đến Hồng Lâu nổi danh nhất thiên hạ này. Lúc hắn đi đến bên ngoài Hồng Lâu, nhìn thấy người mở cửa lại là người mà cho dù như thế nào đều không nghĩ đến. Lắp bắp kinh hãi, tại sao lại là ngươi? Thẩm Vận, khi Cố Dương nhìn thấy lão giả mở cửa, thiếu chút nữa rút nhân hoàng kiếm ra đâm hắn. Lần trước khi hắn đến đây đã từng nhìn thấy lão nhân này một lần. Nhưng lúc đó không hề phát hiện ra khác thường. Nhưng một lần này hắn cảm thấy một chút khác thường. Thần thông của Trúc Long tự động phát động, liếc nhìn xuyên qua ngụy trang của đối phương. Chờ nhìn thấy bộ mặt thật của đối phương rồi, hắn chấn động, lão giả trước mắt này lại là lão tổ Thẩm gia đã bị hắn giết chết. Khí tức trên người kia không hề sai, hắn lại không chết, không đúng, lúc đó hắn rõ ràng đã chết rồi. Hệ thống đã chứng thực, có nhắc nhở nhận được năng lượng, hay là nói, hắn chết rồi sống lại. Còn may Cố Dương còn nhớ rõ đây là nơi nào, nên mới không ra tay. Lần này hắn đến đây là có việc cầu người, giết người trước cửa người ta hơi kỳ quái rồi. Lão giả kia chính là thám tử Thẩm lão bí mật nhất của Hồng Lâu. Trên mặt hắn mang theo nụ cười thật tự nhiên, nói, Cố công tử, mời. Cố Dương thấy hắn giống như không có việc gì, vẫn không nhịn được hỏi, Thẩm Vận, nụ cười trên mặt Thẩm lão không có biến hóa, nói, đã thật lâu không có ai gọi cái tên này rồi, cho nên hắn thật sự là Thẩm Vận. Cố Dương nghĩ đến một khả năng, hỏi, thân ngoại hóa thân, Thẩm lão nói. Cố công tử đã từng nghe nói đến vào thời đại thượng cổ có một loại pháp môn tên là Trảm Tam Thi. Chưa, lại là biện pháp cao cấp như vậy. Cố Dương thật kinh ngạc, cho dù là thân ngoại hóa thân hay là phương pháp phân thân như Trảm Tam Thi thì đều là pháp môn vô cùng cao cấp. Ly Châu thứ này là kỳ chân dị bảo vô cùng hiếm thấy. Vào thời đại thượng cổ, cho dù là một vài thiên tiên đều chưa chắc có thể có được. Tất cả người có được thân ngoại hóa thân đều không phải người bình thường. Từ đây có thể thấy được vận may của Tô Ngưng Yên nghịch thiên đến cỡ nào. Lại có được kỳ chân thiên địa như vậy vào lúc nhỏ. Còn đánh bậy đánh bạc làm ra một thân ngoại hóa thân. Về phần Trảm Tam Thi thì càng kinh khủng. Đó là biện pháp cao cấp mà bình thường kim tiên mới có thể hiểu được. Cái gọi là Tam Thi chính là ác niệm, thiện niệm và chấp niệm của bản thân. Thẩm Vận chính là bất lậu cảnh. Kể cả thiên nhân cảnh còn chưa đến mà đã có thể Trảm Tam Thi rồi. Thẩm lão đối diện với ánh mắt hoài nghi của hắn, trên mặt hiện lên nụ cười khổ. Năm đó không biết, trong vô tình nhận được pháp môn này, một lòng muốn thoát khỏi kẻ kia của Xích Minh Thiên, nên thử chém ra thiện thi, đánh bậy đánh bạ thế mà lại thật sự chém ra một phần phân thân. Đó là ta, không thể không nói, Thẩm Vận thật sự dũng cảm, từ đó cũng có thể thấy được tâm tình nhanh chóng muốn thoát khỏi kẻ kia của Xích Minh Thiên của hắn. Mấu chốt là hắn lại thật sự thành công chém ra được một phần phân thân. Thật sự không ngờ nổi. Cố Dương thật sự rất bội phục. Xem ra vấn đề mà Thẩm Vận gặp phải giống với Tô Ngưng Yên. Phân thân sinh ra ý thức của mình, bản thể vốn không cách nào khống chế được. Điều này cũng nhắc nhở hắn, vào lúc cảnh giới còn thấp mà chơi phân thân, không khống chế được là chuyện sớm hay muộn. Thẩm lão lại nhắc nhở, công tử mời vào, chủ nhân ở bên trong chờ ngươi. Sau khi Cố Dương vào cửa lại hỏi thêm một câu, chắc ngươi đã biết chuyện Trung Tử Lâm trở về rồi, ngươi cứ trơ mắt nhìn Thẩm gia bị hắn tiêu diệt như vậy sao? Trung Tử Lâm là cường giả bất lậu cảnh trở về từ Tây Đê Đại Lục. Trung gia năm đó đã bị Thẩm gia tiêu diệt, hiện giờ hắn quay về trả thù rồi. Thẩm Vận đã chết, toàn bộ Thẩm gia không có ai có thể ngăn cản được hắn. Mối thù diệt môn, hắn không tàn sát hết sạch Thẩm gia thì sao sẽ bỏ qua được? Thẩm lão nói. Thẩm gia chắc chắn sẽ không bị diệt sạch, có tự tin như vậy. Cố Dương lại hơi tò mò rồi, nhưng không hỏi nhiều thêm, đi vào Hồng Lâu tòa nhà nổi tiếng nhất toàn bộ Đại Chu này. 9 gia tộc lớn trong thiên hạ và 6 đại phái là thế lực cao nhất ở Đại Chu. Hồng Lâu đều không được xếp vào trong đó.